Chương 1900, tiết lộ hãm hại. Mục Phong trong lòng an tâm không xuống, cũng chuẩn bị chống canh một nhiều đồ vật. Mà Tiên Khôi Tông một cái bí khiến cũng tuyên bố, bắt đầu có Tiên Khôi Tông đệ tử tại Âm Khôi vùng núi vực tuần tra, địa giới trong thành, vẫn là Thiên Vực Thượng khách sạn chờ lấy nơi này, cũng bắt đầu bí mật kiểm tra. Bất quá ba ngày sau, Mục Phong trong lòng kia một tia bất an, biến thành sự thật. Ầm ầm, một ngày này, đại lượng người mặc Tiên Khôi Tông đệ tử áo bào tiên cảnh cường giả hướng cái này nhà trọ khu vực hội tụ phá không mà tới. Dòng dã hơn 20 vạn tiên cảnh cường giả đem phương này hư không vây cái chật như nêm cối. Phong ca, không tốt, người mau nhìn. Khảo hạch đệ tử xông vào Mục Phong phủ đệ, thần sắc kinh hoàng. Mục Phong đi ra phủ đệ, nhìn về phía cái này đầy trời tiên nhân cường giả, sắc mặt âm trầm, những người này đều là Tiên Khôi Tông người. Hắn rốt cuộc biết trong lòng mình bất an là cái gì. Hơn 200 tên tiên quân cảnh giới khảo hạch đệ tử nhìn qua nhiều như vậy tiên nhân, sắc mặt cũng là tái nhợt, mặc dù phần lớn đều là kiếp tiên cảnh giới cường giả, thế nhưng là nhiều người như vậy đống cũng có thể đè chết bọn hắn. Mà lại nếu là trong tay nắm giữ cái gì chiến trận kia liền càng phiền phức. Phong ca, làm sao bây giờ? Hồ Phi bọn hắn còn không có tin tức, một người kinh hoàng lấy hỏi. Chớ hoảng sợ, Mục Phong thần sắc coi như chấn định, mà khách sạn này khu vực không ít khách nhân cũng là gia phủ đệ mình. Kinh nghi nhìn về phía đầy trời tiên cảnh cường giả. Ầm ầm, trong hư không màu đen âm nguyên lực nhấp nhô, một đạo người mặc áo bào đen, thần thái uy nghiêm anh tuấn trung niên xuất hiện tại trong hư không. Là Tư Mã tông chủ. Tư Mã tông chủ làm sao tới nơi này? Tư Mã Tương, Tiên Khôi tông chủ. Không ngừng, các ngươi nhìn, Tiên Khôi tông nguyên thần tiên quân các trưởng lão đều xuất động. Cái này đại trận xu thế đây là muốn làm gì? Không ít người kinh hô, nhận ra tên người kia. Các vị, trước một hồi Lưu Tiên thành bị đồ diệt, hơn 100 triệu người chết vì tai nạn, chúng ta Tiên Khôi Tông một mực tại truy tra hung thủ, hôm nay rốt cục truy xét đến hung thủ chỗ. Tư Mã Tương nhìn qua tất cả mọi người từ tốn nói. Lời này vừa nói ra, lập tức gây nên nghị luận cùng chấn động, một tòa thành thị bị đồ diệt sự tình tự nhiên tại thiên thương cảnh truyền ra, đương nhiên, là ai làm, trừ Tiên Khôi Tông không có bao nhiêu người biết. Tiên Khôi Tông tự nhiên cũng không dám quang minh chính đại làm tế luyện đồ thành loại chuyện này. Chỉ là bị người đâm tới tiên viện tra ra chân tướng mới có Mục Phong bọn hắn lần này tới lịch. Mục Phong nhướng mày, sinh ra một tia bất an, mà trải qua chúng ta tra ra, hung thủ là một đám đại ác tà tu, người ngay ở chỗ này, chính là bọn hắn. Tư Mã Tương ngón tay Mục Phong bọn người quát, tiên viện khảo hạch các đệ tử biến sắc, cái gì, là bọn hắn. Chung quanh tiên nhân nghe vậy kinh hãi, vội vàng rời xa Mục Phong bọn người mấy vạn mét bên ngoài. Người nói bậy, làm sao có thể là chúng ta? Chúng ta thế nhưng là Bắc Hải Tiên Viện học viên, một người vội vàng giận dữ hét, hỗn đản, xem ra chúng ta tới lịch đã bị Tiên Khôi Tông biết, người nào tiết lộ tin tức. Mục Phong trong lòng âm lãnh, trong nháy mắt minh bạch, đây là một cái âm mưu. Còn dám giả mạo Tiên Viện học viên, kết Tiên Khôi đại trận, đem những này người toàn bộ bắt lại cho ta. Tư Mã Tương cười lạnh, ra lệnh một tiếng, uống, lập tức hơn 20 vạn Tiên Khôi Tông đệ tử gầm thét, càn khôn giới trong ngón tay quang mang chớp động. Từng cỗ hình người bộ dáng tiên khôi pháp bảo xuất hiện, phun trào ra năng lượng cường đại. Những này tiên khôi, ngoại hình có người cũng có thú, là dùng đặc thù vật liệu chế tạo, bị Tiên Khôi Tông người nguyên lực tế luyện thành pháp bảo. Vô số tiên khôi phóng xuất ra cuồn cuộn năng lượng, tại trong hư không kết thành rất nhiều chiến trận, tản mát ra tiên quân cảnh giới cấp bậc năng lượng ba động. Hơn nghìn người là một hồi, mang theo tiên quân khí thế đáng sợ thẳng hướng Mục Phong bọn người, không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp liền muốn bắt giết Mục Phong bọn người. Các vị, xem ra chúng ta bị người tiết lộ tin tức hại, đánh đi. Mục Phong gầm thét, thân thể trong nháy mắt hóa thành xích kim tu la, khí thế gấp 10 mà trướng, chấn động một đôi cánh thần thẳng hướng địch nhân. Giết, những người khác cũng chỉ có thể liều mạng một trận chiến, cả đám đều bộc phát ra tiên quân cảnh giới năng lượng cường đại. Mấy trăm tên tiên khôi tông đệ tử khống chế mấy trăm cỗ tiên khôi thẳng hướng Mục Phong, các loại thần thông theo tiên khôi trên phát ra, liệt thiên phong nhận, cường đại hỏa trụ. Thậm chí còn có lôi đình bạo kích, những công kích này đều hướng Mục Phong đánh tới. Hỏa diễm liên hoa, Mục Phong đấm ra một quyền, thuế biến kim khoảng cách thần hỏa uy lực đã so trước kia cường đại không chỉ gấp 10 lần, che trời xích kim sắc hỏa diễm liên hoa bộc phát, trong nháy mắt nuốt hết các loại thần thông, cuốn về phía cái này mấy trăm tên tiên khôi tông đệ tử. A, đáng sợ kim khoảng cách thần hỏa cùng tu la đạo lực uy lực phía dưới, những người này kêu lên thảm thiết. Hô hấp ở giữa thiêu đốt hóa thành huyết khí tuôn hướng Mục Phong trong cơ thể, mấy trăm người một chiêu kích sát. Tu La, hắn là Tu La tiên quân, vô số tiên nhân kinh hãi nói. Oanh, một cái ngàn người pháp trận hội tụ công kích sát đến, là một đạo màu đen âm nguyên quang trụ, ẩn chứa đáng sợ ăn mòn khí tức, có thể so với tiên quân một kích. Mục Phong một kiếm bổ ra, một đạo kiếm điêu thét dài xé rách mà ra, trực tiếp bổ bạo đạo này âm trụ, đánh vào pháp trận bên trên, kiếm khí bộc phát cuốn vào cái này ngàn người trực tiếp bị một kiếm chém giết. Giống, một đầu tiên khôi cự hổ gào thét đánh tới, 10 trượng cự hổ ẩn chứa tiên quân cảnh giới cường giả uy thế, là một tên tiên quân cảnh giới tiên khôi tông trưởng lão khống chế tiên khôi đánh tới. Oanh, cái này tiên khôi cự hổ trong miệng phun ra một đạo kim sắc cột sáng lại là kiếm khí ngưng tụ kiếm trụ, uy lực cũng là kinh người, trực tiếp động giết mà tới. Ha ha ha ha, cầm những này đồ chơi cũng nghĩ tới giết ta. Mục Phong lộ ra mỉa mai cười to, cùng cảnh bên trong hắn đồng dạng khinh thường dùng pháp bảo chiến đấu, bởi vì hắn chính mình cái này chiến thể chính là cường đại pháp bảo. Oanh, Tu La thân hóa thành ngàn mét, một đạo kinh khủng cự trưởng oanh ra, trực tiếp quay bạo kiếm trụ, Tu La thủ trưởng mảy may vô hại, một chảo đập vào tiên khôi cự hổ bên trên. Bành, tiên khôi cự hổ tựa như một cái nhỏ đồ chơi, bị cự trưởng một tay quay bạo. Phốc phốc, kia tiên quân trưởng lão cường giả tâm thần tương liên, miệng phun máu tươi. Ta kiếm hổ khôi, cái này trưởng lão bi thiết, cái kia có thể hắn tế luyện vô số năm bảo bối, cường độ có thể so với bát giai tiên khí, lại bị đối phương một trưởng liền quay bạo. Theo sau cự trưởng đánh tới, trực tiếp đập nát hắn tiên quốc lĩnh vực, một tay nắm hắn, phốc phốc một nắm, một tên tiên quân trưởng lão nhục thể trực tiếp bị bóp nắm thành thịt nát, nguyên thần bị trong lòng bàn tay cửu u luyện hồn hỏa luyện hóa hấp thu. Kim ly hỏa đồng, Tu La ma thần to lớn trong hai con ngươi, hai đạo vạn trượng hỏa trụ ngưng tụ oanh sát hướng bát phương, biển lửa ngập trời, bị hỏa trụ quét chúng tiên nhân chỉ có thiêu đốt thành cho tàn. Tu La ma thần đáng sợ chiến lực chấn kinh cái này phương thiên địa, vô số hy vọng của mọi người lấy kia ngàn mét ma thần thân thể, trong lòng hít vào ngụm khí lạnh. Âm mưu quỷ kế gì, tại loại này thực lực kinh khủng dưới, đều là mây khói. Đó phải là cái kia Tu La Mục Phong, Tư Mã Tương nhìn qua Mục Phong đại sát tứ phương, sắc mặt cũng là khó coi. Chư vị trưởng lão, hợp lực kích sát kẻ này. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1901, Vạn Quỷ Phệ Thần. Tư Mã Tương tiếng nói rơi, tám tên tiên quân cảnh giới trung kỳ đến hậu kỳ, tiên quốc bên trong ngưng tụ 4 chiếc thần tuyền, đến 7 thanh thần tuyền cường giả cùng nhau thẳng hướng Mục Phong. Khai Thiên Thủ, Chu Tước Bạo Viêm, Băng Long Phá Thiên, tám tên tiên quân cảnh giới cường giả cùng nhau giết tới. Đáng sợ tiên quốc nguyên lực bao trùm ngàn dặm hư không, vô số phàm tu trên mặt đất giới nhìn lên lấy năng lượng phủ lên bao trùm thương khung run lẩy bẩy. Cái kia kim sắc ẩn chứa kiếm khí đại thủ nghiền ép mà tới, kiếm khí quét sạch bát phương. Chu Tước bộ dáng tiên khôi phóng thích đáng sợ Chu Tước chân hỏa, đốt cháy thiên địa, hóa thành một đạo lưu tinh oanh kích rơi xuống. Hàn khí đóng băng hư không băng long, dương nanh múa vuốt phóng tới Mục Phong. Tám loại thần thông công kích, cường đại pháp bảo cùng nhau sát phạt mà tới. Thời không lôi ngục, Mục Phong bước ra một bước, trong cơ thể thời gian đạo pháp theo tứ tượng lôi đình đạo pháp cùng nhau phóng thích bao phủ chung quanh trăm dặm hư không. Trong chớp nhoáng này, đánh tới tám loại thần thông tốc độ trong nháy mắt chậm hơn 10 lần. Bạch, mà tại mảnh không gian này, Mục Phong tốc độ lại trái lại tăng lên hơn 10 lần. Trong cơ thể lôi đình nguyên lực gào thét tương dung, sáu miệng thần tuyền phóng thích tiên nguyên lực, Mục Phong khí thế trong nháy mắt tăng vọt đến tiên quân cảnh giới trung kỳ đỉnh phong. Đại thiên lôi thần ấn, hai tay mở ra vô số thần thông phù văn ngưng tụ, hơn ngàn đạo lôi thần ấn tựa như một mảnh cuồng bạo rông tố oanh ra. Bành, bành, bành, tám người thần thông toàn bộ bị đánh nát, kia tiên khôi cũng bị đánh bay trở ra. Giết, Mục Phong gầm thét, thân thể bạo sát mà ra, một kiếm ngưng tụ mấy vạn đạo kiếm văn, hóa thành một cái kiếm văn phượng hoàng, thiêu đốt cuồn cuộn lôi hỏa. Kiếm đạo chi uy, càng là tăng lên hai trọng đạo cảnh. Xít gào, vạn kiếm hỏa hoàng thét dài, khí cơ khóa chặt chết tám người. Hóa thành một đạo thiêu đốt kiếm hồng kích sát mà ra. Oanh, một tên tiên quân trưởng lão tiên quốc lĩnh vực trong nháy mắt vỡ vụn, thiêu đốt kiếm hoàng bao phủ hắn thân thể. Không, tên này trưởng lão kêu thảm, nhục thể trong nháy mắt bị thiêu đốt kiếm hoàng oanh kích thành cặn bã, nguyên thần bản nguyên đều bị bạo diệt. Mà hắn, chỉ là cái thứ nhất, cái thứ hai, bảo, cái thứ ba, bảo, bành, bành, bành, tám âm thanh oanh minh tiếng vang, tám tên trưởng lão toàn bộ bị một chiêu thần thông kích sát. Tiểu xúc sinh này, tại sao có thể có thực lực như thế? Đáng chết, cái kia Triệu Bằng lừa ta, không phải nói tất cả đều là tiên quân sơ kỳ sao? Tiểu xúc sinh này thực lực so 7-8 suối hậu kỳ tiên quân còn mạnh hơn. Tư Mã Tương gặp một màn này là giận dữ, mà những người khác liền không có Mục Phong thực lực. Bành, một bộ bát giai cự viên tiên khôi một quyền đánh nát một tên tiên viện học viên lĩnh vực, theo sau, chiến trận công kích, kia tiên quân trưởng lão công kích rơi xuống. A, tên này tiên viện học viên kêu thảm, bị kích sát vẫn lạc. Mà hắn, chỉ là trong đó một cái, chiến đấu bộc phát, đã có hơn 20 cái tiên viện học viên bị kích sát vẫn lạc. Chỉ có Mục Phong một người, lực lượng trấn áp được công kích đối thủ của hắn nhóm không ngẩng đầu được lên. Không gì hơn cái này tiếp tục kéo dài, hắn đồng bạn đều tử quang, tất cả mọi người công kích hắn, không bị đánh chết cũng sẽ bị mài chết. Hai đạo tiên niệm, cách ở ngoài ngàn dặm dò xét xảy ra chiến đấu. Mục Phong tiểu xúc sinh này, lần này chết chắc, Triệu Bằng cười lạnh nói, ta còn là đối với hắn kích thương ngươi nguyên thần một chiêu kia càng cảm thấy hứng thú. Triệu Thiên Khôn đạm mạc nói, ngày đó Mục Phong lấy kiếp tiên cảnh giới, thần thông kích sát tiên quân cảnh giới chấp pháp đệ tử, càng nặng tổn thương nguyên thần, như thế thần thông, Triệu Thiên Khôn cũng là nóng mắt. Nói đến, tiểu tử kia thức thần thông xác thực đáng sợ, ta cảm giác được một loại hoàn toàn khác biệt tiên nguyên lực, trực tiếp tổn thương kia người chấp pháp nguyên thần. Triệu Bằng nói, Triệu Thiên Khôn không nói, hai bọn họ không dám hiện thân lộ diện, bởi vì Mục Phong bọn người khảo hạch thế nhưng là bị tiên lệnh ghi chép, có tiên viện cường giả giám sát. Tiểu tử, Tư Mã Tương gầm nhẹ, rốt cục tự mình xuất thủ. Oanh, hắn trong cơ thể tiên quốc bên trong, chín khẩu thần tuyền bộc phát ra tiên nguyên lực, năng lượng khí thế trực tiếp che lại Mục Phong. Hắn tu hành là âm thuộc tính tiên nguyên lực, mang theo một cỗ nồng đậm âm hàn chi lực, chỉ là một sợi, liền có thể đem một tên phàm tu ăn mòn kích sát. Vạn quỷ phệ thiên, hắn gầm nhẹ ở giữa trong tay vậy mà xuất hiện một mặt màu đỏ quỷ cờ vung lên ở giữa, bên trong không gian mở rộng, lại có từng đạo oán quỷ mang theo tử khí gào thét, phóng tới Mục Phong. Một đạo oán quỷ ẩn chứa đáng sợ sát khí, tử khí, đều có thể ăn mòn tiên quân nhục thể. A, ngao ô, vạn quỷ gào thét đánh tới, bao trùm bầu trời, để cho người ta nhìn qua tê cả da đầu. Ha ha ha ha, ta cái này vạn quỷ phiên, thôn vệ ức vạn tu sĩ linh hồn, đã nhanh lột xác thành cửu giai pháp bảo, uy lực cường hoành, các tiểu tử, hôm nay chính là các ngươi tử kỳ. Tư Mã Tương cười gần nói, bành, một tên tiên viện học viên một đạo kiếm mang chém vỡ hơn 10 đầu oán quỷ, thế nhưng là những này oán quỷ vậy mà lại ngưng tụ mà tới, phóng tới hắn, ăn mòn hắn tiên quốc nguyên lực. A, tên học viên này đắp lên hơn 100 oán quỷ vây quanh ăn mòn, nhục thể bị tử khí ăn mòn nát giữa, nguyên thần kinh trốn. Thế nhưng là đông đảo oán quỷ đánh giết đến, sống sờ sờ xé rách thôn vệ hắn nguyên thần. Cái này vạn quỷ phiên vừa ra, rất nhanh liền kích sát hơn 10 người. Mục Phong cũng bị một đoàn oán quỷ vây quanh, bất quá, hắn vạn kiếp lôi nguyên là chí dương lực lượng, đối với mấy cái này oán quỷ có khắc chế, không cách nào ăn mòn hắn nguyên lực. Không gì hơn cái này nhiều oán quỷ cũng là cực kỳ khó chơi, Mục Phong trong lòng cũng là lên cơn giận dữ, nuôi nấng nhiều như vậy oán quỷ, đây chính là đổ thành kết quả đi. A, không ngừng có tiên viện học viên bị oán quỷ kích sát thôn phệ. Cửu thiên lôi lạc, một đạo đạo thần lôi kích sát mà xuống, nhào về phía Mục Phong oán quỷ bị thần lôi đánh trúng, gào thét ở giữa trực tiếp hồn phi phách tán. Tiểu tử này lôi pháp vậy mà đối quỷ linh như thế khắc chế. Tư Mã Tương sắc mặt âm trầm, theo sau băng lãnh cười một tiếng, nhưng ngươi lại thường thường cái này. Hắn tiên quốc bên trong không gian chi môn mở rộng, một bộ tiên khôi theo không gian chi môn bên trong đi ra. Ngao giống, cỗ này tiên khôi, rõ ràng là một bộ ngàn mét lớn nhỏ tu la bộ dáng tiên khôi. Tư Mã Tương nguyên lực tràn vào cái này tu la tiên khôi trong cơ thể, tu la tiên khôi giống giận gào thét, khí thế vậy mà cường hãn đến tiên quân cảnh giới đỉnh phong, tiên vương tình trạng. Ngươi cũng dám dùng ta tộc nhân luyện chế tiên khôi. Mục Phong gầm thét, nhìn qua cái này tu la tiên khôi, rõ ràng chính là trực tiếp dùng tu la tộc nhân cơ thể sống luyện chế mà thành. Ha ha, không nghĩ tới sao, ta nhìn ngươi tu la huyết mạch bất phàm, nếu là ta tu la tiên khôi thôn vệ ngươi, nói không chừng liền có thể tiến hóa, giết. Tư Mã Tương cười lạnh, ra lệnh một tiếng, cái này tu la tiên khôi ẩn chứa đáng sợ tiên nguyên lực, tu la cự chảo quay giết mà xuống. Hỗn đản, Mục Phong gầm thét, một quyền hỏa diễm liên hoa nghênh tiếp. Oanh, thế nhưng là ai ngờ, cái này tu la tiên khôi một kích này chi lực uy lực kinh người, trực tiếp quay bạo hỏa diễm liên hoa, đáng sợ chảo lực đánh vào Mục Phong thân thể. Phốc phốc, Mục Phong thân thể bị oanh kích nhanh lùi lại hơn 10 dặm, lồng ngực đều bị xé nứt chảy máu vết, cái này tu la tiên khôi đã bị tế luyện đến bát giai đỉnh cấp. Chênh lệch một bước liền bước vào cửu giai đế tiên khôi cảnh giới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1902, giết Tư Mã Tương. Mục Phong bị một chảo đánh bay, theo sau cái này tu la tiên khôi tiếp tục sát phạt mà đến, hắn trong cơ thể một cỗ huyết nguyên lực phun trào mà ra, vậy mà ngưng tụ ra thần thông phù văn. Ầm ầm, cối xay vang động đồng dạng tiếng sấm, thần thông phù văn ngưng tụ nguyên lực, vậy mà ngưng tụ ra một phương tu la huyết thần ấn. Tiên khôi tông tiên khôi chi thuật, lại còn dùng ra tiên khôi trước kia nguyên bản thần thông. Oanh, đạo này tu la thần ấn công lực cũng tại tiên vương cấp bậc, đáng sợ huyết diễm thiêu đốt chấn sát mà xuống, cuồng bạo khí thế muốn diệt sát Mục Phong cái này tu la tộc thiếu chủ. Giống, Mục Phong gào thét, kim khoảng cách thần hỏa trụ ngưng tụ hung hăng đánh vào đạo này tu la thần ấn bên trên. Bành bành bành, tim khoảng cách thần hỏa trụ cũng là bị từng tấc oanh bạo đánh nát, cuồng bạo tu la thần ấn tiếp tục diệt sát mà tới. Mục Phong lại một đường hỏa diễm liên hoa sát phạt mà ra, từ kim sắc hỏa diễm liên hoa nở rộ hư không xung kích mà lên, rốt cục đánh nát đạo này tu la thần ấn. Xoẹt xẹt, thế nhưng là lúc này, có một đạo chói mắt huyết kiếm quang mang xé liệt thiên địa mà đến, kia tu la tiên khôi, ngưng tụ ra một đạo tu la huyết kiếm đánh xuống. Phốc phốc, một kiếm này, trực tiếp bổ ra Mục Phong tiên quốc phòng ngự, cũng chém ra hỏa diễm liên hoa xé rách tại Mục Phong thân thể, Mục Phong thân thể bị đánh vỡ ra một đạo to lớn miệng máu, máu me đầm đìa, lại bị một kiếm đánh bay. Cái này tu la tiên vương thực lực, thật là đáng sợ, cho dù là hóa thành khôi lỗi chi thân. Ha ha ha ha, tiểu tử, người tu la tộc tiên vương thực lực như thế nào? Tư Mã Tương gặp một màn này cười lạnh nói, Mục Phong bị đánh bay mấy vạn mét lúc này mới dừng lại, hắn ngẩng đầu, trong hai con người bốc cháy lên thanh u sắc hỏa diễm, nhìn về phía kia tu la tiên khôi. Người yên tâm, ta nhất định sẽ cầm máu hắn thay người báo. Mục Phong u lãnh nói, tựa hồ là đối cái này tu la tiên khôi nói. Giết hắn, Tư Mã Tương phẫn nộ quát, ngao giống, kia tu la tiên khôi gầm thét, thân thể lại lần nữa hóa thành một đạo huyết quang bạo sát hướng Mục Phong. Lúc trước, Tư Mã Tương kích sát tên này tu la tiên vương thời điểm, đối phương chỉ là tiên quân sơ kỳ cảnh giới, về sau bị hắn tế luyện thành tiên khôi, lại dùng ước vạn sinh linh huyết khí vì hắn tăng lên công lực, lúc này mới đến tiên quân đỉnh phong tiên vương cấp bậc. Mấy đạo tu la thần ấn ngưng tụ, một nháy mắt toàn bộ thẳng hướng Mục Phong, kiệt tiếp cận tiên đế cường giả đáng sợ chiến lực cũng diệt sát hết thảy tiên quân cảnh giới hậu kỳ cường giả. Cửu U Tiên Quốc, mở, Mục Phong gào thét, Cửu U Tiên Quốc bên trong thần tuyền, giờ phút này cũng là phun trào ra, cửu u hồn nguyên tràn vào nguyên mạch bên trong. Phốc, nguyên mạch xuất hiện vỡ vụn, tam nguyên giao thái lao nhanh tại nguyên mạch bên trong. Ba loại nguyên lực gào thét tràn vào cổ sát kiếm bên trong, thần thông phù văn ngưng tụ hiển hiện giữa thiên địa, đáng sợ sát khí, bao trùm ngàn dặm mặt đất. Thần ma kiếm sát, oanh, một đạo ám hắc sắc đáng sợ kiếm hồng lan tràn mà ra, bổ về phía kia tu la tiên khôi, đáng sợ kiếm khí tràn ngập thiên địa chi kiếm. Bành, bành, bành, kiếm hồng lan tràn chi địa, kia thần ma kiếm sát chém bạo từng đạo tu la thần ấn, bổ về phía tu la tiên khôi. Một kích này, Tư Mã Tương cũng cảm nhận được một kích này bên trong ẩn chứa uy lực đáng sợ, sắc mặt đại biến, tùy theo cũng xuất thủ. Oanh, thần ma kiếm sát bổ vào tu la tiên khôi bên trên, tu la tiên khôi gào thét, lại bị một kiếm đánh bay, thân thể bị đánh ra một đạo to lớn kiếm ngân, kiếm kia sát chi lực xông vào nó thần hải, trực tiếp đem Tư Mã Tương khống chế tiên khôi nguyên thần phân thân chủng đánh nát. A, Tư Mã Tương một tiếng hét thảm, nguyên thần kịch liệt đau nhức, thần hải muốn nứt, mũi mục đều tuôn ra máu tươi. Tiểu súc sinh, ngươi dám hủy ta tiên khôi phân thân. Tư Mã Tương nổi giận, một đạo màu đen cửu âm trưởng diệt sát hướng Mục Phong, quỷ khí âm trầm. Bành, Mục Phong bị một kích này oanh trúng, cuồng bạo trưởng kình xung kích tại thân thể, một miệng lớn máu tươi phun ra, bị một trưởng đánh bay đụng vào nhà trọ khu vực, đánh nát mảng lớn xây dựng. Chết, Tư Mã Tương một kích thành công, lại một tay ngưng tụ đáng sợ quỷ trảo, trực tiếp từ trên trời giáng xuống chụp thẳng hướng Mục Phong đầu lâu, trảo kình lăng lệ có thể so với thần binh lợi kiếm. Mục Phong vội vàng bò lên, trong cơ thể thời gian đạo pháp diễn hóa tuế nguyệt khô vinh, bốn mùa chi lực, tứ tượng lôi ý cũng dung nhập trong đó. Trên ngón tay của hắn, một đạo xanh đỏ hoàng bạch quang mang chớp động, lượn lờ lôi đình, ngưng tụ một chỉ điểm sát hướng Tư Mã Tương. Tuế nguyệt khô vinh, oanh, một chỉ này, điểm qua quỷ trảo bị xuyên qua vỡ vụn, theo sau chỉ quang bắn vào Tư Mã Tương trong cơ thể. A, Tư Mã Tương kêu thảm, chỉ cảm thấy một cỗ đáng sợ đạo pháp tràn vào chính mình trong cơ thể, theo sau hắn cũng cảm giác chính mình khí huyết trong nháy mắt suy bại, làn da loại kia làm nhăn, tóc hoa râm, trên thân phát ra thi xú chi khí, thiên nhân ngũ suy chi tướng, một cỗ luân hồi tử vong chi lực dẫn vào hắn trong cơ thể. Theo sau một cỗ tứ tượng lôi đình chi lực lại đột nhiên bộc phát. Bành, Tư Mã Tương nhục thể trực tiếp bạo tạc vỡ vụn, nguyên thần vậy mà cũng suy bại, bản nguyên chi hỏa tắt yếu đến chỉ còn một tia, tựa như nến tàn trong gió. Làm sao có thể, ta làm sao thành dạng này? Tư Mã Tương gào thét, theo sau, kia một tia nguyên thần bản nguyên chi hỏa cũng bị luân hồi tử vong chi lực thôn vệ dập tắt. Tư Mã Tương hoàn toàn chết đi giữa thiên địa, tông chủ, làm sao có thể, tông chủ lại bị giết, giết tiểu súc sinh kia, là tông chủ báo thù. Từng đạo tiếng gào đau thương truyền đến, tiên khôi tông cái khác nguyên thần tiên quân trưởng lão gào thét, có rúm thân hình hướng Mục Phong nơi này cùng giết mà tới. Mà Mục Phong đã bị phản phệ trọng thương, cái khác đệ tử cũng vẫn lạc gần nửa bị vây quanh, không người có thể tới cứu hắn. Cứu, một tiếng lệ tiếng gào vang động, Mục Phong trong cơ thể, một đạo màu đen lôi quang bắn ra, hóa thành ngàn mét lớn tiểu hắc sắc lôi điêu, đuôi sinh cửu thải phượng vũ, vờn quanh đáng sợ luyện ngục lôi hỏa. Thần dung, Mục Phong gầm nhẹ, chính mình hóa thành một đạo lôi quang bắn vào Lăng Vân trong cơ thể. Oanh, Lăng Vân khí thế bùng lên, cảnh giới trực tiếp theo tiên quân cảnh giới sơ kỳ, tăng vọt đến trung kỳ cảnh giới. Luyện ngục lôi thần viêm, trong miệng nó, một cỗ đáng sợ màu đen lôi đình hỏa diễm quét sạch mà ra, thiêu đốt đánh tới hơn 20 tên tiên quân cảnh giới trưởng lão. Oanh, cái này hơn 20 người, một nháy mắt bao phủ luyện ngục lôi viêm bên trong, kinh người lôi đình chi lực, phần lực bao khỏa những này trưởng lão. Những này trưởng lão tiên quốc lĩnh vực trong nháy mắt bị luyện ngục lôi viêm thiêu đốt dung mặc, đáng sợ lôi hỏa quét sạch. Không, a, những người này kêu lên thảm thiết, từng cái bị luyện ngục lôi hỏa thiêu đốt luyện hóa thành cho tàn, nguyên thần đều bị luyện ngục chi hỏa thiêu đốt. Phương viên 10 vạn mét hư không, một mảnh màu đen lôi đình hỏa ngục, diệt thế lôi viêm kinh thiên động địa. Phong ca, chúng ta sắp không chống đỡ nổi nữa. Một người giống to, học viên vậy mà tử thương chỉ còn chừng 100 người, vẫn lạc hơn phân nửa. Mà Mục Phong nguyên lực cũng sắp tiêu hao sạch sẽ, không cách nào lại trợ Lăng Vân. Oanh, bất quá lúc này, một mảnh xích hồng sắc biển lửa màn trời cuốn tới, phóng tới chiến trường. A, đông đảo tiên khôi tông đệ tử bị biển lửa màn trời quét sạch, thiêu đốt thành cho tàn. Phần viêm môn đến giúp, tiên khôi tông loạn thần tặc tử còn không thần phục. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1903, lại được thần lôi. Bầu trời cuối cùng, chỉ gặp một mảng lớn dáng đỏ lan tràn mà tới. Chỉ gặp từng đạo người mặc hỏa diễm đạo bào thân ảnh phá không mà tới, cũng không còn có hơn 200.000 người. Một tên dáng người khôi ngô, quần áo một thân màu đỏ chót liệt diễm đạo bào tóc đỏ trung niên nam tử phun trào ra phần thiên đạo lực hỏa diễm. Là phần viêm môn người đến, viêm môn chi chủ, viêm quân đều tự mình đến. Phần viêm môn thế nhưng là tiên khôi tông đối thủ một mất một còn a, bọn hắn đây là tới mượn gió bẻ mang sao. Vô số tiên cảnh cường giả nhìn qua một màn này kinh ngạc không thôi, phần viêm môn cách nơi này thế nhưng là xa xôi, làm sao chạy tới. Không tốt, là phần viêm môn, tiên khôi tông các trưởng lão gặp một màn này cũng là sắc mặt đại biến. Phần viêm nhiên thiên, phần viêm môn chủ viêm quân gầm nhẹ, trong cơ thể tiên quốc bên trong chín khẩu hỏa đạo thần tuyền tuôn ra phần thiên biển lửa, nguyên lực hóa thành một mảnh sóng lửa gào thét xông vào chiến trường, vô số người bị cuốn bên trong trực tiếp bị thiêu đốt thành tro, giết ra một cái đạo lộ. Phong ca, các huynh đệ, chúng ta tới. Hồ Phi hô to, cũng trong đám người. Mục Phong gặp một màn này trong lòng trong nháy mắt thở phào, bọn gia hỏa này rốt cuộc mang viện binh tới. Phần viêm môn người vừa đến, trực tiếp thẳng hướng chiến cuộc, tiên khôi tông người người tâm đại loạn, tăng thêm tông chủ còn mẹ nó chết, lập tức quân lính tan rã. Tiên viện người từ trong thẳng hướng bên ngoài, nội ứng ngoại hợp, giết tiên khôi tông người quỷ khóc sói gào. Mà một chút tiên quân trưởng lão gặp thế cục không đối cũng trực tiếp đào mệnh. Hơn nửa ngày sau, toàn bộ tiên khôi tông đệ tử gắt gao, trốn, tông môn hủy diệt. Ha ha, tốt thần thông, hảo thủ đoạn, Mục công tử vậy mà chính mình kích sát Tư Mã Tương, nhường lão phu khâm phục a. Tiên khôi tông trong đại điện, một đám người nhập điện, phần viêm môn môn chủ viêm quân cười to nói, nhìn về phía Mục Phong nhãn thần chỗ sâu, cũng có chút kiêng kỵ. Lần này còn may mà viêm môn chủ năng dẫn người kịp thời chạy đến, không phải chúng ta nguy. Mục Phong cười nói, đương nhiên, viêm quân không đến hắn cũng chết không, chỉ là cũng chỉ có thể vận dụng thiên phong quân, phá hư khảo hạch quy củ. Ai, cái này tiên khôi tông vậy mà làm ra tế luyện đồ thành loại người này thần cộng phẫn sự tình, trợ giúp tiên viện tiêu diệt loại này tà đạo cũng là chúng ta chuyện đương nhiên sự tình. Viêm quân cười nói, trong lòng cao hứng đến cực điểm, nhưng Mục Phong đoán được không sai. Tiên khôi tông đổ thành sự tình chính là phần viêm môn đâm đến tiên viện, bị tiên viện thẩm tra. Mục Phong cười nhạt một tiếng, cũng không nói nhiều tiếng nói. Ai, đáng tiếc chúng ta tới muộn, vậy mà chết một nửa huynh đệ. Hồ Phi thở dài, bất quá ánh mắt bên trong lại là không có bao nhiêu bi thương. Người mặc dù chết một nửa, bất quá lần này bọn hắn thế nhưng là hoàn thành nhiệm vụ. Đúng, tiên khôi tông bảo tàng đã tìm tới, các vị là tiên viện đại nhân, theo ta đi xem một chút đi. Các vị trước tiên có thể chọn mấy kiện bảo vật. Viêm môn chủ vừa cười nói, đám người nghe vậy ánh mắt sáng lên, một cái tông môn bảo tàng, vậy nhưng phải hảo hảo đi xem một chút. Mấy ngàn dặm bên ngoài, ghê tởm, cái này đáng chết phần viêm môn hỏng ta chuyện tốt. Triệu Bằng giận dữ, ai ngờ cái này nửa đường lại giết ra cái phần viêm môn hỏng hắn kế hoạch. Tính, liền để bọn hắn sống lâu một hồi, gia nhập nội viện, về sau có là cơ hội giết hắn, không vội nhất thời. Triệu Thiên Khôn thản nhiên nói, theo sau hắn ánh mắt lại sáng lên, nói, bất quá tiểu tử kia chém giết Tu La Tiên Khôi một kiếm kia chiêu, xác thực uy lực kinh người a. Ai, thất bại trong gang tấc, cuối cùng có chút không cam lòng, nếu không đại ca, chúng ta dịch dung tự mình xuất thủ. Triệu Bằng đề nghị, tặc tâm bất tử, hừ, ta như xuất thủ, ta thần thông, ngươi cho rằng đôn đốc tiên vương sẽ nhìn không ra. Triệu Thiên Khôn hừ lạnh một tiếng, Triệu Bằng nghe vậy không còn dám sách kiến nghị này. Hiện tại ta đối tiểu tử này cũng có hứng thú, chờ hắn gia nhập nội viện về sau, bằng vào ta thế lực, đối phó hắn có là biện pháp. Triệu Thiên Khôn cười lạnh nói, Triệu Bằng cũng chỉ có thể nghe đại ca của mình lời nói, từ bỏ hiện tại trả thù. Mục Phong đám người đi tới Tiên Khôi Tông không gian bảo điện, cái này bảo điện bên trong không gian bao la, tự thành một thể không gian. Chỉ gặp chồng chất như núi tiên thạch chỉnh tề xếp tại túi không gian bên trong, mỗi một trong túi đều có một vạn tiên thạch, cái này bảo điện tiên thạch chỉ sợ không xuống mấy chục tỷ tiên thạch. Còn có các loại tu hành dùng đan dược, tiên dược tài, quáng tài, tiên khí chờ một chút, cái này trong bảo khố đồ vật giá trị không xuống trăm tỷ giá trị bản thân. Đương nhiên, những vật này Phần Viêm Môn cũng sẽ không nhường Mục Phong bọn hắn lấy đi, có thể dẫn bọn hắn tới lấy một bộ phận bảo vật, vẫn là xem ở bọn hắn là tiên viện người mặt mũi bên trên. Các vị nhìn chúng cái gì, đều có thể chọn trước tuyển ba kiện. Viêm Quân cười nói, vẫn tương đối độ lượng, ta dựa vào, nhiều như vậy bảo vật. Đám người nhìn về phía lĩnh rực rỡ muôn màu các loại đồ vật, cũng là nhìn hoa cả mắt. Mục Phong tại những bảo vật này nhìn lên bắt đầu, tiên thạch hắn không có thèm, đan dược những này cũng không có cái gì đặc biệt nhường hắn động tâm. À, đây là, Mục Phong ánh mắt đột nhiên nhất định, tiên niệm cùng ánh mắt ngóng nhìn hướng một cái phong ấn hộp ngọc. Hộp ngọc kia tản ra một cỗ cường đại lôi đình chi lực, mà cỗ này lôi đình chi lực, nhường Mục Phong lôi tâm cũng theo đó nhảy lên. Mục Phong tay khẽ vẫy, cái kia phong ấn màu đen hộp ngọc bay về phía Mục Phong. Ngọc là bát giai đen tiên ngọc, tiên niệm tràn vào phong ấn trong hộp ngọc, bên trong rõ ràng là mở ra một phương trong hộp không gian, có ngàn phương lớn nhỏ 1000 lập phương. Trong không gian, có một khối to khoảng 10 trượng cự hình màu vàng tinh thạch lơ lửng, tinh thạch phóng thích màu vàng lôi đình, nội bộ có một đoàn màu vàng bản nguyên sấm sét, từng đạo kim hoàng sắc thần lôi lượn lờ tại trong hộp ngọc phong ấn trong không gian, ẩn chứa một cỗ mặt đất huyền hoàng khí. Đại địa huyền hoàng thần lôi, Mục Phong mắt quang đại phương, một ngụm nói ra cái này thần lôi danh tự. Đôi mắt bên trong xuất hiện kinh hỉ thần sắc, vậy mà tại nơi này, phát hiện một loại vốn nguyên thần lôi. Ha ha ha ha, lại là bát giai thần lôi, trời cũng giúp ta. Mục Phong cười to, đại địa huyền hoàng thần lôi, thế nhưng là mặt đất thuộc tính bên trong tốt nhất thần lôi một trong, có thể so với thiên cực phong lôi. Liền cái này địa tinh thần lôi, hắn liền chuyến đi này không tệ. Mục Phong nhận lấy cái này phong ấn hộp ngọc, theo sau lại nhìn lên những bảo tàng khác, còn có bát giai thượng phẩm ngưng thần tiên tham. Mục Phong cũng cầm một gốc ngưng thần tiên tham. Mục Phong theo sau lại phát hiện một cái tốt, là một khối cửu giai tiên thiết, có thể dùng tới sửa bù cổ sát. Thần lôi, ngưng thần tiên tham, một khối cửu giai tiên thiết, Mục Phong ba kiện bảo vật cũng chọn xong. Những người khác cũng đều tuyển bảo bối, mà Phần Viêm Môn chủ lưu Mục Phong bọn người đi Phần Viêm Môn làm khách, Mục Phong bọn người lấy phải chạy trở về giao nhiệm vụ mà chối từ, trực tiếp từ nơi này lại chạy về Bắc Hải Tiên Viện. Đường về Lăng Vân trên lưng, những người khác còn tại kích động nghị luận. Rốt cuộc có thể gia nhập Bắc Hải Tiên Viện trong nội viện, trở thành Bắc Hải Tiên Viện chân chính một thành viên. Mục Phong nhìn sang chỉ còn hơn 100 người học viên, trong lòng của hắn còn có một cái rất lớn nghi vấn. Bọn hắn là như thế nào bại lộ thân phận, Tiên Khôi Tông làm thế nào biết bọn hắn lai lịch. Lúc đầu hắn kế hoạch khả năng một người đều không cần chết liền hoàn thành nhiệm vụ, mà bây giờ lại là vẫn lạc hơn phân nửa. Chẳng lẽ, thật có gian tế lộ ra tin tức, Mục Phong híp con mắt nhìn về phía những người khác, quan sát mỗi người thần sắc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1904, cha ra hung thủ. Bất quá, hắn cũng chưa tại những người này trong thần sắc phát hiện dị dạng. Tiết lộ tin tức, nhiệm vụ thất bại, tất cả mọi người xong đời, đối với nơi này bất cứ người nào đều không có chỗ tốt. Xem ra, việc này còn cần trở về điều tra một phen, không tra ra người nào tiết lộ tin tức, trong lòng khó có thể bình an, mà lại hôm nay Tiên Khôi Tông chủ muốn giết ta. Mục tiêu minh xác, cái này có khả năng, cũng là nhằm vào ta âm mưu. Nhất định phải tra ra hung phạm, Mục Phong đôi mắt bên trong lãnh quang lưu chuyển, trong lòng ám định. Sau nửa tháng, bọn hắn cũng rốt cục trở lại Bắc Hải Tiên Viện Thiên Vực, theo truyền tống điện truyền tống về nội viện, Bắc Tiên Cổ Thành bên trong, đi nhiệm vụ điện chu cảnh chỗ đó giao nhiệm vụ. Mục Phong đem Tư Mã Tương Bạo Tạc còn lại đầu lâu xuất ra, những người khác cũng xuất ra Tiên Khôi Tông trưởng lão thủ cấp. Chu Cảnh nhìn qua đám người, nói, không tệ. Các ngươi đều thông qua nhập viện khảo hạch, kể từ hôm nay, các ngươi chính là tiên viện chân chính nội viện đệ tử, hưởng thụ thánh địa tu hành miễn phí ưu đãi, các ngươi học sinh tiên lệnh cho ta giúp các ngươi thăng cấp thành nội viện tiên lệnh. Đám người đại hỉ, liền tranh thủ chính mình học sinh tiên lệnh cho Chu Cảnh. Chu Cảnh sư huynh, ta muốn biết, lần này chúng ta nhiệm vụ, trừ ngươi ra cùng chỗ ghi danh người biết bên ngoài, còn có ai biết? Mục Phong đột nhiên hỏi, ngươi hỏi cái này làm gì? Chu Cảnh nhíu mày hỏi, lần này hành tung chúng ta bị Tiên Khôi Tông người sớm biết, ta nghĩ, có người hướng Tiên Khôi Tông sớm tiết lộ chúng ta tin tức, vẫn lạc một nửa đồng bạn, thù này, nên báo. Mục Phong híp mắt, nhìn qua Chu Cảnh, đúng vậy a, lần này Tiên Khôi Tông người làm sao lại tăng lên biết chúng ta là đi tiêu diệt bọn hắn, còn làm chuẩn bị. Ở trong đó thật có vấn đề, chúng ta còn kém chút về không được. Những người khác cũng là phẫn nộ nói, Chu Cảnh mày kiếm vẩy một cái, nói các ngươi nhiệm vụ là chỗ ghi danh người tùy ý quất, trừ ta, hẳn là cũng chỉ có chỗ ghi danh người biết, người hoài nghi ta sẽ tiết lộ các ngươi tin tức sao? Không dám, Mục Phong chỉ là hỏi một chút. Mục Phong lắc đầu, hắn tại Chu Cảnh ánh mắt bên trong cũng chưa phát hiện dị thường. Tốt, việc này ta cũng sẽ giúp các ngươi tra một chút, các ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi, một hồi tới lấy nội viện tiên lệnh, các ngươi chính là chân chính tiên viện đệ tử. Chu Cảnh nói, đám người xác nhận rời đi. Mục Phong bọn người tán đi, Hồ Phi lại gần, nói, Phong ca, người hoài nghi người nào hại chúng ta. Hiện tại còn không hiểu rõ, bất quá, ta muốn đi chỗ ghi danh tìm cái kia người đăng ký hỏi một chút. Mục Phong lắc đầu, hắn đôi mắt bên trong đều là băng lãnh phong mang, việc này, hắn nhất định phải tra cái hiểu rõ. Ta và ngươi cùng đi, chúng ta cũng đi, những người khác cũng nói, lần này thụ hại là tất cả mọi người, hắn đều muốn tra ra một cái tra ra manh mối. Đám người cùng nhau lại chạy về trước đó đăng ký điện bên trong, mà hôm đó là Mục Phong bọn người đăng ký người quả nhiên vẫn còn có những người khác tại xin trở thành nội viện đệ tử. Lý Phác là nhóm này đệ tử làm tốt xin đăng ký về sau, mà lúc này, lại tới một nhóm người. Ồ, Lý Phác mong mắt Mục Phong bọn người, lộ ra một tia sửng sốt. Vị sư huynh này, còn nhớ rõ chúng ta? Mục Phong thần thái như thường cười hỏi. Ha ha, làm sao không nhớ rõ, hơn một tháng trước các ngươi không phải mới đến xin sao? Làm sao, các vị niên đệ đều thông qua khảo hạch. Lý Phác thần sắc như thường cười nói. Xác thực thông qua, chỉ là đáng tiếc, có một nửa huynh đệ chết ở đâu chưa có thể trở về được đến. Mục Phong y nguyên cười nói. Các ngươi vận khí không tốt, rút đến nhiệm vụ kia xác thực rất khó khăn. Lý Phác nói, à, vận khí xác thực không tốt, bất quá, nếu không phải bị người tiết lộ tin tức, sợ là chúng ta cũng sẽ không chết nhiều người như vậy. Mục Phong cười nhạt nói, con người sắc bén như đao, nhìn về phía Lý Phác. Quả nhiên, Lý Phác nghe vậy ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ bối rối, bất quá trong nháy mắt che giấu, nói tiết lộ tin tức. Mục sư đệ có ý tứ gì? Không có gì, tùy tiện nói một chút. Mục Phong cười nói, quay người liền muốn rời khỏi, Lý Phác ám thở phào. Thế nhưng là đột nhiên hắn lại vừa quay người, trong hai con ngươi, cửu luân huyễn đồng hiển hiện, một cỗ cường đại nguyên thần huyễn lực trong nháy mắt đánh vào Lý Phác nguyên thần hải. Thần thông, nhập mộng, Mục Phong thanh âm vang vọng đối phương nguyên thần hải, cái này Lý Phác cũng bất quá một tên tiên quân trung kỳ cường giả, nguyên thần lực còn không có Mục Phong cường hãn, trực tiếp trúng chiêu, bị nguyên thần huyễn lực thôi miên. Nói, người đem chúng ta nhiệm vụ tin tức tiết lộ cho ai? Mục Phong hỏi. Nội viện đệ tử, Triệu Bằng. Lý Phác hai mắt vô thần nói. Triệu Bằng, là hắn. Mục Phong nghe vậy, đôi mắt bên trong tinh quang trong nháy mắt hiện lên, cái kia tại kiếm đạo tiên cảnh bên trong bị hắn cắt đầu lưỡi, bạo đánh một trận người, cũng là bởi vì hắn, về sau chính mình chém giết một tên tiên quân nhục thân. Xem ra, việc này cùng hắn là thoát ly không quan hệ. Mục Phong ánh mắt xâm nhiên, trong lòng đã 89/10 khẳng định, là cái kia Triệu Bằng hố hắn. Triệu Bằng, người kia là ai a? Những người khác nghe vậy một hồi mờ mịt, không biết. Ta biết là ai, việc này, chỉ sợ sẽ là hắn cách làm, ta sẽ giúp mọi người ra cái này miệng oán khí. Mục Phong nói, trong lòng có chút áy náy, những người khác chỉ sợ cũng là bị hắn cùng Triệu Bằng cừu hận ảnh hưởng. Triệu Bằng chủ yếu muốn giết, hay là hắn? Ngươi đối ta làm cái gì? Lý Phác lấy lại tinh thần thoát khỏi huyễn thuật sau tức giận hỏi. Làm cái gì? Mục Phong lạnh lùng cười một tiếng, nắm lấy Lý Phác cổ. Một quyền trực tiếp đánh vào đối phương trên bụng, quyền kình nhập thể. Phốc phốc, Lý Phác một miệng lớn máu tươi phun ra, đan điền trực tiếp bị Mục Phong một quyền chấn phế, một mấy tháng khôi phục không. Mục Phong, ngươi làm gì? Lý Phác giận dữ hét, không nghĩ tới Mục Phong đột nhiên xuất thủ đánh hắn. Làm gì, ngươi tiết lộ tin tức cho ta địch nhân, hại chúng ta nhiệm vụ kém chút thất bại, chết một nửa người, việc này, ngươi trốn không quan hệ. Mục Phong ngón tay gắt gao bóp lấy Lý Phác cổ lãnh đạm nói. Ngươi ngậm máu phun người, Lý Phác giận dữ hét, chấp pháp đệ tử ở đâu? Có người hành hung, bạch, bạch, rất nhanh, hơn 10 tên tiên quân chấp pháp cường giả từ chung quanh chạy tới nơi này, nhìn qua một màn này, sắc mặt biến hóa. Mục Phong, ngươi làm gì? Dừng tay, một tên người chấp pháp giận dữ hét, yên tâm, ta không giết hắn. Mục Phong nhìn về phía những này chạy đến chấp pháp đệ tử thản nhiên nói. Vung tay lên, cái này Lý Phác bị Mục Phong quẳng bay đâm vào trên vách tường. Mục Phong vung lên áo bảo dẫn người rời đi. Mục Phong, Lý Phác gào thét, đan điền bị phế, nhìn qua Mục Phong rời đi. Ngươi tốt nhất đừng nghĩ báo thù, không phải, ta có thể tùy thời đòi mạng ngươi, chấp pháp đệ tử cũng hộ không ngươi. Mục Phong lạnh lùng nói, Lý Phác oán độc nhìn qua Mục Phong bóng lưng, đè nén xuống chính mình sát khí. Là Triệu Bằng mấy chục vạn tiên thạch bị đánh một trầu, còn phế đan điền, đây chính là lỗ lớn. Tiểu tử này rất càn rỡ, một tên chấp pháp đệ tử cau mày nói, hắn điên cuồng, cũng có hắn điên cuồng tiền vốn a, Tây Môn Vô Song đều không phải là đối thủ của hắn, ngươi có thể làm gì hắn? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1905, tu hành pháp tướng. Buổi chiều, đám người lại đi lấy nội viện đệ tử thân phận lệnh bài, trở thành Bắc Hải Tiên Viện một tên nội viện người lúc này mới ai đi đường nấy, cũng chưa tại lẫn nhau liên hệ, đặc biệt là cùng Mục Phong. Dù sao Mục Phong thân phận mang đến áp lực thật sự là lớn, liên lụy quá nhiều, không có bao nhiêu người dám cùng hắn giao huynh đệ. Dám cùng hắn giao huynh đệ bằng hữu hoặc là chính là có cường đại bối cảnh, không e ngại vũ nhân tộc những này thực lực người. Bèo nước gặp nhau, duyên tận thì tán, những người kia cũng không thể lại cái gì sinh tử đi theo Mục Phong. Chiến Phong người trên cơ bản đều tại bế quan chuyển tu công pháp, hoặc là thuế biến huyết mạch, cũng không hề lộ diện. Chuyển tu công pháp là một kiện cực kỳ phiền toái sự tình, thuộc tính giống nhau còn tốt, đồng hóa nguyên lực chính là, thuộc tính khác biệt, còn muốn sẽ lấy trước nguyên lực luyện hóa thôn phệ chuyển biến thành mới công pháp nguyên lực. Mặc dù cha ra là ai ở sau lưng hại hắn, thế nhưng là Mục Phong chính mình chưa chứng cứ, không cách nào đi chấp pháp điện nhường chấp pháp điện giúp hắn, thù này chỉ có thể dựa vào chính mình báo. Bất quá bây giờ không phải đem tâm tư đặt ở báo thù trên thời điểm. Mục Phong chạy về Bắc Tiên Cổ Thành bên trong Bắc Tiên Thương Hội. Bắc Tiên Thương Hội, Kim Bích Huy Hoàng dãy cung điện, Bắc Tiên Cổ Thành trừ mấy trăm vạn học viên, càng nhiều đều là bản viện đệ tử, nội viện cường giả, không gian độc lập bên trong thương phẩm rực rỡ muôn màu, đan dược, khoáng thạch, dược liệu, pháp bảo phôi thai, tiên khí, có thể dùng tiền mua sắm thần thông, thậm chí công pháp, cái gì cũng có. Ở chỗ này, chỉ cần ngươi có tiền, cơ bản chỉ có ngươi nghĩ không ra, chưa ngươi mua không được, bởi vì đây là Bắc Tiên vực bá chủ, Bắc Hải Tiên Viện mở thương hội, trải rộng toàn bộ Bắc Tiên đại lục tiên vực, mà ở trong đó vẫn là tổng bộ. Bát giai thuộc tính băng thuộc tính lôi tinh, bát giai phong thuộc tính lôi tinh. Mua sắm đài là một chỗ kim sắc trận pháp ngọc đài. Bắc Tiên Thương Hội người ở chỗ này khán đài, nói ra mình muốn thương phẩm, trực tiếp thông qua nơi này trận pháp đăng ký liền có thể tra được có hay không. Mục Phong đối cái này kiếp tiên cảnh giới nữ tử áo trắng nói, đối phương linh biết tràn vào trận đài bên trong, rất nhanh điều tra rõ. Có loại này thương phẩm, ngài cần mua sắm sao? Nữ tử cung kính hỏi, có bao nhiêu? Mục Phong gật đầu, hỏi, số lượng rất nhiều, bát giai băng thuộc tính lôi tinh có hơn 2.000 mai, phong thuộc tính lôi tinh cũng có hơn 1.000 mai. Một cái bát giai lôi tinh giá cả 30 vạn tiên thạch, nội viện đệ tử giảm còn 80% ưu đãi. Nữ tử này nói, băng thuộc tính lôi tinh cho ta cầm 1.000 mai, phong thuộc tính lôi đình cũng cầm 1.000 mai đi. Mục Phong ngẫm lại, theo sau nói, mỗi loại muốn 1.000 mai. Nữ tử này nghe vậy cũng là chấn kinh nhìn qua Mục Phong, 2.000 mai lôi tinh, đó chính là 600 triệu tiên thạch a. Thấy lại hướng Mục Phong ánh mắt bên trong càng nhiều hai điểm cung kính, đây quả thực là hào vô nhân tính, 600 triệu tiên thạch. Đối đồng dạng tiên quân đều là một cái thiên văn sổ tự. Xin ngài thanh toán tiên thạch, cái này có thể vì ngài rút ra thương phẩm, bởi vì ngài là nội viện đại nhân, giảm còn 80% ưu đãi còn cần 480 triệu tiên thạch. Nữ tử lau lau trên đầu mồ hôi, cẩn thận mà cung kính nói, nàng còn rất ít tiếp dạng này đơn đặt hàng lớn đâu. Mục Phong nguyên thần tiên niệm tại càn khôn giới trong ngón tay điểm ra nhiều như vậy tiên thạch ném vào túi không gian bên trong, cho đối phương. Nữ tử này kiểm nghiệm trong đó tiên thạch số lượng về sau, để vào truyền tống pháp trên bàn, tiên thạch biến mất, theo sau truyền tống pháp bàn quang mang phóng thích, Mục Phong muốn 2.000 mai lôi tinh toàn bộ chứa vào hai cái càn khôn giới trong ngón tay. Mục Phong tiếp nhận, nói tiếng cảm ơn, cái này 2.000 bát giai lôi tinh cũng kém không nhiều hoa hắn hơn phân nửa tiên thạch. Hắn tốn nhiều như vậy tiên thạch, tự nhiên là tu hành cửu tiêu sư tôn cho hắn môn kia nghịch thiên thần thông, bản nguyên lôi thần pháp tướng. Theo sau Mục Phong lại mua sắm một chút ngưng thần tiên tham mới rời khỏi nơi này về phủ đệ mình. Nội viện tiên quân, có chuyên môn khu cư trú vực, tới gần nghịch không tiên tháp nơi nào, điều kiện so Mục Phong ở lại học viên khu vực còn tốt. Độc lập sân nhỏ, càng lớn không gian, bát phẩm cấp bậc hộ viện đại trận, tốt hơn tu hành trận pháp. Nội viện khu vực, cũng ở lại hơn 300.000 người nội viện cường giả, điều này nói rõ, Bắc Hải Tiên Viện bên trong, chỉ ít có hơn 30 vạn nội viện tiên quân. Mà Bắc Hải Tiên xa còn có vô số phân viện, phụ thuộc thế lực. Đây là một cái cực kỳ đáng sợ cường giả dự trữ lượng. Cũng có thể gặp Bắc Hải Tiên Viện thế lực một góc của băng sơn. Tu hành phòng bên trong, Mục Phong ngồi xếp bằng trong phòng tu luyện, hắn trước lấy ra kia một khối vốn nguyên thần lôi tiên tinh. Bản này nguyên thần lôi tinh là mặt đất thuộc tính thần lôi huyền hoàng thần lôi bản nguyên ngưng tụ biến thành. Huyền hoàng lôi tinh thu nhập lôi đỉnh tiên quốc bên trong, theo sau, một cỗ cường đại vạn kiếp lôi nguyên bao trùm bản nguyên lôi tinh, trực tiếp bắt đầu luyện hóa. Xoẹt xẹt, một đạo kim hoàng sắc lôi điện trực tiếp theo trong cơ thể giới châu tuôn ra, chảy xuôi nhập Mục Phong trong cơ thể. Còn tốt, bát giai thần lôi, đối bây giờ Mục Phong thể chất cùng tu vi mà nói đã không có uy hiếp, cửu giai lôi đỉnh cũng oanh sát không hắn lôi thần thân thể, cũng chưa quá lớn thống khổ. Từng đạo đại địa huyền hoàng thần lôi tràn vào trong cơ thể, bị luyện hóa vào lôi trong nội tâm, rèn luyện lôi thần thể, cuối cùng lại trở về nhập đan điền tràn vào lôi đỉnh tiên quốc bên trong ngưng hóa thành nguyên lực. Như vậy tu hành bế quan, mỗi ngày tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong buồn tẻ không thú vị luyện hóa bên trong, loại này một mực tu hành chưa cường đại tâm cảnh căn bản khó mà chịu đựng. Mà như vậy thời gian, đảo mắt liền đi qua một năm lâu, cái này mai bản nguyên lôi tinh mới bị Mục Phong luyện hóa, đây là có thời gian đạo pháp gia trì duyên cớ, nếu là không có thời gian đạo pháp uy lực, chỉ sợ Mục Phong còn cần 10 năm. Mà Mục Phong lôi đình tiên quốc bên trong, cái thứ ba lôi đình thần tuyển cũng rốt cục ngưng tụ mà ra, lôi đạo tu vi, đạt tới tiên quân sơ kỳ đỉnh phong. Mục Phong trong tay, một cỗ đại địa huyền hoàng thần lôi ngưng tụ mà ra, ẩn chứa dày đặc thổ tinh chi khí. Loại thứ tư thần lôi, lại tìm hai loại thần lôi, cửu tiêu lôi thần thể liền có thể đạt đến đại thành chi cảnh, đại thành lôi thần thể, uy lực liền có thể so với tiên đế. Mục Phong thì thào nói, khóe miệng lộ ra một vòng lộng lẫy đường cong, mặt đất thần lôi dung nhập cửu tiêu lôi thần thể bên trong, hắn lôi lực, vẫn là nhục thể, đều cường đại rất nhiều, tổng thể thực lực lại có tăng lên. Cũng nên tu hành bản nguyên lôi thần pháp tướng thân. Mục Phong thầm nghĩ trong lòng, trong đầu hiện ra lôi thần pháp tướng thân tu hành pháp quyết. Ta cảnh giới, bây giờ chỉ có thể phân liệt hai đạo lôi thần pháp tướng. Thần thông bên trong có giới thiệu, tiên quân cảnh giới, nguyên thần nhiều nhất chia ra hai cỗ phân thân, nhiều sẽ đại thương bản nguyên. Tiên quân cảnh giới, cũng là cái này thần thông tu hành vào cửa cảnh giới. Mục Phong quen thuộc phương pháp về sau, ý thức cũng thu sạch về nguyên thần hải bên trong. Nguyên thần hải, cũng chính là trước kia linh hải. Một đạo kim sắc nguyên thần xếp bằng ở nguyên thần hải bên trong, nội bộ thiêu đốt bản nguyên chi hỏa, kim sắc nguyên thần chi lực tựa như hải dương tại bên trong vùng không gian này. Trong nguyên thần, lượn lờ lên một đạo đạo thần thông pháp văn, theo sau Mục Phong cảm giác được một hồi xé rách linh hồn thống khổ. Loại thống khổ này, tựa như có người tại cầm đao cắt đứt hắn nguyên thần, rút ra người mật, cho dù là hắn, ý chí cũng sắp không chịu đựng nổi nữa. A, hắn nhịn không được kêu lên thảm thiết, trong nguyên thần một cỗ bản nguyên chi lực bị điều mà ra. Tại nguyên thần hải bên trong ngưng tụ ra đạo thứ hai nguyên thần điểm ảnh. Nguyên thần hải bên trong, một cỗ nguyên thần chi lực tràn vào kia nguyên thần bản nguyên hư ảnh bên trong, bổ sung nguyên thần hư ảnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1906, Pháp tướng lôi thần. A, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại tu hành phòng bên trong, có thể để cho Mục Phong ý chí nhịn không được kêu ra tiếng. Có thể thấy được cái này phân liệt nguyên thần đến cùng có bao nhiêu thống khổ. Hồi lâu sau cái này tiếng kêu thảm thiết xuống tới, Mục Phong trên thân đau đớn được mồ hôi như tương chảy, mặt đất đều tích lấy vệt nước, nếu là phàm nhân, sợ rằng sẽ mất nước mà chết. Mà Mục Phong nguyên thần hải bên trong, trừ bản tôn nguyên thần bên ngoài, còn có một tôn kim sắc phân thân cũng lơ lửng tại nguyên thần hải bên trong. Mục Phong vội vàng phục dụng một cái bổ thần đan, khôi phục tiêu hao bản nguyên chi lực. Theo sau, Mục Phong tiên quốc bên trong, kia 1000 mai bát giai phong lôi tinh bị tiên quốc nguyên lực bao khỏa luyện hóa, hóa thành là một cỗ phong lôi chi lực tràn vào Mục Phong trong cơ thể. Đồng thời, lôi trong nội tâm, thiên cực phong lôi bản nguyên, một cỗ bản nguyên thiên cực phong lôi chi lực cũng tuôn hướng kia phân thân bên trong, một giọt Mục Phong lôi đạo tinh huyết cũng nhỏ vào trong đó. Một cỗ phong lôi chi lực bao quát bản nguyên chi lực tràn vào phân thân trong cơ thể, bao khỏa phân thân, ngưng tụ thành một cái màu xanh lôi trứng. Cái này lôi trứng được thu vào lôi đỉnh tiên quốc bên trong. Mà phong lôi tinh bên trong luyện hóa phong lôi chi lực không ngừng tràn vào cái này lôi trứng trong cơ thể, lôi trứng hấp thu ngưng tụ tất cả vào tới phong lôi chi lực, tựa như một cái hấp thu dinh dưỡng, chậm đợi ấp thú noãn, bề ngoài ngưng tụ thần thông phù văn. Một tháng, hai tháng, ba tháng, đảo mắt, lại là gần một năm qua đi, 1000 bát giai phong lôi tinh, cái này lôi trứng điên cuồng hấp thu tám thành lúc này mới đình chỉ hấp thu. Thùng thùng, thùng thùng, lôi trứng bên trong, truyền đến một cỗ sinh mệnh khí tức, tim đập âm thanh chấn động. Phong lôi pháp tương thân, mở, mà lúc này, Mục Phong trong hai con ngươi, đột nhiên nở rộ lôi quang, hét lớn một tiếng, thần thông phù văn tràn vào trong đó. Bành, viên này màu xanh lôi trứng oanh một tiếng nổ tung lên, màu xanh lôi quang chiếu rọi cái này phương thiên địa. chỉ gặp lôi quang bên trong, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Hắn một thân mái tóc dài màu xanh, làn da trắng nõn như ngọc, nhiều nữ tử đều ghen ghét, khuôn mặt anh tuấn cùng Mục Phong không khác nhau chút nào, người mặc đạo bào màu xanh, hai con người cũng là lôi màu xanh. Việc này cởi cởi chính là một cái khác Mục Phong, bất quá, hắn trong cơ thể, chảy xuôi toàn bộ đều là phong lôi thần lực, máu hắn nhục chi thân thể, hoàn toàn chính là thiên cực phong lôi ngưng tụ mà thành, cảnh giới khí tức cũng là cùng Mục Phong đồng dạng. Bản tôn, phong lôi pháp tương thân đối Mục Phong ôm quyền cười nói. Mục Phong nhìn qua tôn này phong lôi pháp tương thân, cười to lên, đây mới là thông thiên thần thông, hay lắm a, người ta vốn một thể, không cần khách khí. Mục Phong cười nói, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này phong lôi pháp tương thân, là hắn nguyên thần phân thân, cùng hắn một thể, thế nhưng là tư tưởng nhưng lại có thể độc lập suy nghĩ, công lực tu vi cũng là tự thành một thể, hoàn toàn coi là một cái khác hắn. Ngạch, cái này thần thông có điểm giống bệnh tâm thần phân liệt đâu. Đến, để cho ta nhìn xem thực lực ngươi. Mục Phong đối phong lôi phân thân nói, vậy ngươi có thể chiếm được cẩn thận. Phong lôi pháp tướng cười nhạt một tiếng, đôi mắt bên trong đột nhiên thanh lôi độ lượng. Xoẹt xẹt, hắn thân thể, đột nhiên hóa thành một đạo màu xanh phong lôi chi quang đánh tới, tốc độ nhanh chóng, Mục Phong chính mình bản tôn vậy mà đều chưa kịp phản ứng. Oanh, một đạo phong lôi quyền kình trong nháy mắt ngưng tụ đánh vào bản tôn thân thể. Bành, một quyền này quá nhanh, Mục Phong luyện chế không có phản ứng chút nào, trực tiếp bị đánh bay, thân thể thổ huyết mà bay. Hắn đôi mắt bên trong, lại tất cả đều là kinh hỉ, quá nhanh, cái này phong lôi phân thân, có được phong lôi thần lực, phong, lôi, đều là tốc độ đại biểu, tốc độ so với hắn bản thể còn nhanh hơn rất nhiều lần. Bành, Mục Phong ngã tại mấy ngàn mét xa, lúc này mới ổn định thân hình, nói ra ứ máu, nhìn qua phong lôi pháp tương thân trong lòng càng vui sướng. Ha ha, bản tôn, tư vị như thế nào, cũng không nên xem thường ta. Phong lôi pháp tướng cười nói, không tệ, tốc độ rất nhanh. Lực công kích cũng rất mạnh. Mục Phong cười nói, cái này phong lôi pháp tương thân có hắn lôi đạo thực lực. Thần dung, Mục Phong từ tốn nói. Oanh, phong lôi pháp tướng, biến thành một ngọn gió lôi chi quang bắn vào hắn trong cơ thể. Phong lôi phân thân độc lập tại hắn nguyên thần hải bên trong, quay chung quanh bản tôn nguyên thần. Thêm một cái pháp tướng phân thân, chính là nhiều một cái mạng a, đều theo kịp thái cổ thần thú cửu mệnh thiên miêu thần thông. Mục Phong sợ hãi than nói. Theo sau. Hắn trong cơ thể vạn kiếp lôi nguyên trong một ý niệm chuyển hóa thành gió lôi thần lực, cửu tiêu lôi thần thể, cũng thay đổi thành phong lôi thần thể, một đầu tóc bạc biến thành màu xanh. Xoẹt xẹt, hắn thân thể hóa thành một cơn gió lôi thanh quang, một hơi ở giữa liền xuyên qua ngàn dặm không gian, tốc độ nhanh chóng biết bao kinh khủng, so trước đó chính mình nhanh mấy lần. Chuyển hóa thành phong lôi thần thể về sau, tốc độ, còn có đối phong nói cảm mộ lực mạnh quá nhiều, có thể ngự thiên hạ phong lôi. Hắn chính mình không tu phong chi đạo lực. Có thể nhường phân thân lĩnh ngộ tu hành, phân thân là độc lập hắn tồn tại, cũng có thể chính mình tu hành ngộ đạo. Môn này bản nguyên lôi thần pháp tướng thần thông nghịch thiên chỗ chính là ở đây, nhiều cái cường đại chiến lực, còn nhiều cái tự mình làm ngộ đạo ý thức, mấy đầu mệnh. Mục Phong quen thuộc một hồi phong lôi chi lực về sau, lập tức bắt đầu ngưng tụ hắn tiên quân cảnh giới, cái thứ hai có thể ngưng tụ pháp tướng lôi thần. Lại là một năm qua đi, Mục Phong thứ hai tôn pháp tướng lôi thần cũng ngưng tụ ra đời. Băng thuộc tính băng phách lôi thần phân thân, nắm giữ băng phách lôi thần lực. Mục Phong một bế quan tu hành chính là 3 năm lâu. Mà hắn các huynh đệ, cũng có người cuối cùng từ nghịch không tiên tháp bên trong xuất quan. Dạ Thương trong phủ đệ, bây giờ, cũng đã là tiên quân cảnh giới. Dạ Thương cũng xin gia nhập nội viện, thông qua khảo hạch, trở thành tiên viện một tên nội viện cường giả, sinh hoạt xem như thoải mái. Lúc đầu, bởi vì đã từng chính mình hãm hại Mục Phong bọn hắn, trong lòng của hắn còn một mực sợ hãi, sợ Mục Phong bọn hắn trả thù. Chẳng qua hiện nay mấy năm trôi qua, chiến phong người một tìm hắn, hắn cũng dần dần quên chuyện này không đang kinh ngạc sợ. Bát giai phòng ngự trận pháp bao phủ hắn phủ đệ, không người nào có thể quấy rầy hắn tu hành. Một thân ảnh đi vào hắn ngoài phủ đệ, thân thể đột nhiên phân hóa thành một đoàn bóng đen, không gian vặn vẹo, vậy mà trực tiếp xuyên thấu trận pháp này phòng ngự kết giới. Ngoá, cái này bóng đen, vậy mà có thể không nhìn năng lượng kết giới. Bóng đen biến mất tại không gian. Hóa thành một đạo hư không thể gặp tia sáng tiến vào trong phủ đệ. Dạ Thương tu hành phòng bên trong, ngay tại khoanh chân tu hành Dạ Thương đột nhiên mở ra con ngươi, cảm giác được một cỗ đáng sợ sát khí vừa hiện. Phốc phốc, theo sau, một đạo kiếm quang, liền đã theo hắn cái ót xuyên thủng mà qua, kiếm quang trực tiếp đâm xuyên thần hải, đánh nát hắn nguyên thần bản nguyên, một kiếm tất sát. Ngạch, Dạ Thương đôi mắt trợn thật lớn, lập tức nằm trên mặt đất, máu tươi chậm rãi chảy ra, lưu lại trong ý thức còn có không dám tin, chính mình. Cứ như vậy chết. Đến cùng người nào giết chính mình. Theo sau, trong hư không lại một đường kiếm quang xẹt qua, người khác đầu rơi địa, đầu người hư không tiêu thất. kia một đoàn màu đen bóng đen lại hóa thành một đạo tia sáng rời đi tu hành phòng bên trong, rời đi Giả Thương phủ đệ, cái gì phòng ngự kết giới, dự cảnh pháp trận, như là bài trí. Giả Thương nội viện tiên lệnh ghi chép nguyên thần tử vong lúc hết thảy, một đạo bóng đen đột nhiên xuất hiện một hơi không đến lại biến mất, Giả Thương liền bị kích sát, tựa như quỷ mị. Ngàn dặm ngoại thành bên trong hẻm nhỏ âm thầm, một đạo khuôn mặt tuấn mỹ như yêu thanh niên xuất hiện, khóe miệng lộ ra một tia băng lãnh ý cười. Đem viên kia đầu người thu nhập trong không gian giới chỉ lặng yên rời đi. Sau đó không lâu chấp pháp điện đệ tử nhận được tử vong tin tức đuổi tới nội viện khu Giả Thương phủ đệ tra án thời điểm, bị đệ tử tiên lệnh ghi chép hết thảy dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1907, gặp mặt Đông Dã. 4 ngày sau đó, Bắc Thiên Vực, một tòa lơ lửng bên trong tòa tiên thành. Tiên Lai khách sạn, một đạo tên người mặc áo bào đen, tướng mạo thanh niên bình thường đi vào khách sạn này, người này chính là Dịch Dung về sau Mục Phong. Khoảng cách lần tiếp theo tiến vào Tiên Ma Uyên chiến trường quy định thời gian còn có 3 năm thời gian nghỉ ngơi, 3 năm này Mục Phong cũng không muốn một mực tại trong tu luyện vượt qua, có một ít sự tình hắn cũng nên tra ra. Tiểu nhị, đến một tòa khách phòng. Mục Phong đạm mạc nói, khách quan, chúng ta nơi này có thiên, địa, nhân, 3 chữ số khách phòng, ngài muốn loại kia. Tiểu nhị cung kính hỏi, phòng chữ thiên khách phòng, một ngày 100 tiên thạch, có cấp 8 tụ linh tiên trận, phòng ngự trận pháp. Tiểu nhị nói, Mục Phong trực tiếp cầm 1.000 tiên thạch, ở lại 10 ngày, đối phương cho hắn một khối trận bài, theo sau để cho người ta dẫn hắn đi ở lại sân nhỏ. Viện này rơi chiếm diện tích hơn 1.000 mét vuông, như là một tòa nhỏ cung điện. Lầu các hành lang trưng bày tranh, hồ sen xanh mượt, còn có tắm rửa linh tuyền, tiên khí dày đặc, tu hành đều là cực nơi tốt. Tiến vào khách viện về sau, người phục vụ rời đi, Mục Phong trong phòng khách uống rượu, giống như đang chờ người nào. Hồi lâu sau, một đạo toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong người đến Mục Phong ở lại sân nhỏ, Mục Phong mở ra pháp trận phòng ngự, làm cho đối phương tiến đến, người này đi thẳng tới trong phòng khách. Người này đi vào Mục Phong trước mặt, trực tiếp ngồi xuống. Người gọi ta tới làm gì? Người này lạnh lùng hỏi, cùng chủ nhân cứ như vậy nói chuyện sao? Mục Phong ánh mắt run lên, nhìn qua đối phương lạnh lẽo nói. A, hắc bào nhân này một tiếng hét thảm, trực tiếp ôm đầu nằm trên mặt đất, sắc mặt thống khổ, trong nguyên thần, một cỗ cửu u thần hỏa thiêu đốt. Chủ nhân, ta sai. Người này kêu thảm cầu xin tha thứ, rốt cục chịu đựng không nổi cái này luyện hồn thống khổ. Người này không phải Đông Dã chiến hùng còn có ai. Lúc trước Mục Phong cho hắn gieo xuống tu la hồng liên chủng ấn cùng cửu u luyện hồn chủng. Hồng liên chủng ấn bị Đông Dã chiến hùng trong tộc trưởng bối khứ trừ, bất quá cửu u hồn chủng lại là vẫn còn ở đó. Đứng lên đi, Mục Phong đạm mạc nói, đối phương thần hải bên trong thiêu đốt cửu u hỏa dập tắt, Đông Dã chiến hùng đứng người lên, đứng ở một bên, ánh mắt bên trong lệ khí thu liễm. Ngồi, Mục Phong cho Đông Dã chiến hùng rót một chén rượu, Đông Dã chiến hùng do dự một chút, ngồi xuống, bất quá chưa dám uống Mục Phong rót rượu. Chủ nhân muốn biết cái gì? Đông Dã chiến hùng hỏi, lúc trước ta giết Bắc Đấu Dã. Các người vũ nhân tộc nội bộ không có phản ứng sao? Mục Phong hỏi, tự nhiên có, Bắc Đấu Dã cũng là bắt đầu trong gia tộc thiên tài, hắn phụ thân cũng là một tên tiên đế cường giả, sau khi hắn chết bắt đầu gia tộc lúc đầu muốn báo thù, bất quá bởi vì ngươi tại tiên viện bên trong, bọn hắn cũng không dám trái với tiên viện tại tiên viện bên trong đối phó ngươi, đành phải chờ ngươi trăm năm học kỳ đầy sau rời đi tiên viện lại giết ngươi. Đông Dã chiến hùng hỏi, a, trả lại cho ta trăm năm sống đầu. Mục Phong cười nhạt một tiếng. Tựa hồ không có chút nào e ngại, lại hỏi nếu như ta gia nhập Bắc Hải Tiên Viện đâu? Bọn hắn lại như thế nào giết ta? Đông Dã chiến hùng nói, Bắc Hải Tiên Viện bên trong cũng có ta vũ nhân tộc nhân, ngươi gia nhập tiên viện bên trong đồng dạng có thể giết ngươi, bất quá chỉ là phiền phức rất nhiều, tiên ma uyên bên trong đồng dạng có thể động thủ giết ngươi. Quang Minh Tiên Đế chính là các ngươi vũ nhân tộc nhân a? Mục Phong hỏi, ừm, Đông Dã chiến hùng gật đầu, nói, lần tiếp theo lại tiến vào tiên ma uyên. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Quang Minh Tiên Đoàn lại đối phó ngươi. Quang Minh Tiên Đoàn, quân vương trên bảng vương thần cái kia tiên đoàn. Mục Phong híp mắt hỏi, có thể đứng hàng quân vương bảng, kia vương thần thực lực ít nhất cũng là tiên vương cấp bậc. Vương thần cũng là ta vũ nhân tộc nâng đỡ nhập viện thiên tài. Các ngươi vũ nhân tộc tại tiên viện bên trong thế lực cũng là không nhỏ a. Mục Phong cười lạnh, đây là đương nhiên, dù sao ta vũ nhân tộc thế nhưng là Bắc Hải Tiên Vực bá chủ một trong. Đông Dã chiến hùng lại lộ ra một tia ngạo nghễ. Vậy ngươi cái này bá tộc bên trong thiên tài lại thế nào trở thành ta hạ nhân? Mục Phong trêu tức hỏi, đả kích Đông Dã chiến hùng tất cả ở trước mặt hắn ngạo khí. Đông Dã chiến hùng nghe vậy nói không ra lời, trong lòng cũng là bi thương, sau này mình sợ rằng sẽ di sú vũ nhân tộc đi. Người Vũ nhân tộc mạnh, lúc trước không phải cũng là liên hợp Xích Long tộc, Thiên Tinh Kiếm Tông mới đưa tộc ta hủy diệt. Nếu không, chỉ bằng các ngươi nhất tộc làm sao có thể diệt ta Vũ nhân tộc? Mục Phong lại cười lạnh, Đông Giã Chiến Hùng không phản bác được, Mục Phong nói đều là sự thật. Hắn là trong tộc thiên tài, đối vô số năm trước trận chiến kia lịch sử hắn cũng hiểu rõ, lúc trước nếu không phải Tu La tộc nội bộ cũng xảy ra vấn đề, ba đại thế lực cũng còn không nhất định có thể diệt Tu La tộc. Coi như thế, bọn hắn Vũ nhân tộc cũng còn vẫn lạc tiên đế phía trên khuynh thế đại năng. Ta hỏi ngươi, ngươi thân là 10 cánh huyết mạch thiên sứ ma thần, trong tộc hạch tâm đệ tử, ngươi hẳn phải biết năm đó ta Vũ hủy diệt tình huống thật a. Mục Phong hỏi, Đông Giã Chiến Hùng gật đầu, thấp giọng nói, năm đó ta Vũ liên hợp Xích Long tộc, Thiên Tinh Kiếm Tông, trăm vạn tiên quân giết vào Tu La tộc Tu La vực, một mực giết vào Tu La huyết hải, Tu La thánh chủ bị chính mình dưới trướng Tu La cường giả làm phản trọng thương, Tu La nội bộ cũng xuất hiện phản loạn, tộc ta liên hợp ngươi Tu La tộc bên trong phản tộc, từ đồ một mạch, nội ứng bên ngoài hợp, đồ diệt Tu La thánh chủ tùy tùng, đem còn lại tàn đảng đẩy vào trong tiên vực một cái đại hung hiểm cảnh bên trong phong ấn. Trong tộc nguyên lai xuất hiện phản đồ sao? Mục Phong nghe vậy, đôi mắt bên trong hàn mang chớp động, tư đồ một mạch. Kia tư đồ một mạch về sau thế nào? Ngươi nói tàn đảng bị ép vào đại hung hiểm cảnh phong ấn là có ý gì? Mục Phong tiếp tục hỏi, tư đồ một mạch người cuối cùng đi theo quang minh chi chủ, trở thành huyết thiên sứ, cũng sinh hoạt tại chúng ta thiên sứ vực bên trong. Đông Giã Chiến Hùng nói, bọn này phản đồ, huyết thiên sứ, ha ha, luôn có một ngày, ta sẽ để cho các ngươi phản bội trả giá gấp 10 lần thê thảm đau đớn đại giới. Mục Phong cắn răng băng lãnh thầm nghĩ, lúc trước Tu La tộc sau khi chiến bại, có một bộ phận Tu La tộc tại Tu La thánh chủ dưới trướng lúc ấy tám đại chiến đem bên trong một người dẫn đầu dưới, giết tới Khô Linh Thâm Uyên, trốn vào Khô Linh hung cảnh bên trong, mà tộc ta đại năng phong ấn Khô Linh Thâm Uyên vào miệng, đem đám kia tàn đảng vĩnh viễn phong ấn tại trong đó. Đông Giã Chiến Hùng lại nói, Khô Linh Thâm Uyên, Khô Linh hung cảnh, là địa phương nào? Mục Phong nhướng mày, hắn chưa từng nghe qua nơi này, dù sao đối Bắc Hải Tiên vực không phải quá quen. Khô Linh hung cảnh là Bắc Hải Tiên vực một chỗ tuyệt cảnh không gian, ở trong đó không có bất kỳ cái gì tiên linh chi khí, thiên địa pháp tắc giam cầm nguyên lực, khó mà sinh tồn, còn sinh hoạt lấy tàn bạo cường đại thiên địa hung thú, đám kia Tu La tộc nhân bị buộc trốn vào trong đó, về sau bị hai tộc một tông đại năng liên hợp phong ấn, bây giờ chỉ sợ những cái kia Tu La cũng sống sót đi. Đông Giã Chiến Hùng nói, Mục Phong nghe xong, bây giờ đối Tu La tộc tại trong tiên giới thế cục rốt cục có cái sáng tỏ suy nghĩ. Tư đồ một mạch làm phản, một mạch trốn vào tuyệt cảnh bị phong ấn, cái khác đều hủy diệt. Kia là dù sao vẫn tộc, mà địa phương khác điểm tộc tiểu tộc, cũng là diệt diệt, đào vong cái khác tiên vực bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1908, Tu La huyết hải. Tỷ như lúc trước Âu Dương gia tộc, liền bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể đi Nam Hải Tiên vực phát triển, từ bỏ chính mình tại Bắc Hải Tiên vực lưu vũ tiên cảnh địa bàn cùng kinh doanh sản nghiệp, lưu lại đứng trước chính là diệt tộc. Đương nhiên, còn có một số Tu La biến thành nô lệ, bất quá, cái này đều chỉ là một phần nhỏ. Khô Linh hung cảnh, Mục Phong nhớ kỹ nơi này, tương lai nhất định phải nghĩ biện pháp đem chỗ đó tộc nhân cứu ra. Ngươi lần này gọi ta đi ra, liền là giải những này sao? Đông Giã Chiến Hùng liếc mắt một cái trầm mặc suy nghĩ sâu xa Mục Phong hỏi. Đây chỉ là một trong số đó, người dẫn ta đi Tu La vực nhìn xem. Mục Phong nói, đến Bắc Hải Tiên vực cũng có bao nhiêu năm, bất quá vẫn luôn tại tiên viện bên trong tu hành tranh sát, còn không có đi Tu La tộc trước kia sinh hoạt qua địa phương nhìn qua. Tu La vực, Đông Giã Chiến Hùng nghe vậy kinh ngạc, sau đó nói Tu La vực địa bàn bây giờ đã bị ta Vũ nhân tộc, còn có Xích Long tộc, Thiên Tinh Kiếm Tông chiếm cứ, trừ số ít một chút Tu La nô lệ, chưa người Tu La tộc những người khác. Ta biết, Tu La huyết hải đâu? Mục Phong lại hỏi. Tu La huyết hải không gian cửa vào bị tộc ta chấn giữ, người thường vào không được. Đông Giã Chiến Hùng nói, người tốt xấu cũng là 10 cánh huyết mạch thiên tài, như thế nào người thường? Mục Phong cười lạnh nói, Đông Giã Chiến Hùng không nói gì, nơi nào hắn xác thực còn tiến vào được. Đi thôi, Tu La vực, Mục Phong đứng dậy thản nhiên nói, Đông Giã Chiến Hùng mong Mục Phong bóng lưng liếc mắt, thở dài một tiếng đuổi theo, như là đã phản, hắn cũng chỉ có thể phản được triệt để. Hai người từ nơi này xuất phát, mà Tu La vực cũng là một phương lớn hoàn cảnh, bao la không chỉ bao nhiêu vạn dặm, diện tích không thể so với Bắc Thiên vực nhỏ bao nhiêu. Hơn nửa tháng về sau, hai người mới bay khỏi Bắc Thiên vực, đi vào Tu La vực. Mặt đất phía trên, có vô số địa giới thành thị, bất quá những thành thị này bên trong, bây giờ sinh hoạt đều là Vũ nhân tộc, Xích Long tộc, Thiên Tinh Kiếm Tông người. Nhìn qua những này màu mỡ bao la mặt đất, phồn hoa thành thị, Mục Phong trong lòng có bi thương, trước kia ở chỗ này sinh tồn đều là chính mình tộc nhân đi. tại trên đường cái chạy đều là tu la tộc hài tử đi. Một chủng tộc mà nói, bản thân hắn không có tội qua, bất quá cao tầng lợi ích, thượng tầng nhân vật ân oán, ảnh hưởng dưới đáy ức vạn tộc nhân. Tại tu la vực vô số hoàn cảnh du lịch mấy tháng lâu, Mục Phong mới khiến cho Đông Dã Chiến Hùng dẫn hắn đi tu la tộc tông tộc đã từng chân chính sinh hoạt thánh địa, tu la huyết hải. Tu la cổ thành, một tòa lơ lửng tại thiên vực cự đại tiên đảo, bao la cũng có hơn 10 vạn dặm. Mà tòa này tiên đảo thượng tiên linh khí cực kỳ dày đặc, nghe nói tiên đảo bên trong còn có một khối bản nguyên tiên tinh, đã từng tu la tộc đệ nhất thành. Mà bây giờ, cái này tiên đảo trong cổ thành đã sớm chưa tu la tộc thân ảnh, có chỉ là vũ nhân tộc, xích long tộc người thế lực gia tộc. Cổ thành ở trung tâm, có một đạo cao tới ngàn trượng lơ lửng tại trung tâm trong sân rộng ngân sắc không gian chi môn, không gian chi môn bên trong liên thông là một cái bí cảnh thiên địa, tu la huyết hải. Mà cái này không gian chi môn trước, có đông đảo vũ nhân tộc cường giả chấn giữ, người mặc màu trắng tiên giáp, tu vi đều là tiên quân cảnh giới cường giả, có thể thấy được vũ nhân tộc đối với nơi này coi trọng. Mục Phong tại quảng trường nơi xa nhìn qua kia một đạo không gian chi môn, nơi đó chính là tu la huyết hải vào miệng. Ngươi hẳn là có thể vào a? Mục Phong hướng về hỏi một bên Đông Dã Chiến Hùng. Ừm, Đông Dã Chiến Hùng gật đầu. Mang ta đi vào. Mục Phong đi hướng kia không gian chi môn. Hai người cùng nhau đi vào không gian chi môn phía trước, thủ vệ kia trấn giữ chi địa. Mục Phong nhìn xem, nơi này vậy mà liền có hơn ngàn tên tiên quân cường giả thường thời gian ở chỗ này đóng giữ, âm thầm còn không biết có bao nhiêu người. Mà ở trong đó lại tại cổ thành vị trí trung tâm, nếu khác thường huống, lập tức sẽ bị toàn thành cường giả vây quanh. Dừng lại, tu la cấm địa, người rảnh rỗi không được đến gần. Một tên vũ nhân tiên quân quát, Đông Dã Chiến Hùng tay ra, trong tay nhiều một khối màu trắng tiên lệnh, cái này tiên quân xem xét, sắc mặt lập tức nhiều hai điểm cung kính, là tông tộc đại nhân. Ta là Đông Dã gia Đông Dã Khuynh chi tử Đông Dã Chiến Hùng, ta muốn nhập tu la cấm địa khai thác một loại dược liệu, để cho ta đi vào. Đông Dã Chiến Hùng lãnh ngạo nói, nguyên lai là nghiêng đế chi tử, Chiến Hùng đế tử, có thể hay không cho chúng ta nhìn một chút ngài huyết mạch. Cái này tiên quân cung kính hỏi, Đông Dã Chiến Hùng phụ thân cũng là vũ nhân tộc bên trong một vị cực kỳ nổi danh đại nhân vật, còn không phải bình thường tiên đế. Đông Dã Chiến Hùng sau lưng 10 đạo thiên cánh sinh ra, phóng xuất ra tinh khiết cường đại huyết mạch chi lực. 10 cánh thiên tài, chung quanh tiên quân một hồi sợ hãi, đôi mắt bên trong đều lộ ra cung kính cùng hâm mộ thần sắc. 10 cánh thiên tài, đây chính là trong tộc đỉnh cấp huyết mạch thiên tài, mỗi một cái đều là bị xem như hạch tâm bên trong hạch tâm bồi dưỡng, tương lai nhất định thành đế nhân vật. Mời ngài vào, đúng, hắn là. Người này lại nhìn phía Mục Phong, hắn tại Mục Phong trên thân nhưng không có cảm ứng được đồng tộc huyết mạch. Đây là ta một tên nô bộc, theo ta cùng nhau đi vào. Đông Dã Chiến Hùng thản nhiên nói, thì ra là thế, ngài mời vào bên trong. Cái này tiên quân cung kính nói. Đông Dã Chiến Hùng có chút dương đầu, đi tại phía trước, Mục Phong bộ dạng phục tùng đi tại sau lưng, đúng như cùng một vị người hầu. Hai người trực tiếp bước vào không gian chi môn bên trong, tiến vào một không gian khác. 10 cánh thần ma huyết mạch thiên tài a, dạng này thiên phú, đây chính là có được thiên đế chi tư thiên kiêu. Tên kia tiên quân thở dài, hắn chỉ là một tên 4 cánh huyết mạch vũ nhân, đã dừng bước nguyên thần tiên quân cảnh giới vô số năm. Dạng này huyết mạch thiên tài, cả một tộc bên trong cũng không đủ mấy trăm người đi, tương lai tất thành thiên đế tuyệt thế thiên tài. Một người khác thở dài, vũ nhân tộc nhiều không kể xiết, ước vạn hình dung đều là ít, mà vô số vũ nhân tộc bên trong, có được 10 cánh huyết mạch cũng liền mấy trăm người, cái này so nhóm ước vạn chọn một, có thể thấy được Đông Dã Chiến Hùng ở trong tộc địa vị. Mà Bắc Đấu Giá, cũng là một cái 10 cánh thiên kiêu, bị Mục Phong kích sát, Bắc Đầu gia tộc tự nhiên hận hắn tận xương, bởi vì tiên viện uy thế, chỉ là còn không có hành động trả thù. Cho nên Mục Phong xuất viện cũng chỉ có thể dịch dung, không phải, hắn đạp mạnh ra tiên viện, chỉ sợ lập tức liền có người nhận ra kích sát hắn. Tu La huyết hải, cái này hoàn toàn là một phương huyết sắc thiên địa, hải dương nhan sắc đều là huyết hồng sắc, ẩn chứa dày đặc sát khí. Còn có rất nhiều hòn đảo, bí cảnh bao la vô biên. Nơi này là thiên địa huyết sát chi khí hội tụ chi địa, cũng là một cái tự nhiên bí cảnh. Mục Phong cảm thụ được ra, nơi này thiên địa sinh ra có tu la pháp tắc, ẩn chứa tu la đạo lực, mà trong biển máu huyết sát chi khí tu la tộc có thể trực tiếp luyện hóa tu hành. Nơi này chính là một cái tự nhiên tu la thánh địa, tu la tộc ở chỗ này tu hành ngộ đạo, tốc độ so ngoại giới nhanh đến mức quá nhiều. Bất quá, bây giờ cái này bí cảnh đã hoang phế, chưa chủng tộc khác ở lại. Bất quá cái này bí cảnh bên trong còn sinh ra rất nhiều thiên địa tiên dược, khoáng thạch, còn có tu la huyết thú, thường có vũ nhân tộc nhân tới đây mạo hiểm lịch luyện, có đôi khi vũ nhân tộc bên trong thậm chí lại ở chỗ này cử hành thí luyện. Mẫu thân, ta rốt cục đi vào ngài đã từng sinh hoạt địa phương. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1909, Tu La Thần Thú. Mục Phong nhìn qua một phương này Tu La Thiên Địa, trong lòng phát lên vô tận bi thương. Nơi này lúc đầu mới là hắn gia hương, hắn nơi sinh phương. Năm đó phụ thân luân hồi trùng sinh phàm giới, mẫu thân thân phận như vậy giấu ở một cái nhỏ phàm giới bên trong, có thể thấy được nàng bị đuổi giết chèn ép đến mức nào. Có thể coi là như thế, cuối cùng chưa thoát khỏi quang minh chủ thần dưới chướng người truy sát. A, Mục Phong ngửa mặt lên trời gào thét thét dài, tiếng gào quanh quẩn gian lận bên trong bên ngoài, tại trong biển máu thậm chí nhấc lên thao thiên cự lãng, thanh âm bên trong ẩn chứa bao nhiêu phẫn nộ cùng không cam lòng. Trong lòng của hắn thề, luôn có một ngày chính mình muốn đoạt lại nơi này, nhưng Tu La tộc lần nữa sinh hoạt ở nơi này. Đông Dã Chiến Hùng nhìn qua Mục Phong, không nói tiếng nào, bất quá trong lòng hắn lại là không tin người này, thật có thể dung chuyển hắn vũ nhân tộc. Chỉ là kia cửu u hồn trùng, không dám để cho hắn sinh ra ngỗ nghịch chi tâm, phản bội chi ý, không phải hắn ác niệm sẽ lập tức bị cửu u hồn trùng cảm giác. Còn muốn tiếp tục đi dạo xuống dưới sao? Đông Dã Chiến Hùng hỏi. Mục Phong không nói tiếng nào, thân thể hóa thành một đạo lôi quang bay về phía nơi xa một tòa cự đại hòn đảo. Đông Dã Chiến Hùng cũng theo đó cùng nhau bay qua. Cái này hòn đảo to đến cũng như một phương đại lục, đại địa bên trên khắp nơi đều là vỡ vụn xây dựng, rất nhiều đã bị huyết sắc dây leo bao trùm, đại địa bên trên răng đầy to lớn khe rãnh hẻm núi, là bị thần thông, nhân lực đánh ra tới. Những cái kia tường đổ kể rõ nơi này từng có qua huy hoàng, Mục Phong rơi vào cái này bao la hoang vu thành thị đổ nát, trong lòng tràn ngập một chút bi ý. Thậm chí còn có thể trông thấy một chút khô cốt Tu La tộc hài cốt. Mục Phong đi vào một chỗ phế tích trước, không ít hài cốt tàn mát ở chỗ này, trong đó còn có một bộ hài nhi lớn nhỏ Tu La hài cốt. Mục Phong nhẹ nhàng nhặt lên cái này hài cốt, trong lòng bi thương, đứa nhỏ này còn như thế nhỏ, chưa từng gặp qua cái này thiên địa phồn hoa liền đã chết đi. Mà hắn, chỉ là chết đi vô số Tu La tộc hài tử bên trong đó một cái. Giống, mà lúc này, truyền đến một tiếng hổ khiếu, một đầu mấy trượng lớn nhỏ huyết sắc mãnh hổ theo một chỗ phế tích xây dựng bên trong lao ra, con người màu đỏ ngòm băng lãnh nhìn về phía Mục Phong. Cái này mãnh hổ trong cơ thể, vậy mà cũng ẩn chứa Tu La huyết mạch, đây là một đầu Tu La huyết thú, cảnh giới chỉ có thiên anh cảnh giới. Cái này huyết hổ đối Mục Phong gào thét, đôi mắt bên trong lộ ra hung tàn quang mang, muốn nhắm người mà phệ. Mục Phong trong cơ thể, một cỗ cường đại Tu La huyết mạch khí tức phóng thích mà ra. Ô, tại cái này đáng sợ Tu La huyết mạch dưới, cái này Tu La huyết hổ thấp giọng nghẹn ngào, vậy mà thoáng cái bò tới trên mặt đất, kính sợ hoảng sợ nhìn qua Mục Phong. Mục Phong tiến lên, nhẹ nhàng xoa cái này huyết hổ đầu lâu, cái này huyết hổ như là một cái con mèo nhỏ thần phục bò, cực kỳ hưởng thụ, đối Mục Phong phát ra khí tức, nó có một loại trời sinh kính sợ thần phục cảm giác. Ầm ầm, mà lúc này, một cỗ cực kỳ năng lượng cường đại ba động theo cực xa địa phương truyền đến, giữa thiên địa nổi lên cuồng phong. A, có người, Mục Phong con ngươi nhíu lại, nhìn về phía đông nam phương hướng. Thường xuyên sẽ có tộc nhân tới đây lịch luyện, có lẽ cùng nơi này Tu La huyết thú xảy ra chiến đấu. Đông Dã Chiến Hùng nói, đi xem một chút. Mục Phong hóa thành một đạo lôi quang, bay thẳng hướng năng lượng bộc phát chi địa. Mấy ngàn dặm bên ngoài phế khư thành thị trên không, mấy thân ảnh, ngay tại vây công một đầu cự thú. Công kích ánh mắt nó, một người giận dữ hét, chỉ gặp hắn cầm trong tay một thanh tiên cung, không ngừng ngưng tụ màu trắng tiên tiễn, bắn giết đầu này cự thú đôi mắt. Con thú này chiều cao trăm trượng, đầu rồng lân thân, người khoác lớp vảy màu đỏ ngòm, hổ trưởng sừng hươu, miệng sinh long nha, phần đuôi còn có một con rồng đuôi, cực kỳ thần tuấn. Cái này lại là một đầu hiếm thấy Tu La thần thú, huyết kỳ lân. Cái này huyết kỳ lân phát ra khí tức, cũng có nguyên thần tiên quân cảnh giới, là một đầu bát giai Tu La thần thú. Bốn tên đồng dạng là tiên quân cảnh giới cường giả ngay tại vây công hắn, một người trong đó vẫn là tiên quân cảnh giới hậu kỳ tu vi. Đều là vũ nhân tộc nhân. Cái này huyết kỳ lân cũng là cực kỳ cường hãn, một trận chiến bốn, trong miệng thốt ra kỳ lân huyết hỏa ẩn chứa kinh người phần lực, ngưng tụ hỏa cầu không ngừng oanh sát bốn người, trên thân đã là không ít bao trùm vết thương. Mà ở phía dưới một cái xảo huyệt bên trong, huyết sắc trong kết giới bên trong còn có hai cái huyết sắc kỳ lân thú hoán. Nó là một vị mẫu thân, đang liều mạng bảo hộ chính mình hài tử. Quang minh thần ấn, một tên sáu cánh vũ nhân cường giả từ phía trên phát ra từng đạo quang minh thần ấn gào thét bạo sát mà xuống. Đánh vào cái này huyết kỳ lân thân thể. Bành, bành, bành, mấy trăm đạo quang minh thần ấn oanh sát tại huyết kỳ lân thân thể, chấn động đến huyết kỳ lân không ngừng lui lại, bất quá cường đại nhục thể cùng lân giáp bảo hộ nó chưa trọng thương. Chém, bất quá lúc này, lại có một người cầm trong tay một thanh to lớn trọng kiếm giận bổ xuống, trọng kiếm mang theo ngàn trượng kiếm quang, ẩn chứa quang minh kiếm đạo chi lực. Phốc phốc, một kiếm này, tại huyết kỳ lân trên lưng bổ ra một đạo dữ tợn miệng máu, máu tươi dâng trào. Giống, Huyết Kỳ Lân đau nhức rít gào, trong miệng một đạo Kỳ Lân huyết hỏa ngưng tụ, nhịn đau cũng thẳng hướng người này. Oanh, Kỳ Lân huyết hỏa đánh nát người kia phòng ngự lĩnh vực, xung kích tại cái này nhân thân thể, chưa có thể tránh thoát. A, à, cái này Vũ Nhân Tiên Quân kêu thảm, nhục thể tại bạo tạc bên trong vỡ vụn thiêu đốt, nguyên thần sợ hãi thán phục. Siêu, bất quá một đạo lăng lệ tiến quang cũng thuấn sát tại cái này Huyết Kỳ Lân yếu kém nhất con mắt. Phốc phốc, tiến quang bắn vào trong ánh mắt, trực tiếp bắn nổ Huyết Kỳ Lân một con mắt. Ngao ô, cái này Huyết Kỳ Lân rên rỉ, cực kỳ thống khổ. Bạch, kia tiên quân cảnh giới hậu kỳ Vũ Nhân Tiên Quân nắm lấy cơ hội, gầm lên giận dữ, cầm kiếm hóa thành một đạo tiên quang từ trên trời giáng xuống, trong tay tiên kiếm ngưng tụ một đạo ngàn trượng kiếm mang động giết mà xuống, đâm về trước đó bị hắn đồng bạn bổ tổn thương phần lưng. Phốc phốc, một kiếm này, hung hăng theo phần lưng đâm xuống, kiếm mang theo phần bụng lộ ra, một kiếm hung hăng xuyên qua Huyết Kỳ Lân thân thể. Bành, Huyết Kỳ Lân thân thể khổng lồ theo bầu trời vẫn lạc mà xuống, bị kiếm mang xuyên thủng cắm ở mặt đất, tiên kiếm ngưng mang không tiêu tan. Mưu, Huyết Kỳ Lân phát ra bò kêu đồng dạng tiếng rên rỉ, máu tươi tuôn ra, nhục thể đã trọng thương. Ha ha ha ha, rốt cục giải quyết, ba người này rơi xuống, nhìn qua trọng thương chưa chiến đấu chi lực Huyết Kỳ Lân đại hỉ. Mộ ca, lần này chúng ta phát tài, một đầu tu la thần thú Huyết Kỳ Lân a, ha ha, vẫn là tiên vương cấp bậc. Một tên Vũ Nhân Tiên Quân cười to, mẹ hắn, chết ba cái huynh đệ mới giết cái này Huyết Kỳ Lân, không hổ là tu la thần thú. Kia được xưng Mộ ca, một mặt râu quai nón Vũ Nhân Tiên Quân thở dài, hắn là tên kia tiên quân cảnh giới hậu kỳ cường giả. Nếu không phải ta sinh con nguyên khí đại thương, các người những này hèn hạ vũ nhân như thế nào giết đến ta? Huyết Kỳ Lân trong miệng phát ra phẫn nộ gào thét. Thần thú sinh con, có thể dùng chính mình tinh huyết cùng bản nguyên chi lực trực tiếp thai nghén mà ra, không cần giao phối. Không sai, không phải là bởi vì như thế chúng ta xác thực không dám động tới ngươi, bất quá chúng ta có thể âm thầm chằm chằm ngươi thật nhiều năm, cho chính là ngươi sinh con giờ khắc này, một đầu tu la thần thú, hai cái Huyết Kỳ Lân trứng, làm sao cũng đáng cái vài ức tiên thạch đi. Trần Mộ cười gần nói, ngưng tụ một đạo quang minh chi nhận, bổ về phía Huyết Kỳ Lân đầu lâu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1910, Huyết Sắc Kỳ Lân. Oanh, bất quá lúc này, một đạo tia chớp màu xanh đột nhiên theo trong hư không ngưng tụ đánh rớt, chém nát đạo này chém xuống quang minh chi nhận. Bạch, bạch, hai thân ảnh cơ hồ là trong nháy mắt theo bên ngoài mấy trăm dặm phá không mà tới. Người nào? Trần Mộ gầm thét, nhìn về phía cái này hai đạo chạy tới thân ảnh. Mục Phong nhìn về phía đầu này trọng thương Huyết Kỳ Lân, đôi mắt bên trong cũng lộ ra một tia sửng sốt. Tu La thần thú Huyết Kỳ Lân, Mục Phong kinh ngạc nói, Huyết Kỳ Lân tại Tu La tộc bên trong thế nhưng là cực kỳ nổi danh, là Tu La tộc thần thụy chi thú. Không nghĩ tới, Tu La tộc hủy diệt, tại cái này Tu La trong biển máu lại còn có thể phát hiện một đầu Huyết Kỳ Lân. Huyết Kỳ Lân suy yếu mong mắt cái này hai người, không minh bạch hai người này vì sao cứu chính mình. Hai vị, có ý tứ gì? Cái này Huyết Kỳ Lân thế nhưng là chúng ta chằm chằm thật nhiều năm, lại là chúng ta đả thương, đây là muốn nửa đường ăn cướp sao? Trần Mộ lãnh đạm nói, hắn hai người đồng bạn cũng vây hướng Mục Phong cùng Đông Dã Chiến Hùng. Cho ta lập tức cút, Mục Phong híp mắt âm thanh lạnh lùng nói, muốn chết, thật đúng là dám đánh cướp chúng ta đồ vật, chúng ta thế nhưng là tu la cổ thành Trần gia đệ tử. Trần Mộ ánh mắt lạnh lẽo, uy hiếp nói, Trần gia thế nhưng là bên ngoài tu la cổ thành bên trong vũ nhân tộc bên trong gia tộc. Thế lực bàng đại, bất quá tự nhiên cũng so ra kém tứ đại tộc mạch. Trần gia, rất không dậy nổi sao. Cút, Đông Dã Chiến Hùng cười lạnh đi ra, khí tức phóng thích, mặc dù chỉ có tiên quân cảnh giới sơ kỳ đỉnh phong, bất quá kia sau lưng 10 cánh sinh ra ngưng tụ, huyết mạch chi lực cường hãn. 10 cánh huyết mạch, ba người này gặp một màn này hoảng hốt, chấn kinh nhìn về phía Đông Dã Chiến Hùng. Chẳng lẽ ngươi là tông tộc thiên tài? Trần Mộ giật mình tiếng nói. 10 cánh huyết mạch thiên phú, cũng chỉ có tông tộc mới có thể sinh ra. 10 cánh huyết mạch, tại toàn bộ vũ nhân tộc bên trong liền cho rằng trí cao thân phận và địa vị, vô thượng tiềm lực cùng thiên phú. Còn không mau cút đi, Đông Dã Chiến Hùng quát lạnh nói. Ba người hai mặt nhìn nhau, tiên niệm giao lưu. Mộ ca, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy đi? Ghê tởm, đây chính là tu la thần thú A, chờ hơn 200 năm mới đợi đến nó đẻ trứng nguyên khí đại thương, đây chính là một khoản cự phú A. Một người truyền âm nói, đúng vậy a Mộ ca, liền xem như tông tộc thiên tài cũng không thể như thế khi phụ người đi, tiểu tử này tu vi không mạnh, chỉ có tiên quân cảnh giới sơ kỳ, nếu không, chúng ta. Hai người đồng bạn đều không cam tâm từ bỏ cái này đến miệng thịt mỡ. Các người biết các người đang suy nghĩ gì sao, tiểu tử này có thể 10 cánh huyết mạch chủng tộc thiên kiêu, sau lưng tông tộc há lại chúng ta những người này dám chọc. Giết hắn, nếu là bị phát hiện chỉ sợ gia tộc đều sẽ có họa diệt môn. Trần Mộ Lãnh thanh ám đạo, hắn đồng dạng không cam tâm. Thế nhưng là cứ như vậy từ bỏ, thật mẹ nó không cam lòng a. Một người khác tức giận truyền âm, hừ, chúng ta không chiếm được, ta cũng sẽ không để hai tiểu tử này an tâm đạt được, Lưu Hoàng cũng tại bí cảnh bên trong đi. Trần Mộ đôi mắt bên trong hàn quang chớp động, trên mặt lại là lộ ra một vòng ý cười, nguyên lai là tông tộc công tử, thất kính, đã công tử cũng nhìn chúng cái này huyết kỳ lân chúng ta liền để cho công tử tốt. Chúng ta đi, Trần Mộ vung tay lên, trực tiếp dẫn người rời đi, ba người không cam lòng rời đi. Ba người đi xa, Mục Phong cười nói, người cái này tông tộc thiên tài thân phận còn xác thực có tác dụng. Ở chỗ này, bây giờ là vũ nhân tộc địa bàn, không giết người gây chuyện tự nhiên tốt nhất. Vũ nhân bách tộc, ta tứ đại gia tộc là vua, gia tộc khác cũng phải thần phục chúng ta tông tộc phía dưới. Đông Giã Chiến Hùng ngạo nghễ nói, Mục Phong không phản bác, nhìn về phía cái này trọng thương huyết kỳ lân, thở dài, không nghĩ tới, Tu La tộc bên trong lại còn có thần thú tồn tại. Vũ nhân chó săn, huyết kỳ lân gầm nhẹ nói, huyết kỳ lân xác thực hiếm thấy, ta cùng ta quang minh hệ thần thú bên trong quang minh thánh long cùng tên, năm đó Tu La tông tộc hủy diệt, huyết kỳ lân thần thú cũng bị bắt giết cơ hồ diệt tuyệt, không nghĩ tới Tu La trong biển máu lại còn có. Đông Giã Chiến Hùng cũng kinh ngạc nói, giống, mà lúc này, huyết kỳ lân đột nhiên gào thét giấy ruộng đứng dậy, một ngụm kỳ lân huyết viêm nôn đốt hướng Mục Phong cùng Đông Giã Chiến Hùng. Đông Giã Chiến Hùng sắc mặt đại biến, Mục Phong lại là thần thái như thường, bất quá trong cơ thể một cỗ tử kim sắc tử kim huyết ly thần hỏa gào thét mà ra, đối kháng cái này kỳ lân huyết viêm. Oanh, hai cỗ hỏa diễm xung kích, đáng sợ phần lực quét sạch cái này phương thiên địa. Đây là tử kim huyết ly thần hỏa, làm sao có thể? Huyết kỳ lân kinh hãi, mắt to mắt trừng mắt Mục Phong. Mà Mục Phong cũng tản mát ra Tu La thần ma huyết mạch khí tức, cỗ khí tức này nhường huyết kỳ lân cảm giác thân thiết như vậy. Tu La tộc vẫn là hoàn mỹ thần ma huyết mạch Tu La tộc. Huyết kỳ lân mắt to chấn kinh nhìn qua Mục Phong, ha ha, tộc ta thần thú gặp bản tọa còn không thần phục. Mục Phong cười nói, ngươi rốt cuộc là ai, tại sao có thể có hoàn mỹ như vậy Tu La huyết mạch, ngươi cùng cái này 10 cánh vũ nhân cùng một chỗ, ngươi là Tu La tộc phản đồ, Tư Mã một mạch phản đồ. Huyết kỳ lân băng lãnh hỏi, ngươi nói hắn là ta nô lệ. Mục Phong nghiêng mắt nhìn mắt Đông Giã Chiến Hùng, theo sau nhìn qua Huyết Kỳ Lân, truyền âm nói, tên ta Mục Phong, Tu La thánh chủ Ngu Hinh chi tử. Thánh chủ chi tử, Huyết Kỳ Lân đầu choáng váng, chấn kinh nhìn qua Mục Phong, đôi mắt bên trong tất cả đều là không dám tin. Ngươi có gì chứng minh? Huyết Kỳ Lân nguyên thần truyền âm, tộc ta chí bảo, Tu La thần ngọc ngươi cũng biết được. Mục Phong đem Tu La thần ngọc lấy ra, Huyết Kỳ Lân thấy một lần Tu La thần ngọc, nguyên thần dò xét khí tức. Thật sự là thánh chủ Tu La thần ngọc, ngươi thật sự là thánh chủ chi tử. Huyết Kỳ Lân độc nhãn bên trong hốc mắt trong nháy mắt đỏ, cúi đầu dựa vào địa, thấp giọng nói, máu lân bái kiến thiếu chủ. Đông Giã Chiến Hùng sửng sốt nhìn qua Mục Phong, cũng không biết hắn đối cái này Huyết Kỳ Lân thần thú nói cái gì, đối phương vậy mà thần phục. Xem ra, cái này Mục Phong tại Tu La tộc bên trong địa vị thật không đơn giản. Đông Giã Chiến Hùng thầm nghĩ trong lòng, nhanh lên, ta giúp ngươi chữa thương. Mục Phong vội vàng nói, Tu La huyết nguyên lực tràn vào Huyết Kỳ Lân trong cơ thể, Huyết Kỳ Lân thấp giọng nghẹn ngào biến thành một đầu phổ thông mãnh hổ lớn nhỏ, kích động truyền âm nói, thật không nghĩ tới, sinh thời vậy mà có thể gặp phải thánh chủ huyết mạch tử thân, thánh chủ nàng còn tốt chứ. Mẫu thân của ta còn sống, ngươi không cần lo lắng, lần này ta đến chính là trở lại thăm một chút chúng ta Tu La tộc đã từng sinh hoạt địa phương, luôn có một ngày sẽ lại đoạt lại. Mục Phong cho Huyết Kỳ Lân chữa thương, cho đối phương cho ăn liệu thương đan dược. Lão thiên có mắt a, thánh chủ không vẫn, ta Tu La hệ nhất định còn có quật khởi kia một ngày, ta nằm mơ cũng còn muốn nhìn gặp Tu La tộc sinh hoạt tại phiến đại địa này. Năm đó một trận chiến, sáu mạch phương tộc hủy diệt, một mạch phản bội, một mạch bại trốn, ta Huyết Kỳ Lân nhất tộc cũng tại đại chiến bên trong tộc nhân tử thương diệt hết, ta kéo dài hơi tàn sống ở trong biển máu, duy trì Huyết Kỳ Lân huyết mạch bất diệt, chính là vì chờ đợi thánh chủ lần nữa trở về. Huyết Kỳ Lân kích động rơi lệ, Mục Phong nghe vậy thần sắc ảm đạm, hắn cũng chưa nói cho Huyết Kỳ Lân, mẫu thân mình đã bị bắt sự tình. Yên tâm đi, ta tới, về sau, ngươi sẽ nhìn thấy kia một ngày, Tu La tộc sẽ không diệt, Tu La thần thú Huyết Kỳ Lân cũng sẽ không diệt. Mục Phong thấp giọng an ủi, phảng phất cũng là đang không ngừng kiên định chính mình tâm. Canh năm hai ngày, mượn trái ác quỷ chi lực trùng kích vào bảng danh sách trước ba, cảm tạ ẩn thân chờ đợi, thượng thiện nhược thủy, bảy sắc, trương tổ di, phúc tạp giải phong. Đa tạ ba vị, đa tạ giả hát mắt huynh đệ thủ hộ cùng huynh đệ bọn tỉ muội khen thưởng, bái tạ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1911, Thiên Tinh Lưu Gia. Máu lân, từ nay về sau ngươi liền đi theo bên cạnh ta đi, tộc ta thủy thú, sao có thể bị vũ nhân ức hiếp. Mục Phong nói, không, đa tạ thiếu chủ hảo ý, ta muốn thủ hộ lấy mảnh này huyết hải, đây là ta nơi sinh phương, ta muốn ở chỗ này bảo vệ cẩn thận nó, chờ lấy thánh chủ lại đến ngày. Âm thầm còn có thể giết một chút xâm nhập nơi này lịch luyện vũ nhân. Huyết Kỳ Lân lại là lắc đầu, đối mảnh này thổ địa, nó có quá cảm giác sâu sắc tình. Thế nhân đều biết Kỳ Lân là tường thủy chi thú, mà Huyết Kỳ Lân vẫn là giết chóc chi thú. Ngươi hành tung đã bại lộ, tiếp tục lưu lại nơi này, ta vũ nhân tộc tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi, tộc ta sẽ không cho phép tu la thần thú tiếp tục sống sót tại thế giới này. Đông Dã Chiến Hùng lúc này lại là nói, Huyết Kỳ Lân màu đỏ sậm con ngươi mong mắt Đông Dã Chiến Hùng, nói thiếu chủ, người này 10 cánh huyết mạch, là vũ nhân tộc bên trong thiên tài, giữ lại chung quy là cái tai họa, không bằng giết đi. Ngoá, đại gia ngươi, ta cũng tốt bụng khuyên ngươi rời đi, ngươi vậy mà muốn giết ta. Đông Dã Chiến Hùng nghe vậy cũng không nhịn được trách mắng âm thanh. Không sao, người này nguyên thần đều bị ta khống chế, không cách nào phản bội ta, bất quá hắn nói đến cũng có mấy phần đạo lý, vừa rồi những người kia đã biết ngươi hành tung, tiếp tục lưu lại nơi này, ngươi chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Mà lại ngươi nguyên khí đại thương, thực lực cũng là giảm nhiều. Mục Phong cũng khuyên nhủ, Huyết Kỳ Lân do dự thật lâu, đứng dậy nhìn về phía mảnh này thổ địa, trong đôi mắt tất cả đều là thâm hậu tình cảm cùng không bỏ. Tốt a, ta theo thiếu chủ rời đi. Huyết Kỳ Lân gật gật đầu, nó cũng hiểu rõ hiện tại chính mình tình cảnh. Mục Phong đại hỉ, Huyết Kỳ Lân không nói bản thân thực lực, liền cái này tu la thần thú, trong tộc thủy thú thân phận liền như trinh khí vận. Khí vận thứ này hư vô mờ mịt, bất quá lại là lại chân thực tồn tại, đối một chủng tộc tới nói, khí vận là cực kỳ trọng yếu. Đó là ngươi hài tử sao? Mục Phong nhìn về phía hai cái kia kỳ lân trứng, đi qua, Huyết Kỳ Lân mở ra thủ hộ kết giới, cái này hai cái kỳ lân trứng có đầu người sọ lớn nhỏ, sắc ngoài như là huyết ngọc bôi trơn, còn có từng đạo huyền ảo huyết văn. Cũng chính là thai nghén cái này hai cái kỳ lân trứng, ta nguyên khí cùng công lực tổn thất hơn phân nửa, không phải mấy cái kia vũ nhân như thế nào là đối thủ của ta. Ta cùng hai đứa bé là Huyết Kỳ Lân cuối cùng huyết mạch, ta không thể để cho kỳ lân huyết mạch tại ta chỗ này đoạn tuyệt. Huyết Kỳ Lân nói, nó đã là bát giai đỉnh phong thần thú, kém một chút liền có thể đột phá thành đế thú, bản thân thực lực thế nhưng là cực kỳ cường hãn. Mục Phong trong tay, thêm ra hai bình tử kim sắc tinh huyết bên trong, ẩn chứa đáng sợ huyết mạch lực lượng cùng tinh khí. Đây là, Huyết Kỳ Lân chấn kinh nhìn về phía bình này bên trong tinh huyết, cái này tinh huyết khí tức vậy mà cho nó đều một loại tuyệt đối áp chế, phảng phất tạo vật chi chủ tinh huyết. Mục Phong đem hai bình bên trong tinh huyết giọt giọt dẫn đạo nhập kỳ lân thú noãn bên trên, kỳ lân thú noãn máu quang đại thả, tham lam hấp thu giọt giọt tinh huyết. Quả nhiên có thể, Mục Phong khóe miệng lộ ra một vòng ý cười, theo sau thần ngọc quang mang chợt lóe, đem hai cái kỳ lân trứng thu nhập ông ngoại tu la giới bên trong, trực tiếp để vào tinh huyết thần tuyền bên trong. Không biết, ông ngoại tinh huyết tẩm bổ dưới, sẽ sinh ra ra hai cái thế nào tiểu quái vật. Thiếu chủ, cái này, Huyết Kỳ Lân kinh nghi nhìn về phía Mục Phong, yên tâm đi, ta đem bọn nó đưa vào một cái tuyệt đối an toàn địa phương đi ấp, đưa hai bọn chúng tiểu ra hỏa một cơ duyên to lớn tạo hóa. Mục Phong cười nói, Huyết Kỳ Lân nghe vậy gật đầu, cũng bỏ xuống trong lòng nghi hoặc cùng cảnh giác, nó đã tin tưởng Mục Phong thân phận, đối phương thân là tu la thiếu chủ, đương nhiên sẽ không hại hắn hài tử. Máu Kỳ, ta cũng đưa ngươi đi cái kia không gian chữa thương. Mục Phong đối Huyết Kỳ Lân nói, bạch, bạch, bạch, thế nhưng là lúc này, nơi xa trong hư không truyền đến từng đợt cực tốc tiếng xé gió. Chỉ gặp từng đạo tiên cầu vòng theo cực xa địa phương phá không mà đến, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt trăm dặm, mấy hơi thở liền theo ngàn dặm bên ngoài bay đến nơi này. Hơn 10 đạo thân ảnh buông xuống rơi xuống, những người này, phần lớn vậy mà không phải vũ nhân tộc nhân, vừa rồi Trần Mộ ba người cũng tại. Một tên người mặc áo bào màu trắng, khuôn mặt anh tuấn, mái tóc dài màu vàng óng thanh niên khí vũ hiên ngang, một mặt ngạo nghễ tới, nhìn về phía kia Huyết Kỳ Lân lúc, đôi mắt bên trong thần quang cũng là đại phóng. Thật sự là tu la thần thú Huyết Kỳ Lân, thanh niên kinh ngạc nói, đôi mắt bên trong hiện lên một tia tham lam. Thiếu gia, lần này chúng ta thế nhưng là phát tài, ha ha, một đầu thần thú Huyết Kỳ Lân a. Những người khác cũng là kinh hỉ lên tiếng, Lưu công tử, ta một lừa gạt ngài đi, thật sự là một đầu tu la thần thú Huyết Kỳ Lân. Trần Mộ một mặt nịnh nọt nói, không tệ, quả nhiên chưa lừa gạt bản công tử, về sau ngươi liền đi theo bên cạnh ta đi. Lưu Hoàng gật đầu nói, theo sau nhìn về phía đầu kia Huyết Kỳ Lân, phảng phất đã là chính mình vật trong bàn tay. Đối diện hai người, đầu này Huyết Kỳ Lân bản công tử nhìn chúng, các ngươi có thể lăn. Lưu Hoàng lỗ mũi nhìn nhau hai người, chỉ cao tức giận ngang nói. Ngươi có biết thân phận ta, dám cùng ta nói như vậy. Đông Dã Chiến Hùng sắc mặt âm trầm nói, không phải liền là vũ nhân tông tộc nhân sao? Thì tính sao, 10 cánh thiên tài a, thật là lợi hại a, đáng tiếc, hoàng gia không sợ ngươi, Tu La cổ thành, Thiên Tinh kiếm tông điểm tông Lưu gia, ngươi hẳn nghe nói qua a. Lưu Hoàng cười lạnh nói, ôm ra thân phận của mình lai lịch. Cái này Tu La huyết hải bí cảnh, hai tộc một tông người đều có thể tiến đến thí luyện. Tu La cổ thành Thiên Tinh kiếm tông Lưu gia, Đông Dã Chiến Hùng đôi mắt bên trong con ngươi co rụt lại, xác thực lộ ra một tia kiêng kỵ. Thiên Tinh kiếm tông, gia tộc thức tông môn, mà Thiên Tinh kiếm tông bên trong Lưu gia, cũng là Thiên Tinh kiếm tông bên trong đỉnh cấp đại gia tộc, thế lực không kém bọn hắn Đông Dã gia tộc. Hắc hắc, sợ đi, lão tử cũng là Lưu gia trực hệ, sợ ngươi người chim này, cút. Lưu Hoàng con mắt tham lam nhìn về phía Huyết Kỳ Lân, theo sau đối Đông Dã Chiến Hùng quát. Mắng ta tộc điểu nhân, ngươi muốn chết. Đông Dã Chiến Hùng giận dữ, trong cơ thể thần tuyền bộc phát, tiên quốc nguyên lực quét sạch mà ra. Vũ nhân tộc hận nhất người khác mắng bọn hắn điểu nhân, Đông Dã Chiến Hùng bản thân liền là bạo tính tình, chỉ là tại Mục Phong nơi này mới lộ ra ngoan theo, bị người mắng điểu nhân, tâm tính trong nháy mắt nổ. Thiếu gia, ta đi giải quyết hắn. Lưu Hoàng bên người một tên kiếm quân cười lạnh, bước ra một bước, hóa thành kiếm hồng giết ra. Lưu hắn một mạng, cũng đừng giết người. Lưu Hoàng từ tốn nói, mà Mục Phong bảo hộ ở Huyết Kỳ Lân phía trước, bình tĩnh nhìn về phía một màn kia, công kích Đông Dã Chiến Hùng kia nhân tu vi không yếu, thế nhưng là tiên quân cảnh giới ngưng tụ sáu đạo thần suối, tiên quân trung kỳ cường giả tối đỉnh. Thiếu chủ, ngài đi trước, ta cũng xuất thủ ngăn chặn bọn hắn, ta hai cái hài tử liền giao cho ngài. Huyết Kỳ Lân đứng ra nói, không cần, người đừng hoảng hốt, trước nhìn xem đi. Mục Phong cười nhạt một tiếng, ngược lại bình tĩnh quan sát cuộc chiến đấu này. Quang Minh cấm, Đông Dã Chiến Hùng gào thét, trực tiếp dùng cấm thuật, thiêu đốt chính mình thiên sĩ trung nguyên lực, khí thế trong nháy mắt tăng lên không chỉ gấp 10 lần, theo tiên quân cảnh giới sơ kỳ đỉnh phong, cũng tăng vọt đến trung kỳ đỉnh phong tình trạng. Phần tinh kiếm nguyên, hỏa vũ lưu tinh, cái này kiếm quân một kiếm bắn ra, trong kiếm hỏa tinh kiếm nguyên lực bộc phát, bản mệnh tiên kiếm hóa thành một đạo nói dài trăm trượng hỏa tinh kiếm mang, hơn vạn đạo hỏa tinh kiếm mang tựa như từng đạo mưa sao băng ngút trời mà hàng bạo sát mà xuống, khí thế dọa người, cũng hủy diệt công kích mấy trăm dặm phạm vi. Thiên Tinh kiếm tông kiếm quyết cũng là kỳ diệu, tiếp ứng tinh không bên trong các loại thuộc tính tinh thần chi lực luyện hóa thành kiếm nguyên lực, uy lực cũng là cực lớn. Nghe nói những cái kia kiếm đế, trực tiếp có thể dẫn động toàn bộ tinh thần lực lượng hóa thành kiếm mang công kích, hủy thiên diệt địa. Thiên Quang Trảm, Đông Dã Chiến Hùng 10 cánh bên trong, thần thông phù văn ngưng tụ, từng đạo đáng sợ màu trắng quang nhận ngưng tụ chém giết mà ra, gào thét ở giữa sát phạt hướng đối phương vạn đạo hỏa tinh kiếm khí. Bành, bành, bành. Hai loại thần thông công kích tại trong hư không đối bính, đáng sợ năng lượng ba động bao trùm lên ngàn dặm phạm vi, mặt đất bị kiếm khí vỡ ra từng đạo thật sâu khe rãnh. Tinh hồng, chảm, theo sau người này ngự kiếm mà tới, khống chế thiên kiếm, phát ra ngàn trượng kiếm hồng, khai thiên tích địa, hướng Đông Dã Chiến Hùng một kiếm chém xuống. Một kiếm này bên trong, ẩn chứa ngũ trọng kiếm đạo chi lực, uy lực cũng là kinh người. Quang Minh thần quyền, Đông Dã Chiến Hùng gầm nhẹ, một quyền ngưng tụ 10 cánh năng lượng sát phạt mà ra. Quang Minh chi hỏa tràn vào quyền bên trong. Oanh, một đạo có thể xuyên mạc trăm dặm không gian quyền mang sát phạt mà đi, ngưng tụ một thể hung hăng xung kích tại Đông Dã Chiến Hùng thân thể. Bành, một quyền này xung kích tại đối phương tinh hồng một kiếm bên trên, kiếm mang hào quang tỏa sáng, theo sau bành một tiếng vỡ vụn tán loạn, quyền kình bay thẳng trời cao oanh sát trong này kỳ kiếm quân kiếm nguyên lĩnh vực bên trên. Răng rắc, kiếm nguyên lĩnh vực trực tiếp bị đánh nát ra một cái quyền đạo, thẳng giết kiếm quân. Không được, cái này kiếm quân sắc mặt đại biến. Bị một quyền đánh trúng. Phốc phốc, cái này kiếm quân một tiếng hét thảm, bị Đông Dã Chiến Hùng đánh bại đánh bay. Cái này Đông Dã Chiến Hùng không phụ danh thiên tài, vượt qua tam tuyển công lực đánh bại cái này trung kỳ đỉnh phong kiếm quân. A, có chút thực lực. Lưu Hoàng kinh dị một tiếng, một lần nữa dò xét Đông Dã Chiến Hùng, nói, không hổ là 10 cánh thần ma thiên sứ huyết mạch, xác thực không giống người thường. Lưu Hôi, người bên trên. Lưu Hoàng đối một người khác từ tốn nói, tên này Lưu Hôi kiếm quân cười lạnh một tiếng. Nói, vũ nhân tộc tiểu tử, ta đến chiếu cố ngươi. Oanh, người này bước ra một bước, màu lam tinh thần kiếm nguyên lực bộc phát ra, trong cơ thể tiên quốc bên trong tám thanh thần tuyền bộc phát nguyên lực, khí thế rộng rãi cường đại, so vừa rồi người kia mạnh rất nhiều, rõ ràng là một tên tiên quân cảnh giới hậu kỳ kiếm quân. Người này nguyên lực nhất bạo phát, Đông Dã Chiến Hùng sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên, đối phương tiên nguyên lực liền so với hắn hùng hậu rất nhiều. Bạch, người này cầm kiếm hóa thành một đạo màu lam kiếm hồng sát phạt mà đến. Trong kiếm mang ẩn chứa kiếm nguyên lực chi bành trướng, mạnh hơn trước đó người kia quá nhiều. Hai người lại lần nữa giao thủ, mà lần này Đông Dã Chiến Hùng thế cục thế nhưng là không lạc quan, bị đối phương hoàn toàn đè lại lấy đánh. Lần này, Đông Dã Chiến Hùng muốn bại, Mục Phong từ tốn nói, cái này hai người thực lực cuối cùng vẫn là chênh lệch quá nhiều. Ghê tởm, ta nguyên lực đại thương, thương thế cũng chưa khôi phục, không phải, cái kia có thể khiến cái này người cản rỡ. Huyết Kỳ Lân âm thanh lạnh lùng nói, oanh, một đạo màu lam tinh thần kiếm mang lại bổ xuống, một kiếm này nhanh như kinh hồng, một kiếm chém nát Đông Dã Chiến Hùng một quyền cùng phòng ngự, chém giết tại thần ma thân thể bên trên. Phốc phốc, Đông Dã Chiến Hùng cuối cùng còn không phải người này đối thủ, bị một kiếm đánh bay chiến bại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1912, thực lực đáng sợ. Kia kiếm quân cười lạnh một tiếng, thu kiếm mà đứng. Ha ha, 10 cánh huyết mạch thực lực quả nhiên cường đại, bất quá ngay cả ta bọn thủ hạ đều chiến bất quá, còn muốn giành với ta Huyết Kỳ Lân, còn không mau cút đi. Lưu Hoàng cười to nói, ngươi, Đông Dã Chiến Hùng gầm thét, trong lòng không cam lòng, nếu là cùng cảnh giới. Hắn một có thể miểu sát kia kiếm quân, nại hà công lực chênh lệch quá nhiều. Lan, ta cũng còn chưa từng đánh bại đâu. Mục Phong lạnh lùng cười một tiếng, từng bước một chân đạp hư không mà tới. Người chủ nhân đều bại, người một cái nô tài có tư cách gì phát ngôn bừa bãi. Lưu Hoàng nhướng mày khinh thường nói, không thử một chút làm sao biết ta không nói gì quyền lực. Mục Phong cười nhạt nói, người này không cần bận tâm, trực tiếp làm thịt đi. Lưu Hoàng đối kia tám suối kiếm quân nói, hắc hắc, tiểu tử, người chủ nhân đều không phải là đối thủ của ta, ngươi, một kiếm mà thôi. Lưu Hồi cười lạnh một tiếng, trong cơ thể kiếm nguyên bành trướng mà thả, thân thể hóa cầu vòng cầm kiếm, ngưng tụ một đạo động giết trăm dặm kiếm mang hướng Mục Phong sát phạt mà đến, kiếm khí cuồn cuộn, muốn một kiếm miểu sát Mục Phong. Mục Phong trong cơ thể phong thần lôi lực trong nháy mắt tuôn ra, một đầu tóc bạc cũng trong nháy mắt biến thành thanh phát, phong lôi thần tướng uy lực bộc phát. Đồng thời gian đạo pháp chi lực quét sạch mà ra, chung quanh thời gian trôi qua bị Mục Phong khống chế. Bạch, chỉ gặp Mục Phong thân thể hóa thành một đạo cực hạn màu xanh phong lôi hồng xẹt qua, trong tay cổ sát ngưng hiện, tốc độ nhanh chóng, tiên niệm đều không thể bắt giữ, trong nháy mắt biến mất Lưu Hôi trước mắt. Theo sau, hắn chỉ cảm thấy trước mắt một đạo màu xanh tia lôi dẫn chợt lóe lên. Người đâu? Lưu Hôi hoảng hốt, nhìn về phía trước, mà Mục Phong lại là đã xuất hiện tại phía sau hắn ngoài ngàn mét. Lưu Hôi đột nhiên trừng lớn hai con ngươi, ánh mắt bên trong, tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hắn nhìn về phía chính mình. Lúc này, một cái tơ máu mới hiển hiện, theo sau. Phốc phốc, một cỗ huyết tiễn cuồng phún, một cái đầu người, theo trên chậm rãi rớt xuống, rơi xuống tốc độ vô cùng chậm rãi. Nhanh, quá nhanh, hắn đều chưa từng thấy rõ Mục Phong làm sao xuất kiếm, hắn đã bị lấy trên cổ đầu người. Mục Phong lạnh lùng cầm kiếm chỉ xéo, trên thân kiếm không máu, một kiếm kia quá nhanh. Cắt qua đối phương sau 2 giây máu tươi mới dâng trào chảy ra đầu người rơi xuống đất. Sao, làm sao có thể? Lưu Hôi, lại bị một kiếm miểu sát. Không có khả năng, tiểu tử này xuất kiếm làm sao nhanh như vậy, người thấy rõ sao? Không có, tiên niệm hoàn toàn không cách nào bắt giữ. Cái khác kinh hãi lên tiếng, kia Lưu Hoàng trên mặt vẻ trêu tức cũng là thu liếm, một lần nữa đánh giá đến Mục Phong. Làm sao có thể, ta đường đường tiên quân cảnh giới trung kỳ đỉnh phong, tám suối công lực, sao lại thế? Lưu Hôi nguyên thần đôi mắt bên trong cũng tất cả đều là kinh hãi, nhục thân vẫn lạc. Thiếu chủ thật đáng sợ tốc độ, hắn tu luyện hai loại nguyên lực, vậy hắn tu la nguyên lực mạnh bao nhiêu? Huyết Kỳ Lân nhìn qua Mục Phong, màu đỏ sậm trong con mắt cũng là chấn kinh, Mục Phong tốc độ, có thể so với được Thượng Tiên Vương cấp bậc nó. Đây chính là ta cùng hắn chênh lệch à? Đông Dã Chiến Hùng gặp một màn này trong lòng đắng chát. Chính mình đánh bất quá địch nhân, Mục Phong một kiếm liền tốc độ miểu sát. Mà đã từng chính mình còn có thể cùng hắn đánh cái hôn thiên hắc địa, mà bây giờ xem ra cũng là một kiếm hạ tràng. Hắn tiến bộ quá kinh khủng, bây giờ Tây Môn Vô Song chỉ sợ cũng bị hắn lôi ra rất xa đi. Đông Dã Chiến Hùng thầm nghĩ trong lòng, cái này chính là ngươi nói một kiếm mà thôi, bất quá là ngươi đối ta mà nói. Mục Phong nhìn qua Lưu Hôi Nguyên Thần mỉa mai cười nói, Lưu Hôi Nguyên Thần tức giận đến thần sắc vặn vẹo, trong lòng nổi giận vô cùng. Có chút ý tứ, ngươi một cái nô tài, thực lực vậy mà mạnh như vậy. Lưu Hoàng nhìn qua Mục Phong, đối Mục Phong sinh ra một tia hứng thú, nói tiểu tử, thực lực như thế, không bằng cùng ta như thế nào. Tại ta chỗ này, ta cho ngươi tốt hơn đãi ngộ, tư nguyên. Lưu Hoàng vậy mà đối Mục Phong lên mời chào chi ý. Mục Phong nhìn qua Lưu Hoàng nghiền ngẫm cười một tiếng, nói tốt, vậy ngươi trước cho ta chục tỷ tiên thạch, ta đang suy nghĩ muốn hay không đi theo ngươi. Lưu Hoàng nghe vậy nụ cười trên mặt trì trệ, thần sắc lập tức âm trầm xuống, tiểu tử này hoàn toàn là đang trêu đùa hắn. Không biết tốt xấu, lên cho ta, giết hắn. Lưu Hoàng lạnh lùng nói. Giết, Lưu Hoàng bên người, 11 tên kiếm quân bộc phát ra cường đại kiếm nguyên lực, hóa thành một đạo đạo kiếm hồng thẳng hướng Mục Phong. Cái này 11 tên kiếm quân, không có người nào là kẻ yếu, trong cơ thể tiên quốc bên trong công lực đều tại năm suối phía trên, thực lực kinh người, còn có ba người đều là công lực tại thất tuyển chi thượng tiên quân cảnh giới hậu kỳ cấp bậc kiếm quân cường giả. Bạch, bạch, bá, cái này 11 người cùng nhau đánh tới, hóa thành là 11 đạo tinh thần kiếm hồng, từ khác nhau phương hướng đồng thời sát phạt hướng Mục Phong, kiếm kia bên trong bộc phát kiếm mang, khí cơ đã khóa chặt chết Mục Phong, nhường hắn không chỗ có thể trốn. Kiếm trận, thiên lung địa sát, 11 người gầm nhẹ, đồng thời bộc phát kiếm nguyên lực, chỉ gặp kiếm nguyên lực ngưng tụ thành từng đạo kiếm võng đồng thời hướng Mục Phong cái phương hướng này bao phủ đánh tới. Trong hư không ngưng tụ kiếm võng, ẩn chứa đáng sợ kiếm khí cùng lực cắt lượng, đồng thời hướng Mục Phong rảo sát mà đến, Mục Phong như là một cái bị vây công trong lồng dã thú, giãy giụa chờ đợi đồ đao buông xuống. Cái này thiên lung địa sát trận, cho dù là tiên vương cường giả bị vây rơi cũng khó muốn tùy tiện thoát thân, bình thường cửu tuyền tiên quân hẳn phải chết không nghi ngờ. Lưu Hoàng cười lạnh nói, phảng phất đã trông thấy Mục Phong bị kiếm võng kích sát vận mệnh. Tam vực, hiện, Mục Phong trong hai con ngươi thần quang bộc phát, trong cơ thể giới châu bên trong, ba cỗ cường hãn tiên quốc không gian chi lực cùng nhau bộc phát, cường hãn không gian chi lực dung hợp ngưng tụ, ngăn cản kiếm võng chao giết. Cạch, cạch, cạch, kiếm khí kia xen lẫn kiếm võng co vào cắt chém mà xuống, bị cường đại tiên quốc không gian chi lực ngăn cản được không cách nào co vào dưới, không gian phát ra ken két vỡ vụn âm thanh, kiếm võng chậm chạp co vào đánh tới. Thật là lợi hại kiếm trận, Mục Phong trong lòng vi kinh, kia là 11 người càng là hoảng hốt, Mục Phong tiên quốc lĩnh vực chi lực làm sao lại mạnh như thế. Bọn hắn không biết, Mục Phong trong cơ thể tiên quốc phân hóa tam giới, không gian lĩnh vực chi lực so với thường nhân cường đại mấy lần không thôi. Toàn lực xuất thủ, phá hắn lĩnh vực, một tên kiếm quân giận dữ hét, uống, 11 người giống to, trong cơ thể thần tuyền toàn lực bộc phát, kiếm trận uy lực trong nháy mắt lại cường hãn mấy phần, gia tốc co vào thẳng hướng Mục Phong. Thiếu chủ, Huyết Kỳ Lân gào thét, trong lòng lo lắng, muốn đi trợ Mục Phong một trận chiến, thế nhưng là vừa mới đứng người lên, vết thương máu tươi bắn tung tóe, liên hành động nhục thể đều là không tiện. Đông Dã Chiến Hùng cũng là nhìn qua Mục Phong, nhìn hắn như thế nào phá cái này liên thủ một giết. Kiếm võng cấp tốc co vào mà đến, rất nhanh liền khoảng cách Mục Phong chỉ có 100 mét chi gần, Mục Phong không dám hứa chắc chính mình nhục thể có thể hoàn toàn ngăn cản được kiếm này lưới cắt chém chi lực, mà lại, nơi này lại không tốt bại lộ tu la thân. Cửu Luân Huyễn Đồng, mở. Mục Phong gầm nhẹ, nguyên thần chi lực hội tụ hai con ngươi, trong hai con ngươi, trong nháy mắt hiển hiện 9 đạo trọng đồng, đồng tử cửu trọng, thâm thúy vô cùng. Bạch, bạch, hai đạo nguyên thần huyễn lực ngưng tụ thành hai đạo kim quang dây nhỏ theo trong đồng tử bắn giết mà ra, trong nháy mắt xông vào hai người nguyên thần hải bên trong, bắn nhập nguyên thần bên trong. Huyễn đạo hỏa ngục, Mục Phong băng lãnh thanh âm tại cái này hai tên kiếm quân trong đầu vang lên. A, cái này hai người kêu thảm, nguyên thần bốc cháy lên hỏa diễm. Nhục thể cũng bị một cỗ huyễn hỏa bao khỏa. Bành, bành, hai người nguyên thần một kiên trì mấy hơi thở, trực tiếp bị thiêu đốt bạo tạc, ba hơi bên trong cửu luân huyễn đồng gấp 20 lần cường hóa huyễn lực, có thể thấy được Mục Phong trong nháy mắt đó nguyên thần chi lực cường hãn đến mức nào, có thể so với tiên đế. Mà kiếm võng uy lực trong nháy mắt yếu xuống tới, cửu u hồn nguyên, vạn kiếp lôi nguyên phá cho ta. Mục Phong gào thét, trong cơ thể vạn kiếp lôi nguyên lực dung hợp cửu u hồn nguyên một nháy mắt bộc phát. Hắn cầm kiếm giết ra, cả người hóa thành một cái to lớn kiếm điêu. Gáy, kiếm điêu thét dài, kiếm khí vọt thẳng phá kiếm lưới, hung hăng kích sát tại một tên kiếm quân thân thể. Bành, cái này kiếm quân kêu thảm, nhục thể trực tiếp bị kiếm điêu oanh kích xé nát. Thời không lôi vực, Mục Phong trong cơ thể lôi đình lĩnh vực một nháy mắt quét sạch bao trùm còn lại 10 người chỗ không gian, thời gian đạo pháp hoàn toàn dung nhập tứ tượng lôi trùng ý ra chỉ lĩnh vực bên trong. Kỳ lạ thời gian đạo pháp nhập thể. 10 người này trong nháy mắt hảo cảm giác không thích hợp, chính mình nguyên lực vận hành tốc độ, động tác, trong nháy mắt trở nên chậm, tu vi thấp chậm hơn 10 lần, tu vi mạnh 7-8 suối công lực tiên quân cũng chậm gấp bội. Bọn hắn cảm giác tốc độ thời gian trôi qua bị cải biến. Đây là có chuyện gì? 10 người kinh hãi, Mục Phong lại hóa thành một đạo màu xanh phong lôi chi quang giết ra, mà tốc độ của hắn, tại chính mình thời không lôi vực bên trong lại nhanh 10 mấy lần, tốc độ đạt tới một cái kinh người cảnh giới. Phốc phốc. Phốc phốc, chỉ gặp một đạo kinh khủng phong lôi kiếm quang 10 lần chớp động, 10 người này đầu lâu đều là tả rơi xuống, máu tươi từ khoang cổ bên trong cuồng phún, ẩn chứa trong đó hồn nguyên lực, càng là trực tiếp đem 10 người nguyên thần bên trong bản nguyên chi hỏa trực tiếp xóa bỏ, triệt để hồn phi phách tán. Kiếm Thu, một thân thanh niên áo bào đen đứng ngạo nghễ hư không. Kia 10 bộ thi thể theo trên bầu trời rơi xuống. Cái gì? Lưu Hoàng gặp một màn này sắc mặt triệt để thay đổi, chính mình dưới trướng 11 tên cường giả vậy mà như là gà chó đồng dạng bị đối phương kích sát, cái này thực lực đáng sợ, bình thường tiên vương cũng không gì hơn cái này. Mục Phong nhìn về phía Lưu Hoàng, Lưu Hoàng dọa đến kinh sợ thối lui, hắn cũng chỉ là tám suối công lực kiếm quân, cái này Mục Phong như thế sợ thực lực, hắn không cho rằng chính mình sẽ là đối phương đối thủ. Mà Trần Mộ ba người tức thì bị dọa đến khắp cả người phát lạnh, cái này trung kỳ bốn suối tiên quân, mạnh đến mức cũng quá không đáng tin cậy đi. Ngươi, còn muốn huyết kỳ lân? Mục Phong nhìn qua Lưu Hoàng cười lạnh hỏi. Hiểu lầm, vị công tử này, cái này hoàn toàn là cái hiểu lầm, huyết kỳ lân cho các ngươi tốt. Lưu Hoàng cố nặn ra vẻ tươi cười, miễn cưỡng cười nói. Cút, Mục Phong lạnh như băng nói. A, là, Lưu Hoàng như được đại xá, hóa thành một đạo tiên cầu vồng phá không rời đi, Trần Mộ ba người cũng là cứng ngắc nhìn qua Mục Phong, trong lòng hoảng sợ tới cực điểm. Giúp ta giết bọn hắn, ba người phản đồ này, vậy mà liên hợp Thiên Tinh Kiếm Tông đối phó đồng tộc. Đông Dã Chiến Hùng cắn răng gầm nhẹ nói. Mục Phong phiết Đông Dã Chiến Hùng, trong lòng buồn cười, người mẹ nó cũng là phản đồ tốt a. A, ba người kêu sợ hãi, vội vàng phá không mà chạy, hướng ba cái phương hướng khác nhau đào mệnh. Trốn được sao? Mục Phong lộ ra một tia trào phúng ý cười. Lôi thần pháp tướng, thần điểm, Mục Phong trong cơ thể, một đạo màu xanh lôi quang, một đạo màu trắng lôi quang bắn ra, hóa thành một tên thanh bào Mục Phong, một tên bạch bào Mục Phong. Hai người, một người dũng động phong lôi thần lực, còn có một người phát ra băng phách lôi thần lực. Một người ba điểm, đồng thời thẳng hướng cái này đào mệnh ba người. Mà Đông Dã Chiến Hùng, đã nhìn ngốc. Phân thân chi thuật, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1913, Tiên Đế Phân Thân. Phong lôi thần tướng phân thân tốc độ nhanh nhất, cơ hồ là một nháy mắt liền đuổi tới người kia, ngưng tụ một ngọn gió lôi kiếm mang cắt chém mà qua. Phốc phốc, người này chạy trốn, đột nhiên trực giác cảm giác mát lạnh, theo sau liền nhìn thiên toàn địa chuyển, chính mình thi thể không đầu còn bộc phát nguyên lực xông về trước bay mà ra. A, người này kêu lên thảm thiết, nguyên thần vội vàng theo thần hải bên trong chạy tán loạn, bất quá một đạo tử kim sắc tỏa thần liên bắn vào người này nguyên thần bên trong, sống sờ sờ đem người này nguyên thần kéo qua. Bạch bào Mục Phong, trong cơ thể phun trào băng phách lôi lực, từng đạo đại thiên lôi thần ấn băng phong sát phạt mà ra, cái này đại thiên lôi thần ấn bên trong ẩn chứa tất cả đều là đông lôi chân ý, băng phong chi lực trong nháy mắt băng phong trăm dặm không gian, đem người này hoàn toàn đóng băng tại đóng băng bên trong, không thể động đậy, theo sau trong đó lôi lực bộc phát. Bành, một tiếng vang thật lớn, băng phong bạo tạc, người này nhục thể cũng bị bạo tạc thành vụn băng, nguyên thần đồng dạng bị một đạo động giết trăm dặm không gian tu la tỏa thần liên bắn vào kéo về. Về phần kia Trần Mộ, là Mục Phong bản thể tự mình xuất thủ, lăng vân phá không, mang theo Mục Phong cũng là rất mau đuổi theo đến đối phương. Tiểu tử, ta và ngươi liều, Trần Mộ gào thét, hắn nhưng là cửu tuyền công lực hậu kỳ đỉnh phong tiên quân, đạo pháp đột phá, liền có thể bước vào tiên vương tồn tại. Oanh, cửu tuyền bộc phát quang minh tiên nguyên oanh sát hướng đuổi theo Mục Phong, khí thế kinh người. Mục Phong băng lãnh cười một tiếng, một chỉ ngưng tụ thời gian đạo pháp, bốn mùa luân hồi khô vinh chi lực bắn ra. Bạch, tuế nguyệt khô vinh chỉ kình xạ nhập đối phương trong cơ thể, cái này Trần Mộ trong cơ thể bộc phát, một luân hồi khô vinh lực dẫn động, khí huyết trong nháy mắt suy bại xuống dưới, người loại kia tóc trắng xóa, liền liền nguyên mạch cũng khô kiệt, cả người thiên nhân ngũ suy chi tướng, kia bộc phát nguyên lực cũng là trong nháy mắt yếu đến đáng thương. Ta đây là làm sao? Trần Mộ hoảng hốt, không thể tưởng tượng nổi sờ lấy chính mình gương mặt, mà lúc này Mục Phong đưa tay giơ kiếm, một kiếm đánh rớt. Không, Trần Mộ thét lên tiếng, bị một kiếm bổ bạo, nhục thể bạo tạc, nguyên thần bản nguyên cũng bị tuế nguyệt khô vinh ăn mòn sắp dập tắt. Mục Phong lại lần nữa một kiếm giết dưới, chém về phía Trần Mộ bản nguyên nguyên thần. Oanh, cha cứu ta, bất quá Trần Mộ nguyên thần bên trong, một đạo nguyên thần phù lục bị Trần Mộ kích hoạt bộc phát, một tên người mặc bạch y trung niên nam tử thân hình xuất hiện. Tặc tử ngươi dám, người này gầm nhẹ, một đạo đáng sợ đạo pháp lực lượng bộc phát, thình lình đạt tới đạo cảnh thất trọng đạo pháp chi lực, ngưng tụ một đạo quang minh thần ấn kích sát hướng Mục Phong. Một kích này, có thể so với tiên đế một kích. Tiên đế nguyên thần phù lục, cái này một ấn phản công đánh tới, chấn vỡ Mục Phong kiếm mang, cài lại giết tới Mục Phong. Không được, Mục Phong sắc mặt biến hóa, cảm nhận được tử vong uy hiếp, trong cơ thể tam quốc thế giới trung nguyên lực toàn bộ bộc phát ra, thân thể cũng trong nháy mắt hóa thành tu la thần ma thể. Thần ma kiếm sát, Mục Phong gầm thét, một kiếm rơi xuống. Oanh, một kiếm này bổ vào quang minh thần ấn trên bộc phát, đáng sợ kiếm lực ngăn cản đại bộ phận uy lực. Bành, dư kình xung kích tại Mục Phong thân thể, Mục Phong thổ huyết trở ra ngàn mét, lạnh lùng nhìn qua đối phương đạo này nguyên thần năng lượng thể. Tu La tộc, cái này Vũ Nhân Tiên Đế chấn kinh nhìn qua Mục Phong, Tu La huyết ma, như thế nào chui vào trong biển máu? Chẳng lẽ, nơi này trước kia không chết hết Tu La? Là Tu La huyết ma? Trần Mộ gặp một màn này cũng là kinh hãi, chính mình phụ thân nguyên thần phù lục một kích, vậy mà chưa từng giết đến đối phương, hoảng hốt ở giữa vội vàng kinh trốn. Tu La huyết ma, người như thế nào chui vào trong biển máu? Cái này Vũ Nhân Tiên Đế gầm thét hỏi. Ghê tởm, bại lộ. Mục Phong sắc mặt âm trầm, theo sau lại một kiếm chém nát đối phương chưa từng năng lượng nguyên thần phân thân. Bành, cái này Tiên Đế nguyên thần phân thân bị chém bạo tán loạn. Mục Phong nhìn về phía Trần Mộ, mà Trần Mộ suy bại nguyên thần đã chạy ra hắn tiên niệm cảm giác phạm vi. Không tốt, người bại lộ. Đông Giã Chiến Hùng gặp một màn này cũng là sắc mặt đại biến. Tử Kim Tu La Ma Thần, đây là hoàn mỹ cấp bậc Tu La huyết mạch a. Huyết Kỳ Lân cuồng nhiệt nhìn qua Mục Phong thân thể, đây là Tu La đạo sinh linh bên trong mạnh nhất huyết mạch thần thể. Tu La tộc huyết mạch đại khái điểm 3 cấp độ, Tử Kim Thủy Tổ huyết mạch, Vương tộc huyết mạch, phổ thông Tu La huyết mạch, khác biệt huyết mạch đẳng cấp có thể theo khí tức cùng ngoại hình nhìn ra khác biệt. Vội cái gì, không phải còn có ngươi à? Mục Phong thần sắc bình tĩnh nói. Tu La cổ thành bên trong đó một cái Vũ Nhân gia tộc, Trần gia. Một cỗ đáng sợ uy áp nương theo lửa giận bộc phát, quét sạch vạn dặm mặt đất, vô số Trần gia Vũ Nhân đều là chấn kinh nhìn qua một màn này. Trong tộc tiên quân tập hợp, một đạo bại lộ mệnh lệnh tiếng vọng Vũ Nhân tộc Trần gia chung chung. Rất nhanh, hơn ngàn tên tiên quân cảnh giới Vũ Nhân cường giả tập hợp hội tụ. Ngươi là Tu La huyết ma, làm sao ngươi tới huyết hải? Kia hai cái bị Mục Phong bắt trở lại nguyên thần, kinh hãi nhìn qua Mục Phong. Nơi này chỉ có hai tộc một tông đệ tử có thể tiến đến, người bình thường đều tiến vào không, chớ nói chi là Tu La tộc lẫn vào. Các ngươi không cần biết, Mục Phong lạnh lẽo đạo, một cỗ không gian chi lực cuốn về phía mà người nguyên thần, hai người nguyên thần trực tiếp bị hút vào cửu u hồn trong nước bị luyện hóa thành hồn lực. Thiếu chủ, lần này phiền phức, ngài bản tướng đã bị cái kia tiên đế biết a. Ai, đều là ta liên lụy thiếu chủ, Huyết Kỳ Lân than thở nói, lần này ngươi nhưng làm sao bây giờ? Đông Giã Chiến Hùng cũng là lo lắng nói, Mục Phong bị giết, hắn cũng phải bị liên lụy đi theo chết. Sợ cái gì, người theo ta nói làm, không có vấn đề. Mục Phong bình tĩnh nói, đã nghĩ kỹ đối sách, máu kỳ, người ăn vào bình này tinh huyết, có thể khôi phục nhanh chóng người thương thế, còn có thể tiến hóa người thần thể. Mục Phong xuất ra một bình ông ngoại hắn chủ thần tinh huyết cho Huyết Kỳ Lân. Huyết Kỳ Lân ánh mắt lửa nóng, liền vội vàng gật đầu, nuốt Mục Phong cho tinh huyết. Cái này tinh huyết chỉ là một ngụm thần tuyền bên trong một phần ngàn vạn lực lượng, thế nhưng là ẩn chứa công hiệu coi như rất dọa người. Huyết Kỳ Lân ăn vào về sau, đầu tiên là nhục thể tổn thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, liền hắn trong cơ thể thai nghén chứng thần đại thương bản nguyên khí cũng đang nhanh chóng bổ sung trở về. Nó trong cơ thể Kỳ Lân hỏa thiêu đốt, cũng càng phát ra cường thịnh, nhan sắc cũng tại hướng tử kim sắc thuế biến. Bất quá nửa canh giờ, Huyết Kỳ Lân tổn thương vậy mà liền hoàn toàn khôi phục. Khí tức cũng trở về đến đỉnh phong, tiên vương cấp bậc. Ha ha ha ha, Huyết Kỳ Lân gieo hò gào thét, trong nhục thể Tu La đạo Kỳ Lân nguyên lực cường hãn bộc phát, hắn chưa từng giới châu, thú nguyên lực toàn bộ dung nhập nhục thể, cho nên một thân nhục thể thực lực cường hãn đến cực điểm. Chuyến này cũng chưa từng tính đến không, chúng ta đi thôi. Mục Phong cười nói, Đông Giã Chiến Hùng trực tiếp phục chữa thương tiên đan, thương thế cũng khôi phục không sai biệt lắm. Đem Huyết Kỳ Lân cũng thu nhập chính mình tiên quốc bên trong. Mục Phong cùng Đông Giã Chiến Hùng cũng trực tiếp rời đi nơi này, không có ý định ở chỗ này ở lâu. Mà huyết hải bí cảnh không gian cửa lớn lối vào, lại là đã có đại lượng Vũ Nhân tộc cường giả hội tụ vây quanh ở nơi này. Mục Phong cùng Đông Giã Chiến Hùng còn không có ra không gian cửa lớn, một thân ảnh mang theo một đám tiên quân chạm mặt tới. Tu La nghiệt xúc, người còn dám đi ra. Băng lãnh bên trong ẩn chứa lớn lao uy áp thanh âm truyền đến, một tên Vũ Nhân tiên đế trong nháy mắt buông xuống tại hai người phía trước, khí thế bao trùm vạn dặm thiên địa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1914, Khô Linh Hung Cảnh. Cái này Vũ Nhân tiên đế mang theo số lớn cường giả vây tới, Mục Phong, Đông Giã Chiến Hùng, trong nháy mắt bị vây khốn ở trong đó. Cha, chính là hắn là Tu La huyết ma. Trần Mộ Nguyên Thần tức giận nói, hắn Nguyên Thần bị Khô Vinh Luân hồi lực ăn mòn, bản nguyên chi hỏa tựa như ngọn nến trước gió, suy yếu vô cùng. Cái này Vũ Nhân tiên đế tên Trần Nam, cũng là Tu La cổ thành bên trong, một cái Vũ Nhân gia tộc gia chủ, tiên đế cường giả. Thật can đảm, một cái Tu La nhiệt xúc, cũng dám trương dương xông về Tu La huyết hải, người tới, cho ta bắt giết kẻ này. Cái này tiên đế cả giận nói, oanh, số lớn tiên quân khí thế nghiền ép mà đến, uy thế bàng bạc. Chủ nhân cứu ta, Mục Phong nhìn về phía Đông Giã Chiến Hùng hô to, làm càn, Đông Giã Chiến Hùng gầm thét đứng ra, 10 cánh huyết mạch chi lực bộc phát. 10 cánh huyết mạch, kia tiên đế sắc mặt biến hóa, sửng sốt nhìn qua Đông Giã Chiến Hùng. Cái khác Vũ Nhân tiên quân cũng dừng nguyên lực, 10 cánh huyết mạch, ngươi là? Trần Nam thất kinh hỏi, 10 cánh huyết mạch thiên tài, gia tộc bọn họ bên trong đều chưa bao giờ xuất hiện một cái, hắn chính mình cũng bất quá tám cánh huyết mạch. Bản công tử Đông Dã Chiến Hùng, tông tộc Đông Dã gia tộc dòng chính, phụ thân Đông Dã Khuynh, ai dám động đến tay làm tổn thương ta người hầu. Đông Dã Chiến Hùng lạnh lẽo nói, là Đông Dã tông gia thiên tài, 10 cánh huyết mạch, cũng xác thực chỉ có tông gia mới có thể ra. Những cái kia tiên quân nhóm một hồi kinh nghị, nhìn về phía Đông Dã Chiến Hùng trong ánh mắt nhiều mấy phần kính sợ. Đông Dã Khuynh đế nhi tử, Trần Nam giật mình, hắn cũng biết Đông Dã Khuynh, tông gia bên trong một cái cường đại tiên đế cường giả, rất có quyền lực. Trần Nam trên mặt sát khí thu vào, nhiều tia tiểu ý, nói, nguyên lai là Đông Dã đế tử đại giá quang lâm, không biết chuyện gì. Bản công tử tới đây lịch luyện, còn cần sớm hướng người đưa tin sao? Đông Dã Chiến Hùng lạnh lùng nói, thái độ ương ngạnh, không có bao nhiêu cung kính. Trần Nam nói, cái này đến không cần, chỉ là đế tử là tộc ta thiên tài, lại vì sao cấu kết cái này tu la nghiệt xúc làm tổn thương ta nhi tử. Hừ, người còn có mặt mũi nói. Đông Dã Chiến Hùng hừ lạnh một tiếng, mong mắt Trần Ngộ, lãnh đạm nói, người hẳn phải biết, tông tộc bên trong có huyết thiên sứ một mạch, người này là ta tu la người hầu, ta tới đây lịch luyện, phát hiện huyết kỳ lân, con của người cấu kết ngoại tông thiên tinh kiếm tông người đến công kích ta, cướp đoạt ta huyết kỳ lân, cái này lại đem tội gì? Đông Dã Chiến Hùng một đỉnh cấu kết ngoại nhân mạo tử cài lại cho Trần Mộ. Ngươi nói bậy, kiêu huyết kỳ lân rõ ràng chính là chúng ta phát hiện ra trước, là ngươi cướp đoạt ta con mồi. Trần Mộ tức giận nói, Trần Nam nghe vậy đôi mắt bên trong tinh quang chớp động, mong mắt Mục Phong, tông tộc bên trong thật có không ít tu la nô bộc, lời giải thích này cũng nói được thông. Cái này Đông Dã Chiến Hùng bản thân huyết mạch cực cao, là tông gia hạch tâm đệ tử, bối cảnh sau lưng lại lớn, vẫn là không muốn đắc tội. Ai, nguyên lai đều là một cái hiểu lầm, nhi tử ta tuyệt đối không có thương tổn đế tử ý tứ, đã kiêu huyết kỳ lân bị đế tử bắt được, chính là đế tử khó được tới đây một chuyến, bản tọa nguyện trong gia tộc bày tiệc, là đế tử đón tiếp. Trần Nam thái độ nhất chuyển, dăm ba câu mang qua cái này hiểu lầm, ngược lại lôi kéo Đông Dã Chiến Hùng. Cha, Trần Mộ cực kỳ không cam tâm, kiêu huyết kỳ lân hắn chằm chằm quá lâu, trước đó nói cho Lưu Hoàng, chỉ là lợi dụng Lưu Hoàng đi đối phó Đông Dã Chiến Hùng, mượn đao giết người, hắn cuối cùng lại ngư ông đắc lợi, dù sao hắn là vũ nhân tộc, không tốt bốc lên giết tông tộc đệ tử đại tội. Trần Nam trừng Trần Mộ liếc mắt, Trần Mộ ám hận không dám ngôn ngữ. Đã Trần gia chủ biết là hiểu lầm, vậy liền cứ như vậy tính, tiếp phong yến liền không cần, ta còn muốn chạy về tông tộc đi. Đông Dã Chiến Hùng bình tĩnh nói, vung lên ống tay áo, nghênh ngang rời đi. Mục Phong cung kính đi theo phía sau, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Đưa đế tử, Trần Nam cũng không giữ lại, ôm quyền nói. Ghê tởm, Trần Mộ là tức giận đến cắn răng, trong lòng không phẫn, tông tộc đệ tử, liền có thể kiêu ngạo như vậy ương ngạnh. Cha, đây chính là huyết kỳ lân A, cứ như vậy tặng cho hắn. Trần Mộ không cam lòng nói. Trần Nam mong mắt Trần Mộ hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi trước kia đã phát hiện huyết kỳ lân, vì sao không cho ta biết? Cái này, Trần Mộ nghẹn lời, huyết kỳ lân tinh huyết hắn còn muốn chính mình độc bá, tự nhiên không nguyện ý thông chi cha mình. Ngươi tâm tư gì ta không hiểu rõ, ta cho ngươi biết, kia Đông Dã tiểu tử thân phận dọa người, nếu là giết hắn, chọc giận phía sau Đông Dã tông gia, chúng ta Trần gia cũng phải xong đời. Trần Nam hừ lạnh nói, cũng chưa từng nói chuyện giật gân, tông gia thế lực quá mức kinh khủng, tất cả phân gia cũng phải nghe lệnh tứ đại vũ nhân tông tộc. Trần Mộ sắc mặt âm trầm, chưa từng dám nói tiếng nói. Chỉ là cái kia tu la nô lệ, tu la huyết mạch tựa hồ rất kinh người a, chẳng lẽ lại là Tư Đồ một mạch trực hệ huyết thiên sứ? Trần Nam lại thầm nghĩ, bất quá cũng chưa từng nghĩ sâu xuống dưới. Hữu kinh vô hiểm ra không gian chi môn, Mục Phong trong lòng ám thở phào. Ngươi còn muốn đi nơi nào? Đông Dã Chiến Hùng hỏi, vừa rồi ngôn từ đều là Mục Phong dạy hắn. Mang ta đi Khô Linh Hung cảnh nhìn xem, Mục Phong nói, Khô Linh Hung cảnh, chẳng lẽ, ngươi muốn đi vào hay sao? Đông Dã Chiến Hùng kinh hãi, bị Mục Phong muốn đi địa phương giật mình. Yên tâm, ta chỉ là đi xem một chút, ta cũng không đi vào chịu chết. Mục Phong đạm mạc nói, vậy là tốt rồi, Khô Linh Hung cảnh tiên đế đại năng đi vào cũng là cửu tử nhất sinh, chớ nói chi là bây giờ bị phong ấn, đi vào cứu ra không tới. Đông Dã Chiến Hùng ám thở phào, đi thôi, theo sau Lăng Vân lại chở hai người phá không mà đi, Khô Linh Hung cảnh cũng là xa xôi, tại Tu La vực cùng Thiên Sứ vực ở giữa hỗn loạn đại lục khu vực. Hơn 10 ngày về sau, Lăng Vân rốt cục đến cái này Khô Linh Hung cảnh vào miệng chi địa. Mục Phong rung động nhìn qua cái này Khô Linh Hung cảnh vào miệng, rõ ràng là một cái xuất hiện ở trên mặt đất kinh thiên địa cốc. Đất này cốc trưởng không biết bao nhiêu, rộng cũng là nhìn không thấy cuối cùng, sâu càng là một mảnh tĩnh mịch, hoành nứt tại giữa thiên địa, ngăn cách Thiên Sứ vực cùng Tu La vực. Mà đất này cốc chỗ sâu, phun trào cường đại không gian chi lực, phía dưới là một cái thế giới khác không gian, cái gì cũng nhìn không thấy, cũng không cảm giác được một tia sinh mệnh ba động. Mục Phong nhìn qua cái này thiên địa khe nứt lớn, trong lòng bi ý mà sinh, chính mình tộc nhân, bị ép vào mảnh này trong tuyệt cảnh à. Khô linh hung cảnh vào miệng không gian chi lực cực kỳ cường hãn, tiên đế đại năng cũng khó có thể từ đó tránh thoát mà ra, bây giờ nơi này lại bị tộc ta bên trong đại năng bố trí trận pháp kết giới ra cường không gian chi lực, đi vào, liền vĩnh viễn cũng ra không được, mà bên trong chưa từng một tia thiên địa tiên khí, còn có đại lượng cường đại thượng cổ hung thú, tiên đế xâm nhập trong đó cũng là cửu tử nhất sinh. Đông Giã Chiến Hùng nói, ta không tin, ta Tu La Vương mạch thực biết đoạn tuyệt ở trong đó. Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, Đông Giã Chiến Hùng chưa từng mạnh miệng, trong lòng khinh thường, đều bị phong ấn nhiều năm như vậy, không có khả năng còn có người sống. Các tộc nhân, chờ lấy ta, luôn có một ngày ta sẽ đem các ngươi từ nơi này giải cứu mà ra. Mục Phong nhìn qua cái này một mảnh đen không thấy đáy thiên địa khe nứt lớn trong lòng âm thầm thề. Cảm tạ con rùa đàn, Bạch Hổ Vương, Dậy Sóng, Mẹ Ngươi Bức, Trương Tổ Di, Min Giải Phong, đa tạ huynh đệ nhóm, đa tạ yêu ngươi vạn năm thủ hộ, cùng huynh đệ bọn tìm muội khen thưởng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1915, Thanh Huyền Lôi Sơn. Ngươi cũng đã biết Tu La vực bên trong nơi nào có thiên địa thần lôi tồn tại. Đẳng cấp tốt nhất là bát giai trở lên, Mục Phong theo sau hỏi, bắt đầu hỏi thăm thiên địa thần lôi. Bây giờ trong cơ thể đã có 4 loại thần lôi, băng phách thần lôi, thạch viêm thần lôi, thiên cực phong lôi, đại địa huyền hoàng thần lôi, còn cần 2 loại thần lôi, hắn liền có thể đạt tới cửu tiêu lôi thần thể cảnh giới đại thành. Thiên địa thần lôi, Đông Giã Chiến Hùng khẽ giật mình, nhìn qua Mục Phong, kinh ngạc nói, ngươi tu hành cần thiên địa thần lôi. Ngươi trả lời ta là được, không nên hỏi nhiều không nên hỏi nhiều. Mục Phong lạnh lùng nói, Bắc Hải tiên vực, bao la vô biên, sinh ra lôi đình tiên cảnh chi địa nhiều không kể xiết, bất quá thần lôi là đản sinh ra tiến hóa bản nguyên lôi đình, cực kỳ thưa thớt, trừ một chút minh xác có thần lôi địa phương cơ bản đều bị rất nhiều lôi tu tông môn chiếm cứ. Bắc thiên vực cùng Tu La vực ta không hiểu rõ, bất quá chúng ta thiên sứ vực bên trong nơi nào có thần lôi ta biết đạo nhất chút, bất quá trong đó phần lớn đều bị ta nói những cái kia lôi tu thế lực gia tộc chiếm cứ. Đông Giã Chiến Hùng nói, Mục Phong nghe vậy nhíu mày, bản nguyên thần lôi, đối lôi đã tu luyện nói đều là đồ tốt có thể xưng chí bảo, bình thường lôi tu vô pháp luyện hóa nhiều như vậy bản nguyên thần lôi, bất quá chỉ cần có thể luyện hóa một loại nhập trong cơ thể, lôi công uy lực cũng sẽ tăng cường rất nhiều. Ta biết đạo nhất cái địa phương có lẽ có bản nguyên thần lôi, bất quá chỗ đó lại là cực kỳ nguy hiểm. Đông Giã Chiến Hùng đột nhiên nhớ tới một nơi nào đó. À, nơi nào, Thanh Huyền Sơn Mạch, Đông Giã Chiến Hùng híp mắt nói. Thanh Huyền Sơn Mạch, kia lại là cái gì địa phương? Thanh Huyền Sơn Mạch tại thiên sứ vực bên trong, nơi nào sinh hoạt một loại thanh huyền lôi đằng, loại kia lôi dây leo bên trong giống như ẩn chứa một loại mộc thuộc tính thần lôi lôi đình, bất quá chỗ đó cũng sinh hoạt đại lượng đằng yêu. Thực lực rất là lợi hại, người thường cũng không dám xâm nhập trong đó. Ta thời niên thiếu không hiểu chuyện thích thám hiểm, mang theo gia tộc hộ vệ đi vào qua, nếu không phải hộ vệ liều mạng bảo hộ ta chỉ sợ đều vẫn lạc tại trong đó. Đông Giã Chiến Hùng nói, Thanh Huyền Lôi Đằng, Mục Phong cũng chưa từng nghe qua loại sinh vật này, đại thiên thế giới, giống loài sinh linh thiên kỳ bách quái, hắn không biết đồ vật nhiều. Thanh Huyền Lôi Đằng, có ý tứ, người dẫn ta đi nhìn xem, có lẽ có thể gặp phải một thuộc tính thần lôi. Đông Giã Chiến Hùng nghe vậy khóe miệng co quắp một trận, lại muốn đi đường. Chỗ đó thật rất nguy hiểm, nếu là gặp phải cửu giai đằng yêu liền nguy hiểm. Đông Giã Chiến Hùng nhắc nhở nói, sợ cái gì, trời sập xuống còn có ta treo lên, nhưng ngươi mang ta đi ngươi làm theo là được. Mục Phong từ tốn nói, không bất chấp nguy hiểm nơi nào có hồi báo. Tốt a, Đông Giã Chiến Hùng ai thán, chính mình làm sao lại rơi vào cái này ma quỷ trong tay. Lăng Vân lại chở hai người bay khỏi nơi này. Theo cái này khô linh thâm uyên trên không nhảy vọt qua, Mục Phong nhìn qua phía dưới sâu không thấy đáy thâm uyên, tâm tình cũng là nặng nề, không ngừng vươn lên, khôi phục chủng tộc, còn rất dài rất gian nan đường muốn đi. Lăng Vân có thể so với tiên đế tốc độ bay nửa giờ, vượt qua mấy vạn dặm độ rộng khoảng cách mới bay qua cái này khô linh thâm uyên trên không, có thể thấy được cái này khô linh thâm uyên đến cùng rộng bao nhiêu. Thiên sứ vực, chủ yếu chính là thiên sứ vực địa bàn, thiên sứ vực trên phiến đại địa này, vũ nhân huyết mạch gia tộc cơ hồ có gần nửa đều là tính đến hàng ngàn tỷ vũ nhân tộc, vũ nhân tứ đại tông tộc chính là sinh hoạt tại phiến đại địa này chung quản lý mảnh này bao la thổ địa. Mà Tu La vực liền tương đối hỗn loạn, vũ nhân tộc, xích long tộc, thiên tinh kiếm tông thế lực hỗn hợp, thế cục tương đối hỗn loạn. Bên trên bầu trời, cũng khắp nơi đều là lơ lửng tiên đảo, Lăng Vân cấp tốc bay lượn tại thiên địa hai vực ở giữa, cái này vừa bay liền lại là hơn 10 ngày lâu, tại Đông Giã Chiến Hùng dẫn hướng tiên đồ chỉ dẫn phía dưới. Mục Phong rốt cục đi vào một mảnh thanh mang diệu thiên, liếc mắt nhìn không thấy giới hạn sơn mạch ở giữa. Đây chính là Thanh Huyền Sơn Mạch. Mục Phong nhìn qua vùng non sông này, đôi mắt bên trong cũng có rung động. Khắp nơi đều là cao tới ngàn trượng cự mộc, vạn mét ngọn núi nhổ thiên mà lên, đứng thẳng trời cao trung thiên vực, một loại đường kính không đồng nhất dây leo quấn quanh ở cổ mộc lên đỉnh núi ở giữa. Loại này dây leo, mảnh có đùi người thô, thô có thể so với vạt nước, dây leo là ám kim sắc, mà tại dây leo bên trong có thể thấy được lưu thông lấy một loại màu xanh biếc lôi quang. Đây quả thực là một mảnh dây leo thiên địa. Mục Phong thân thể rơi xuống, rơi vào một gốc vạt nước thô Thanh Huyền Lôi Đằng bên trên. Xoẹt xẹt, cái này Thanh Huyền Lôi Đằng lập tức phóng xuất ra một loại cường đại lôi đình đánh vào Mục Phong trong cơ thể. Mục Phong chỉ cảm thấy một tia cảm giác tê dại, cái này lôi đình chỉ là có thể so với thất giai lôi đình, đối với hắn sinh ra không tổn thương chút nào. Bất quá trong đó có một tia cực kỳ yếu ớt đặc thù sức mạnh sấm sét bị hút vào lôi trong nội tâm. Mục Phong đôi mắt bên trong lộ ra vẻ vui mừng, thật đúng là ẩn chứa có thần lôi lực lượng, bất quá, chính là quá yếu ớt. Mục Phong bắt lấy đầu này Thanh Huyền Lôi Đằng, trong cơ thể vạn kiếp lôi thần quyết điên cuồng vận chuyển. Xoẹt xẹt, một cỗ Thanh Huyền Lôi Đình bị theo cái này lôi dây leo bên trong bị thu nạp nhập Mục Phong trong cơ thể, mà đầu này dài mấy ngàn thước, vạc nước thô dây leo bên trong ẩn chứa lôi đình bị Mục Phong thu nạp sạch sẽ, toàn bộ dây leo loại kia khô héo, như là bị rút lấy hơn nửa cuộc đời cơ giống như. Rút ra toàn bộ dây leo lôi đình chi lực luyện hóa vào thể, một sợi lớn bằng ngón cái màu xanh biếc lôi đình như là một cái tiểu xà đồng dạng vần quanh tại Mục Phong trên cánh tay, rõ ràng là luyện hóa ra yếu ớt thần lôi. Cái này thần lôi luyện hóa về sau, trong đó vậy mà sinh ra một loại mãnh liệt sinh cơ chi lực. Mục Phong âm thầm sửng sốt, sinh cơ chi lực có thể giúp thương thế nhanh chóng khép lại, cường đại chính mình sinh mệnh lực. Thuốc xây một chút đi thuốc nguyên lực bên trong, liền ẩn chứa cường đại sinh cơ chi lực, công lực có thể giúp chữa thương. Bất quá, cỗ này thần lôi bên trong ẩn chứa sinh cơ chi lực quá yếu, đối ta cảnh giới mà nói, vô dụng. Mục Phong lắc đầu, trực tiếp thôn vệ cỗ này thần lôi, luyện hóa thành công lực hấp thu. Hắn nhìn về phía thanh mang diệu thiên vô tận sơn mạch, đôi mắt bên trong lộ ra một tia cực nóng quang mang, hắn lôi thần thể cảm giác được, càng đi bên trong, loại kia ẩn chứa sinh cơ thần lôi lực lượng càng cường đại. Đi, Mục Phong trực tiếp hóa thành một đạo lôi quang thẳng tắp xuyên qua hướng sơn mạch chỗ càng sâu, mà Đông Dã Chiến Hùng thì cảnh giác đi theo Mục Phong bên cạnh. Trong núi rừng, hai thân ảnh ghé qua, mà vô tận dây leo bên trong, có không ít thanh huyền dây leo nhúc nhích uốn éo. Bạch, bạch, bạch, từng đầu dây leo bộc phát lôi quang, ngưng tụ tia lôi dẫn, vậy mà hóa thành từng đầu lôi mãng đồng dạng theo phía dưới mặt đất hướng Mục Phong quấn quanh đánh tới, trong vòng phương viên trăm dặm, bị vô số thanh huyền lôi mạn một nháy mắt bao phủ, toàn bộ bắn về phía Mục Phong. Không tốt, có đằng yêu, Đông Dã Chiến Hùng gầm nhẹ, mà những này lôi quang phát ra khí tức, thình lình đều có bát giai lôi đỉnh cường độ. Vô tận thanh huyền lôi đằng hóa thành lôi đỉnh ném lao động giết mà đến, vạn lôi tề động, thanh thế dọa người, toàn bộ thẳng hướng Mục Phong. Ở trước mặt ta chơi lôi, người kém xa đâu, lôi dẫn. Mục Phong ha ha lớn nhỏ, một thân gầm nhẹ, trong cơ thể vạn kiếp lôi thần quyết nguyên lực tại toàn thân nguyên mạch bên trong điên cuồng vận hành, hút lôi quyết bộc phát. Ầm ầm, Mục Phong thân thể phảng phất hóa thành lôi đình vòng xoáy, tiên quốc giới châu bắn lên đỉnh đầu phía trên, một phương lôi đình thế giới hiển hiện, tất cả lôi lực oanh đến, vậy mà toàn bộ bị điên cuồng hấp thu nhập lôi đình thế giới bên trong chưa từng có thể tổn thương đến Mục Phong một phân một hào. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1916, Thanh Nguyên bất hủ. Làm sao có thể, phía dưới vô số thanh huyền lôi đằng bên trong, vậy mà truyền ra một đạo ý niệm. Chỉ gặp một thân ảnh theo phía dưới phi thân mà lên, hắn một thân áo bào màu xanh, nửa người trên rõ ràng là một cái nhân tộc bộ dáng, bất quá nửa người dưới lại là từng đầu lôi đỉnh dây leo, chưa từng hai chân, thay vào đó là thanh huyền lôi mạn, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Người này rõ ràng là tên tiên quân cảnh giới bát giai đằng yêu. Tốt mê người lôi đạo khí tức, ngươi là tiên thiên lôi đạo thần linh. Cái này thanh huyền lôi đằng yêu nhìn qua Mục Phong, liếm liếm bờ môi nói. Hắn có một loại cảm giác. Nếu là chính mình có thể thôn phệ tiểu tử này lôi đạo tinh huyết, tất nhiên sẽ nghênh đón một hồi đại tạo hóa. Lôi đạo huyết mạch đã bị tiến hóa thành tiên thiên lôi đạo thần linh huyết mạch Mục Phong đối lôi thú, lôi yêu, thậm chí lôi đã tu luyện nói đều là đại bổ bảo dược. Tiểu tử, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta còn có thể nhường ngươi được chết một cách thống khoái một điểm. Đằng yêu cười gần nói, hắn nửa người dưới, từng đầu thanh huyền lôi đằng hóa thành một đạo nói lôi đình ném lao hướng Mục Phong động giết mà đến, tốc độ kinh người. Nho nhỏ lôi đằng yêu cũng dám ở trước mặt bản tọa khoe khoang lôi pháp. Mục Phong mỉa mai cười một tiếng, trong tay cổ sát hiển hiện, một tia chớp kiếm mang chém giết mà ra, chạm tại những nảy dây leo phía trên, một nháy mắt chặt đứt mảng lớn dây leo. Bất quá những này bị chém đứt lôi dây leo bên trong, thanh lục lôi quang thiểm động, vậy mà lại rất nhanh ngưng tụ ra mới lôi dây leo. Ha ha ha ha, ta có được thần lôi chi lực, người công kích thế nhưng là giết không ta. Đằng yêu nhe răng cười, một đạo đạo thần thông phù văn ngưng tụ mà ra. Thiên đằng lôi pháp, oanh, oanh, oanh, trong hư không lôi đình ngưng tụ, hắn trong cơ thể lôi đình yêu nguyên ngưng tụ thành từng đạo lôi đình kiếm mang chém giết hướng Mục Phong, vạn kiếm rảo sát mà tới. Mục Phong trong cơ thể, tứ tượng lôi đạo chi lực toàn bộ chuyển hóa thành hạ lôi đạo lực, ba loại khác thần lôi lực lượng cũng toàn bộ chuyển hóa thành thạch viêm thần lôi. Hạ lôi thần ấn, đốt diệt, Mục Phong gầm nhẹ, mấy ngàn đạo hạ lôi thần ấn thiêu đốt phần lực kinh người thạch viêm lôi hỏa oanh sát mà ra. Bành, bành, bành, vô số kiếm mang trực tiếp bị oanh bạo, cuồn cuộn thạch viêm phần lôi hoàn toàn bao phủ phương viên trăm dặm. A, cái này đằng yêu kêu thảm, thân thể bị phần lực kinh người thạch viêm thần lôi quyển trung thiêu đốt, tất cả mộc thuộc tính yêu tu cơ hồ đều sợ phần lực, bị phần lực khắc chế. Cái này đằng yêu trong cơ thể kia cỗ thần lôi chi lực phóng thích đại lượng sinh cơ khôi phục hắn, bất quá Mục Phong lôi đỉnh thế giới bộc phát một cỗ cường đại hấp lực, trực tiếp đem hắn lôi lực hút vào lôi đỉnh thế giới bên trong. Không, cái này đằng yêu kêu thảm, bản thể rốt cục thiêu đốt thành cho tàn, nguyên thần tán loạn, bành một tiếng bạo tạc thành bột mịn. Phương viên trăm dặm trở thành một phiến đất hoang vu, cái khác thanh huyền lôi đằng cũng bị thiêu đốt thành cho, mà trong hư không, một cái đầu lâu lớn tiểu thanh lục sắc viên hạch lơ lửng, lượn lờ từng đạo thanh lục lôi đình. Mục Phong tay khẽ vẫy, cái này màu xanh biếc lôi hạch bay tới trong tay, tiên niệm cảm giác, trong này ẩn chứa một cỗ rất dày đặc thần lôi lực lượng, năng lượng cũng đạt tới bát giai. Ẩn chứa trong đó thần lôi chi lực mặc dù không tệ, bất quá đáng tiếc, không chứa bản nguyên thần lôi. Mục Phong khe khẽ thở dài, bất quá đem viên này lôi hạch thu lại, mang theo đông giã chiến hùng tiếp tục hướng chỗ càng sâu tiến lên. Càng hướng chỗ sâu đằng yêu càng ngày càng nhiều, thậm chí xuất hiện tiên quân cảnh giới hậu kỳ đằng yêu, bất quá đều bị Mục Phong kích sát, được không ít lôi hạch. Hai ngày sau xâm nhập Thanh Huyền Sơn mạch mấy vạn dặm về sau, Mục Phong rốt cục dừng bước lại, nhìn về phía nơi xa trong hư không kia rung động một màn. Chỉ gặp bên ngoài vạn dặm chân trời, một đạo mơ hồ thanh lục lôi quang tiếp thiên mà lên, tựa hồ trên liền cửu tiêu thiên địa. Tử tế quan sát, kỳ thật mới phát hiện, đây chẳng qua là một gốc to lớn vô cùng thanh huyền lôi đằng, thô liền có ngàn trượng, chính mình từng vòng quay quanh thẳng lên thanh tiêu, bên trong ẩn chứa lôi lực cực kỳ cường hãn, phát ra chói mắt lôi quang, cho nên xa xa nhìn lại mới như là một đạo tiếp thiên thanh lôi. Mà cái này to lớn thanh huyền lôi mạn trên còn nở rộ một đóa màu xanh biếc to lớn nụ hoa vần quanh từng sợi thanh lục thần lôi. Thùng thùng, thùng thùng, Mục Phong lôi tâm rốt cục nhảy lên kịch liệt bắt đầu, hắn cảm ứng được, dù là cách vạn dặm, hắn cũng cảm tạ đến gốc kia kinh khủng thanh huyền lôi mạn bên trong ẩn chứa thần lôi, kia thần lôi bên trong ẩn chứa bản nguyên lôi lực. Thật mạnh lôi lực, gốc kia thanh huyền lôi đằng bên trong lôi lực chỉ sợ đạt tới cửu giai, kia rốt cuộc là cái gì thần lôi? Mục Phong đôi mắt bên trong quang mang chớp động, cảm thụ cỗ này bản nguyên thần lôi chi lực, hắn dò xét vạn kiếp lôi thần quyết bên trong ghi chép chư thiên vạn giới các loại thần lôi. Đột nhiên, hắn tìm được một loại bản nguyên thần lôi giới thiệu. Thanh nguyên bất hủ thần lôi, ký sinh tại lôi đình thực vật trong cơ thể, mộc thuộc tính thực phẩm thần lôi, ẩn chứa bất hủ sinh cơ lôi lực, luyện hóa này thần lôi bản nguyên, gãy chi trùng sinh, nhục thể vỡ vụn chớp mắt khôi phục. Chẳng lẽ là thanh nguyên bất hủ thần lôi? Mục Phong kinh hỉ lên tiếng. Cái gì là thanh nguyên bất hủ thần lôi? Đông Giã Chiến Hùng nghi hoặc hỏi. Một loại mộc thuộc tính cường đại thần lôi, nếu thật là thanh nguyên bất hủ thần lôi, ta nhất định phải đạt được. Mục Phong trong hai con người tách ra sáng chói thần quang, cực nóng vô cùng. Mà lúc này, kia một đóa to lớn nụ hoa vậy mà nở rộ, giữa thiên địa lôi quang đại phóng, lôi quang chiếu rọi vạn dặm khu vực. Chỉ gặp nụ hoa bên trong, dựng dục một cái thanh huyền lôi quả. Cái này thanh huyền lôi quả có to bằng cái thớt, bên trong ẩn chứa bành lôi lực. Lôi tu nếu là có thể luyện hóa, chỉ sợ có thể tăng trưởng vạn năm lôi công. Bạch, bạch, bạch, mà liền tại cái này thanh huyền lôi quả xuất thế một nháy mắt, một cỗ đáng sợ khí tức đột nhiên phóng thích tại thiên địa, chỉ gặp mấy chục đạo thân ảnh vậy mà theo trong cổ lâm bộc phát ra, bay lên rất nhiều, chia hai đại trận doanh. Thật nhiều cường giả, Mục Phong con người nhíu lại, tại bên ngoài vạn dặm nhìn qua một màn này. Hai phe này nhân mã, đều là lôi tu, mà lại từng cái khí tức cường đại. Yếu nhất đều là cửu tuyền cảnh giới hậu kỳ đỉnh phong tiên quân, trong đó lại còn có mấy tên đỉnh phong quân vương, tiên vương cấp bậc khí tức. Nhìn áo bào mặc, là Tề gia cùng người nhà họ Hà, hai gia tộc này đều là Thanh Huyền Sơn mạch bên ngoài lôi tu đại gia tộc, trong tộc cũng không ít tiên đế cảnh giới cường giả, bọn hắn hẳn là đã sớm để mắt tới kia thanh huyền lôi quả liền chờ nó xuất thế thành thục. Đông Giã Chiến Hùng híp mắt nói, tại thiên sứ vực địa bàn, đối với mấy cái này nổi danh điểm thế lực hắn vẫn là nhận ra. Xem ra, muốn lấy được thanh nguyên bất hủ thần lôi sẽ rất nhiều khó khăn a. Mục Phong híp con mắt, kia hai phe trong trận doanh, không nói những cái kia cửu tuyển hậu kỳ tiên quân, còn có hai tên mười suối đỉnh phong, đạo pháp cũng phá cảnh bước vào đại thành đỉnh phong tiên vương cường giả. Tề Đông, cái này Thanh Huyền Lôi Quả Hà gia chúng ta tình thế bắt buộc, người Tề gia thật muốn cùng chúng ta tranh sao? Một tên quần áo màu xanh lôi văn đạo bào, xương gò má hơi lồi, khuôn mặt gầy gò cái cằm lưu dài một thước gần trung niên nam tử nói, người này chính là Hà gia một tên đỉnh cấp tiên quân, bán đế tiên vương Hà Việt Hoa. Đối diện Tề gia bán đế tiên vương toàn thân áo đen nam tử Tề Đông cười lạnh nói, cái này Thanh Huyền Lôi Quả ta để mắt tới trăm năm, há có thể nhẹ nhường ngươi, hai chúng ta đều hiểu rõ, người nào luyện hóa cái này Mai Thanh Huyền Lôi Quả, người nào đột phá tiên đế, ngươi nói ta khả năng nhường ngươi sao? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1917, tĩnh làm ngư ông. Nghe Tề huynh ý tứ này, không phải là phải cùng ta tranh. Hà Việt Hoa đôi mắt bên trong hiện lên u lãnh sát cơ. Cái này thành lôi đế cơ duyên bảo bối, ta há có thể nhường ngươi. Tề Đông lạnh lùng nói, hai người thái độ cường ngạnh, đều rằng co không xong. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể dùng thực lực điểm cao thấp, chư vị đồng tộc giúp ta một trận chiến. Đạt được Thanh Huyền Lôi Quả về sau, càng hoa thâm tạ. Hà Việt Hoa đối Hà gia các cường giả nói, chiến. Tề Đông một tiếng gầm nhẹ, không có chút nào nói nhảm, mang theo hơn 20 tên Tề gia tiên quân cường giả công hướng người nhà họ Hà. Song phương nhân số không kém nhiều, một nháy mắt bộc phát một hồi chiến đấu kịch liệt, mấy ngàn dặm hư không lôi đình phun trào, hai cái trong gia tộc cường giả lại là đều tu hành lôi pháp, chiến đấu ở giữa cuồng bạo sấm chớp ngưng tụ bao trùm bầu trời. Mục Phong tại xa xôi bên ngoài nhìn qua cuộc chiến đấu này, lặng yên im ắng tới gần. Hắn có thể cảm giác được kia Thanh Nguyên Bất Hủ Thần Lôi khí tức, hắn mục tiêu là Thanh Nguyên Bất Hủ Thần Lôi, bất quá kia Thanh Huyền Lôi Quả đối với hắn mà nói đồng dạng là có thể tăng cường công lực bảo bối, lần này nói không chừng có thể ngồi thu một lần ngư ông thủ lợi. Bất quá hai phe này trong thế lực cường giả đều là tiên quân cảnh giới hậu kỳ cường giả, còn có hai tôn tiên vương, Mục Phong cũng không dám mảy may chủ quan, nếu là thời cơ không đối bị vây công, vậy hắn liền thảm. Hóa lôi nhường Đông Dã Chiến Hùng giấu vào chính mình tiên quốc bên trong, Mục Phong vạn kiếp lôi thần quyết thần thông chi pháp vận chuyển, chỉ gặp hắn nhục thể vậy mà chuyển hóa thành một đạo tử sắc lôi đình, lại đưa tới một mảnh lôi vân che giấu phía dưới chậm rãi tới gần song phương chiến đấu chiến trận. Hắn đã tu thành cửu tiêu lôi thần thể, nhục thể có thể trực tiếp chuyển hóa làm lôi đình năng lượng, chỉ cần thu liễm chính mình nguyên thần khí tức cùng sinh cơ, tại tiên niệm cảm giác bên trong chỉ là một đoàn lôi đình nguyên tố. Cũng chính bởi vì vậy, hắn bản chất có thể tính được một loại đặc thù thần lôi, đối lôi tu lôi thú mà nói, hắn cũng coi là một loại thân xác con người lôi đình bảo dược. Tề Đông trong cơ thể tiên quốc bên trong, 10 ngụm thần tuyền bộc phát ra màu lam lôi đình chi lực, lôi vực bao trùm phạm vi ngàn dặm phạm vi. Ầm ầm, lôi đình oanh minh ở giữa, từng đạo màu lam sấm chớp ngưng hiện, sinh ra giữa thiên địa, vạn lôi hội tụ hướng Tề Đông. Thiên lôi cuồng long trưởng, Tề Đông gào thét, một trường ngưng hiện vô số thần thông phù văn tràn vào vạn lôi bên trong. Lôi đình gào thét ở giữa ngưng tụ thành từng đầu màu lam lôi long dài đến ngàn trượng. Giống, tám đầu lôi long gào thét, hóa thành cuồng bạo trùm sáng xung kích hướng Hà Việt Hoa, cái này lôi long bên trong, ẩn chứa đạo cảnh thất trọng lôi đạo chi lực, uy lực cuồng bạo miểu sát cũng cửu tuyển hậu kỳ tiên quân. Hà Việt Hoa phía sau ngưng sinh một đôi màu đỏ cam lôi đình hai cánh, né tránh cái này từng đạo diệt sát đến lôi long trùm sáng, bất qua cái này lôi long trùm sáng khí cơ đã khóa chặt chết hắn, mặc hắn làm sao trốn tránh cũng là không dùng. Vẫn như cũ sát phạt mà tới. Thiên lôi cháo, Hà Việt Hoa trong cơ thể, một cái màu đỏ lôi đình lưới cháo pháp bảo bay ra, bao khỏa thân thể mình, lôi đình quang mang hộ thể. Oanh, oanh, oanh, tám đạo cuồng long trùm sáng đánh vào hắn pháp bảo thiên lôi cháo trên nổ tung lên, oanh kích được hắn trong cơ thể khống chế pháp bảo nguyên lực chấn động, khí huyết sôi trào. Chém, bất quá lúc này, kia Tề Đông đánh tới, hai tay huy động ở giữa triệu dẫn vô số lôi đình tụ đến, trong tay hắn ngưng tụ thành một thanh tuyệt thế lôi đao đánh xuống. Lôi đao phá thiên, xoẹt xẹt, một đao kia mang ẩn chứa tuyệt thế lôi uy đánh xuống, đập tới hư không lôi đình vạn quân, trong đao còn ẩn chứa một cỗ sắc bén bá đạo đao ý. Không thể đón đỡ, Hà Việt Hoa sắc mặt đại biến, thân pháp thần thông bộc phát, thân thể phân hóa ba đạo lôi quang tản ra thoát đi. Phốc phốc, một đao kia, bổ vào ngoài trăm dặm chiến đấu một tên Hà gia trưởng lão thân thể. A, cái này Hà gia trưởng lão kêu thảm, trực tiếp bị một đao kia chém giết nhục thể, nguyên thần kinh trốn. Tề Đông. Hà Việt Hoa gào thét, cái này Tề Đông mục tiêu, chính là tên kia Hà gia trưởng lão. Thiên lôi võng sát, Hà Việt Hoa thiên lôi cháo hóa thành một đạo lôi quang cũng bắn về phía một tên Tề gia trưởng lão, trong nháy mắt hóa thành một đạo lôi đình lưới lớn bao phủ tên này Tề gia trưởng lão, thiên lôi trong lưới phóng thích vô tận màu đỏ cam phần lôi chi lực oanh sát mà ra. Bành, Tên kia Tề gia trưởng lão gào lên đau xót, ở giữa cũng bị thiên lôi đốt xiết nhục thân, nguyên thần đào mệnh. Song phương người chiến đấu, mặc dù đều là lấy kích sát đối phương làm chủ, bất quá hủy diệt nhục thân, nhưng hắn mất đi cơ bản sức chiến đấu sau liền không có tiếp tục diệt sát nguyên thần. Nguyên thần tốc độ cực nhanh, bản thân vật lý năng lượng công kích cũng không dễ dàng diệt sát, cần đặc thú nguyên thần thần thông, mà lại diệt sát nguyên thần, song phương chiến đấu liền sẽ chân chính thăng cấp đến không chết không thôi, đây cũng là song phương không nguyện ý phát sinh kết quả. Song phương đang kịch liệt đại chiến thời điểm, ai cũng chưa từng chú ý tới một mảnh lôi vân tại ở gần. Mục Phong khoảng cách kia thanh huyền lôi quả nơi ở, còn có ngàn dặm khoảng cách này tại chúng ta trong mắt là thiên nhai bên ngoài, mà tại tiên nhân trong mắt bất quá gang tấc, cùng chúng ta trong mắt mấy chục mét không kém nhiều. Mà hắn tới gần nơi này khu vực về sau, liền không có tiếp tục di động, ngược lại ẩn nấp tại lôi vân trung nhìn qua chiến đấu, hắn chủ yếu mục là thanh nguyên bất hủ thần lôi, cũng không phải cái này thanh huyền lôi quả, nếu là hiện tại xuất thủ, hắn có thể trộm đoạt thanh huyền lôi quả lập tức đào mệnh, bất quá vậy liền không có chút nào ý nghĩa. Mục Phong ẩn nấp trong lôi vân, dùng pháp nhãn quan sát chiến trường thế cục, người nhà họ Hà chiếm đa số một chút, chiếm ưu thế một điểm, bất quá kia Hà Việt Hoa thực lực tựa hồ không bằng Tề Đông, có chút bị áp chế. Nếu như Hà Việt Hoa bị đánh bại, Tề Đông cường đại chiến lực có thể chậm rãi thay đổi chiến cuộc. Thiên tâm chính lôi pháp, Tề Đông gào thét, tiếp dẫn thiên địa vạn lôi, ngưng tụ một đạo màu lam cột sáng ngưng tụ hư không, cái này cột sáng đường kính liền có ngàn mét, xuyên qua mấy trăm dặm hư không, có thể đánh nổ một tinh cầu nhỏ, khí thế rộng rãi cuồn cuộn. Hà Việt Hoa, đi chết đi. Tề Đông nhe răng cười, một kích mạnh nhất ngang nhiên xuất thủ. Lôi loan biến, Hà Việt Hoa khẽ kêu, một thân công lực ngưng tụ ra một đầu ngàn trượng màu lam lôi loan điều kích sát tại lôi trụ bên trên. Oanh, đáng sợ lôi lực bộc phát một vòng quét sạch hư không, chấn động qua Mục Phong chỗ lôi vân, bất quá thuần túy lôi đình chi lực không tổn thương được hắn xuyên thấu mà đi. Bành, bành, bành, lôi loan rên rỉ, bị một kích đánh nát, cuồn cuộn lôi lực xung kích tại Hà Việt Hoa thân thể. Phốc phốc, Hà Việt Hoa thổ huyết trở ra, bị đánh bay, chết. Tề Đông nhe răng cười, tiếp tục đánh tới, một đao thiên đao ngưng tụ đánh xuống, muốn chém nát đối phương nhục thân. Hà Việt Hoa khóe miệng lại là lộ ra một tia âm lãnh ý cười, trong tay vung lên, một đạo tiên phù đột nhiên giết ra. Oanh, cái này tiên phù bạo tạc, hóa thành một cỗ phong ấn đáng sợ kiếm khí giết ra, trong đó uy năng hoàn toàn đạt tới tiên đế cảnh giới, ngưng tụ thành kim sắc kiếm mang xẹt qua hư không. Không tốt, đế phù, hèn hạ tiểu nhân. Tề Đông sắc mặt đại biến, thân thể bị kiếm quang vạch một cái mà qua, nhục thể trực tiếp bị đánh giết hai nửa, nguyên thần kinh sợ thối lui gầm thét. Ha ha ha ha, Tề Đông, đây cũng không phải là cái gì so đạo, ta không cần thiết cùng ngươi nói quy củ cùng công chính. Hà Việt Hoa cười to, nói ra máu tươi, thẳng hướng Tề gia các trưởng lão. Có Hà Việt Hoa gia nhập ảnh hưởng những người khác chiến cuộc, Tề gia người tử thương tăng nhiều, bại cục đã định. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1918, Hoàng Tước Tại Hậu. Tề gia người dần dần tan tác, kêu dừng chiến đấu, từ bỏ lần này tranh đoạt. Mà người nhà họ Hà cũng chưa từng tiếp tục hạ sát thủ, cũng không muốn hai cái giữa gia tộc nháo đến không chết không thôi tình trạng. Ha ha ha ha, thanh huyền lôi quả, là ta. Hà Việt Hoa đại hỉ, đôi mắt bên trong tất cả đều là cực nóng. Nếu là luyện hóa cái này thanh huyền lôi quả, công lực của hắn tất nhiên cũng có thể đột phá đến tiên đế cảnh giới, khi đó trong gia tộc địa vị cũng lại là tăng lên rất nhiều một cái cấp bậc. Tại trong tiên giới, tiên nhân cảnh giới bên trong, tiên quân bất quá là trung lưu cường giả, tiên đế mới thuộc về thượng lưu xã hội, tại đỉnh cấp trong thế lực đều là đại nhân vật. Oanh, bất quá lúc này, trong hư không, một đoàn trong lôi vân, một cỗ cuồng bạo lôi đình năng lượng đột nhiên bộc phát, một đạo màu xanh lôi đình kiếm quang cơ hồ là một nháy mắt đánh tới. Tốc độ nhanh chóng, Hà Việt Hoa cũng không kịp bất kỳ phản ứng nào. Phốc phốc, đạo này màu xanh lôi đình kiếm mang một nháy mắt kích sát mà xuống, xẹt qua Hà Việt Hoa thân thể, Hà Việt Hoa nhục thể bị một kiếm điểm giết hai nửa, máu tươi phun tung tóe. Nguyên thần kinh sợ thối lui, phẫn nộ nhìn về phía người đánh lén này. Là ai, cái kia hèn hạ tiểu nhân đánh lén? Hà Việt Hoa nguyên thần phẫn nộ gào thét, những người khác cũng là một mặt mộng bức, nhìn qua Hà Việt Hoa nhục thể bị đánh lén kích sát. Tề Đông, còn có Tề gia trưởng lão đều là một hồi sợ hãi, lại còn có người trong bóng tối đánh lén. Chỉ gặp một tên người mặc thanh niên áo bảo đen rút kiếm xuất hiện tại hư không, một kích thành công. Tiểu tử, ngươi là ai? Hà Việt Hoa gầm thét hỏi, đôi mắt bên trong tất cả đều là oán hận. Mà Hà gia trưởng lão sau khi lấy lại tinh thần, hơn 10 người lập tức vây quanh Mục Phong. Thanh niên này cảnh giới khí tức không cao, bất quá tiên quân cảnh giới trung kỳ, thế nhưng là vừa rồi kia đánh lén một kiếm, tốc độ quá nhanh, hắn cái này tiên vương cường giả đều không kịp phản ứng. Đương nhiên, Nếu là chính diện chiến đấu, Mục Phong muốn kích sát một tên tiên vương sợ rằng sẽ rất gian nan. Tu La Tỏa Thần Liên, Mục Phong trong cơ thể, một đạo tử kim sắc hỏa liên trong nháy mắt ngưng tụ giết ra, động thẳng hướng Hà Việt Hoa Nguyên Thần, Hà Việt Hoa sắc mặt đại biến, Nguyên Thần kinh trốn bay xa, cũng là bị Tỏa Thần Liên đâm xuyên trực tiếp kéo về, bị Mục Phong giam cầm. Xuất thủ kích sát, Tỏa Thần giam cầm, cùng bị vây quanh, đều bất quá phát sinh ở hô hấp ở giữa. Đem Hà gia những này trưởng lão các cường giả kịp phản ứng lúc đợi, Hà Việt Hoa Nguyên Thần đã bị Mục Phong bắt lấy. Ha ha ha ha, lại còn có người ngư ông đắc lợi, Hà Việt Hoa, thật mất mặt a, bị một cái tiên quân cảnh giới trung kỳ tiểu tử bắt. Tề Đông Nguyên Thần lấy lại tinh thần, theo sau mỉa mai cười to. Bất quá, hắn nhìn về phía Mục Phong ánh mắt bên trong cũng mang theo một tia oán độc, tiểu tử này, lại đem hắn cũng lợi dụng thành quân cờ. Đồng thời trong lòng của hắn kinh nghi, tiểu tử này nếu như lặng lẽ không hơi thở tới gần hai người. Tiểu xúc sinh, ngươi đến cùng là ai? Hà Việt Hoa Nguyên Thần bị giam cầm, giống giận gào thét. Tiểu tử, mau thả chúng ta Càng Hoa trưởng lão. Cái khác Hà gia trưởng lão cũng tức giận nói, phóng xuất ra cường đại khí cơ khóa chặt lại Mục Phong, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Mục Phong thần sắc bình tĩnh, tử kim huyết ly thần hỏa thiêu đốt mà lên. A, Hà Việt Hoa kêu thảm, Nguyên Thần bị thiêu đốt, ai dám động đến tay, ta lập tức nhường hắn hồn phi phách tán. Mục Phong lạnh lùng nói, nhìn về phía những này Hà gia trưởng lão. Những người này đều là cửu tuyển tiên quân hậu kỳ cường giả, nếu là đều vây công hắn, hắn nhưng không có lượng quá lớn nắm có thể giết tất cả mọi người. Huống chi, Tề gia người còn không có đi, còn có 8 người có được sức chiến đấu, cái khác đều là nguyên thần thể trạng thái. A, dừng tay a, Hà Việt Hoa kêu thảm, nguyên thần bị thiêu đốt thống khổ khó có thể tưởng tượng. Mà Hà gia cái khác các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể thu khóa chặt Mục Phong khí cơ. Tề Đông trưởng lão, ngài nhìn xem, Tề gia trưởng lão thấp giọng truyền âm, hiện tại thế cục thế nhưng là lại thay đổi, Hà gia bị Mục Phong một người áp chế, mà bọn hắn Tề gia cơ hội có lẽ lại tới. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến, Tề Đông đôi mắt nhắm lại nói, Hà gia các trưởng lão từng cái biệt khuất vô cùng, nhiều cường giả như vậy, lại bị một trong đó kỳ tiên quân áp chế, đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Các ngươi Tề gia tốt nhất cũng đừng đánh ý định quỷ quái gì, các ngươi phần lớn đều chỉ còn lại nguyên thần. Ta có thể tùy tiện diệt sát các ngươi nguyên thần. Mục Phong lại nhìn phía Tề gia người cười lạnh nói. Tu La Tỏa Thần Liên, môn này pháp tắc thần thông Mục Phong cũng chỉ là tu hành tiểu thành, đối nguyên thần liền đã có cực lớn uy lực. Đạo hữu hảo thủ đoạn, chỉ là tiên quân trung kỳ, vậy mà đem hai ta phương nhân mã đều đùa bỡn nơi tay trong lòng bàn tay, có thể hay không cáo chi tính danh, nói không chừng có thể kết giao bằng hữu. Tề Đông híp mắt nói, không hứng thú, hiện tại tất cả mọi người, toàn bộ rời đi nơi này. Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, người nhà họ Hà mong mắt Hà Việt Hoa sắc mặt âm trầm, không nói gì. Chúng ta rời đi, bất quá, người nếu dám giết ta Hà gia trưởng lão, tất nhiên nhường ngươi đi không ra cái này Thanh Huyền Sơn Mạch. Một tên Hà gia trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, người nhà họ Hà mặc dù không cam tâm, bất quá Hà Việt Hoa tại Mục Phong trong tay, không thể không nghe. Mà Tề gia người do dự, không hề động thân, Mục Phong cười lạnh, trong cơ thể lại một đường tỏa thần liên ngưng tụ trong nháy mắt sát phạt mà ra. Trong nháy mắt xuyên qua trăm dặm không gian, xuyên thủng một cái Tề gia trưởng lão nguyên thần. A, cái này Tề gia trưởng lão nguyên thần còn không có kịp phản ứng, cũng bị Mục Phong giam cầm. Ngươi dám, Tề gia sắc mặt người đại biến, gầm thét lên tiếng. Mà kia Tề gia trưởng lão cũng bị Mục Phong giam cầm khống chế nguyên thần. Các ngươi, có phải hay không cũng nên động một chút? Mục Phong cười lạnh nói, Tề gia sắc mặt người xanh xám, Tề Đông âm thanh lạnh lùng nói, đạo hữu hảo thủ đoạn, chúng ta cũng rời đi. Còn hy vọng không nên thương tổn ta Tề gia trưởng lão. Tề gia người không biết làm sao, bất quá trong lòng cũng là kinh hãi, tiểu tử kia là cái gì thần thông, nguyên thần lại hắn trước mặt liền như là đợi làm thịt cừu non, tốc độ lại đủ nhanh, công kích khoảng cách lâu dài. Ha ha ha, thật có ý tứ một hồi trò hay đâu, một đám hậu kỳ tiên quân đánh tới đánh lui muốn cướp người ta Thanh Huyền Lôi Quả, lại bị một trong đó kỳ cảnh giới tiểu tử đùa bỡn trong lòng bàn tay. Mà lúc này, phương viên trong vạn dặm đột nhiên vang lên một đạo kiều mị tiếng cười. Thanh âm này xốp giòn cốt tê dại hồn, có chút phóng đãng. Tất cả mọi người biến sắc, mà lúc này, chỉ vuông tròn trong vạn dặm từng đạo màu xanh lôi quang xen lẫn mà lên, bao phủ cái này phương thiên địa, bao trùm tại một cái lĩnh vực bên trong. Bạch, bạch, bạch, một đạo thanh huyền lôi đằng động giết mà lên, ẩn chứa đáng sợ lôi lực, thẳng hướng một tên Hà gia tiên quân. Cái này Hà gia tiên quân lực phòng ngự tại cái này thanh huyền lôi đằng công kích đến, tựa như giấy, bị một kích động giết, lôi dây leo nhập thể. A, cái này Hà gia trưởng lão kêu thảm, sinh mệnh tinh khí, nguyên thần chi lực vậy mà đều bị lôi dây leo rút ra hấp thu, cả người trong nháy mắt hóa thành thây khô, bản nguyên chi hỏa tán loạn, thần hình câu diệt. Tất cả mọi người gặp một màn này, sau lưng phát lạnh, từng cây tóc gáy dựng lên, tiên đế cảnh giới uy áp bao phủ tại cái này phương thiên địa. Từng cái kinh hãi cảnh giác nhìn về phía chung quanh, Mục Phong sắc mặt cũng là biến đổi, cái này bọ ngựa bắt phe, chẳng lẽ còn thật có hoàng tước tại hậu? Còn có ai ẩn nấp trong bóng tối? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1919, Thanh Mạn Nữ Đế. Mục Phong sắc mặt kinh biến, cũng là cảnh giác nhìn về phía không gian xung quanh, không nghĩ tới lại còn có cường giả ẩn nấp trong bóng tối. Mà lúc này, chỉ gặp gốc kia tiếp thiên to lớn thanh huyền lôi đằng bên trong, thanh lục lôi quang đại thả, to lớn thanh huyền lôi đằng biến mất, một thân ảnh theo quang mang bên trong đi ra, bộ pháp chập chờn, tư thái thướt tha. Nàng một thân màu xanh biếc sa mỏng váy xòe khó mà che đậy kia trong suốt như tuyết, ôn nhuận như ngọc da thịt bóng loáng, màu xanh biếc tóc dài bện thành từng đạo nhỏ bé bím tóc choàng tại bóng loáng lưng ngọc bên trên, hai con người óng ánh tựa như sáng chói châu báu, đầy đặn bộ ngực, kia tuyết bạch cái khe tại sa mỏng ở giữa vô cùng sống động. Tại hướng hắn dưới, uyển chuyển một nắm thân eo vặn vẹo như thủy xa, bên hông tuyết trắng da thịt bại lộ, kia một đôi thon dài tròn trịa đùi ngọc phát ra óng ánh ngọc cơ sáng bóng, hai chân tinh tế trần trụi, ngón chân óng ánh như ngọc, đẹp không sao tả xiết. Tốt một cái mỹ nhân tuyệt sắc, nàng cười nhẹ nhàng ở giữa phát ra vũ mị, càng làm cho tâm thần người si mê. Bất quá ở đây tiên quân, thế nhưng là chưa từng người lộ ra cái gì si mê thần sắc, ngược lại từng cái sắc mặt hoảng sợ, kiêng kỵ nhìn qua nữ tử này. Không vì cái khác, chỉ vì nữ tử này trên thân phát ra đáng sợ khí tức, rõ ràng là một vị tiên đế cấp bậc cường giả. Thanh Mạn yêu đế, một tên tề gia tiên quân, lắp bắp nói, nữ tử này, rõ ràng là một tên tiên đế cảnh giới đẳng yêu. Khanh khách, trò hay nên do ta ra mặt kết thúc đâu, cái này yêu đế yêu kiều cười lên tiếng, Tề Đông, Hà Việt Hoa, mỗi người trên mặt đều lộ ra hoảng sợ thần sắc. Mục Phong cũng là vạn phần cảnh giác, nhìn qua cô gái này yêu đế. Tiền bối, chúng ta vô ý quấy rầy, có thể hay không để cho chúng ta rời đi? Một tên Hà gia tiên quân cả lâm hỏi, ngươi cứ nói đi, các ngươi muốn ta thai nghén thanh huyền lôi quả, mà ta, muốn các ngươi. Cô gái này yêu đế trong đôi mắt đẹp đột nhiên tách ra một sợi thần quang, ngón tay một điểm, một đạo thanh lục lôi quang bắn ra, ngưng tụ thành một đạo lôi dây leo động thẳng hướng cái này Hà gia tiên quân. Cái này Hà gia tiên quân gào thét, ngón tay một thanh lôi kiếm chém ra. Bành, thế nhưng là đạo này lôi quang trực tiếp một tiếng oanh minh, oanh bạo người này lôi kiếm, cái này Hà gia trưởng lão kêu thảm, trực tiếp bị đánh bay. Phốc phốc, theo sau, một đạo lôi dây leo xuyên thủng đầu của hắn, hấp thu hắn sinh mệnh tinh khí cùng nguyên thần chi lực, cái này Hà gia tiên quân cường giả hô hấp ở giữa vẫn lạc, hóa thành một bộ thây khô. Tiền bối tha mạng a, những người khác dọa đến vội vàng khắp nơi chạy trốn, Hà gia các trưởng lão cũng quản không bị Mục Phong bắt lấy cái kia Hà Việt Hoa. Mục Phong lại là tỉnh táo, đứng tại chỗ không hề động, bởi vì, căn bản trốn không. Nơi này chính là tại người ta tiên quốc lĩnh vực bên trong vòng vạn dặm, nàng công kích có thể tùy thời bao trùm. Đáng sợ như vậy cường giả, nếu là tại phàm giới, một kích liền có thể đánh nổ toàn bộ phàm giới trăm vạn dặm đại lục. Từng đạo lôi dây leo hóa thành lôi quang bắn giết mà ra, một dây leo một giết, mặc kệ là nguyên thần thể, toàn bộ bị lôi dây leo xuyên thủng hút sạch sẽ bản nguyên lực lượng cùng sinh mệnh tinh khí. A, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại cái này phương thiên vực, hoảng sợ tâm tình chập chờn tràn ngập. Tiểu tử, mau buông ta ra, mau trốn a, ngươi lỗ mãng chờ chết ở đây sao? Hà Việt Hoa nguyên thần hoảng sợ gầm thét lên, không ngừng giãy giụa. Bạch, một đạo lôi quang bắn qua, Tề Đông, tên này tiên vương cường giả nguyên thần cũng bị xuyên thủng. A, không, ta không thể chết a, ta Tề Đông nhưng là muốn thành là tiên đế nhân vật. Tề Đông gào thét gào lên đau xót, bản nguyên chi lực bị hấp thu, bản nguyên chi hỏa dần dần dập tắt, nguyên thần tán loạn. Ngắn ngủi 10 hơi tả hữu, giữa thiên địa an tĩnh lại, trừ Mục Phong cùng đã bị dọa hoảng sợ thất thần Hà Việt Hoa, mười mấy tên tiên quân cường giả nguyên thần cơ hồ toàn bộ ngã xuống giữa thiên địa. Hà gia chỉ có hai người dùng không gian quyển trục đào mệnh. Rất lâu chưa ăn qua nhiều người như vậy đâu. Thanh Mạn nữ đế nhắm lại đôi mắt đẹp, cực kỳ thỏa mãn. Theo sau, nàng nhìn về phía Mục Phong, cái này mới là nàng chân chính ngưỡng mộ trong lòng tiệc. Mục Phong phát ra khí tức, Mục Phong huyết nhục, nguyên lực, đều để nàng như thế si mê. Nàng chưa từng có đối một người khí tức như thế si mê qua, muốn từng chút bình thường ăn hắn. Đương nhiên, loại này si mê là một loại ăn hàng đối thiên hạ kỳ chân mỹ vị si mê. Cái lưỡi đinh hương liếm liếm kiểu diễm môi đỏ, Thanh Mạn nữ đế vặn vẹo thướt tha thân eo từng bước một đi hướng Mục Phong, kia mỹ diệu chi địa, tại sa mỏng xuống như ẩn như hiện, nhất là để cho người ta huyết mạch bành trương. Cái này dung nhan tuyệt sắc nữ tử, tại Mục Phong ánh mắt bên trong lại là như là một đầu hồng thủy hung thú đáng sợ. Tiền bối tha mạng, tha mạng a. Mục Phong không hề động, mà hắn giam cầm Hà Việt Hoa dọa đến nghẹn ngào cầu xin tha thứ. Ồn ào, thanh mạn nữ đế phiết mắt kia Hà Việt Hoa, một chỉ thanh lục lôi điểm sáng ra, hóa thành lôi dây leo động giết mà đi. Phốc phốc, Hà Việt Hoa nguyên thần bị xuyên thủng, theo sau kêu thảm kêu rên, cũng bị lôi dây leo hấp thu bản nguyên chi lực cùng tất cả sinh cơ. Lúc này, giữa thiên địa rốt cục an tĩnh lại, nàng tựa như nhìn hiếm thấy chân bảo đồng dạng nhìn xem Mục Phong. Rất mê người, ngươi trên thân phát ra khí tức thật là làm cho ta say mê, ta muốn từng chút nhấm nháp ngươi. Thanh mạn nữ đế gần như dùng một loại si mê cực nóng ánh mắt nhìn qua Mục Phong. Tam nguyên giao thái, mà như vậy một nháy mắt, một mực bình tĩnh Mục Phong rốt cục động, thân thể trong nháy mắt hóa thành ngàn mét to lớn Tu La Ma Thần. Trong cơ thể, Cửu U Tiên Quốc, Vạn Kiếp Lôi Đình Tiên Quốc, Tu La Tiên Quốc bên trong tiên quốc nguyên lực toàn bộ gào thét tràn vào Mục Phong thân thể. Oanh, Mục Phong khí thế cũng là một nháy mắt cường hãn đến đỉnh điểm, cơ hồ đạt tới tiên vương cảnh giới. Thần ma kiếm sát, Mục Phong một kiếm vung lên, vừa ra chính là chính mình công kích mạnh nhất, không chút do dự. Oanh, đáng sợ màu đen kiếm hồng tràn ngập kinh thiên kiếm sát khí phách chảm hướng cái này dung nhan tuyệt sắc, xinh đẹp động lòng người nữ tử. Phạm vi ngàn dặm bị kiếm khí quét sạch, vô số cổ thụ bạo tạc thành bột mịn, ngọn núi sụp đổ, hủy thiên diệt địa. Thanh mạn nữ đế đôi mắt bên trong cũng lộ ra một tia sửng sốt. Người này bộc phát một kích này uy thế, vậy mà so vừa rồi kia hai cái tiên vương còn mạnh hơn. Bất quá nàng xanh thẳm bạch bàn tay ngọc duỗi ra, ngưng tụ một mảnh thanh lục lôi đình màn sáng ngăn tại hư không. Oanh, cái này đáng sợ một kiếm bổ vào cái này màn sáng trên bộc phát, kiếm khí quét sạch bát phương, vậy mà chưa từng có thể chảm phá. Mục Phong lúc này, trong cơ thể thời gian đạo pháp ngưng tụ ngón tay, diễn hóa bốn mùa khô vinh, thanh hồng kim bạch tứ sắc quang mang chớp động. Dung hợp tứ tượng lôi trùng ý, ngưng tụ thành một đạo lôi lỗ ngón tay giết mà ra. Tuế Nguyệt Khô Vinh, Mục Phong gầm nhẹ, lại một đường mạnh nhất thần thông giết ra. Phốc phốc, cái này Tuế Nguyệt Khô Vinh trực tiếp đi qua lôi đình màn sáng, bắn tại cái này thanh mạn nữ yêu đế thân thể. Tuế Nguyệt Khô Vinh lực bộc phát, luân hồi chi lực dẫn động. Thanh mạn nữ yêu đế kinh hãi, chỉ cảm thấy chính mình trong cơ thể, một cỗ luân hồi chi lực ăn mòn mà đến, nàng bóng loáng làn da loại kia có chút khô héo bắt đầu. Cả người tựa hồ trong nháy mắt theo 20 tuổi thiếu nữ, già yếu đến 40 tuổi. Bất quá, cũng chỉ là như thế mà thôi. Nàng trong cơ thể, một cỗ có thể xưng kinh khủng sinh cơ lực lượng bộc phát, vọt thẳng tán cỗ này khô vinh luân hồi chi lực, da thịt lại trong nháy mắt khôi phục sáng bóng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.